Chương 4051, Thiên băng địa liệt. Toàn bộ thiên địa đều phảng phất hóa thành từng cái ma quốc, cửu u khí tức thậm chí dần dần bắt đầu ăn mòn chung quanh thiên địa. Kia là thế gian tà ác nhất, cũng là hắc ám nhất lực lượng. So với Diệp Thiên Đạo trước đó ma luân, hiển nhiên Hạ Lan Thiên Lãng từ luân hồi tháp bên trong đạt được kỳ ngộ, càng thêm đáng sợ. Quả nhiên, hắn đạt được cái kia. Diệp Thiên Đạo chỉ còn lại một sợi nguyên thần, giờ phút này càng là ở đây chờ áp lực kinh khủng dưới, sắc mặt càng thêm tái nhợt mấy phần. Theo hắn bị Lý Diệp đạp nát nhục thân, hắn hết thể kiêu ngạo cùng tự phụ đã sớm không còn sót lại chút gì. Giờ phút này nhìn qua hư không bên trong ngạo nghệ khi lập hai đạo nhân ảnh, không cam lòng phía sau lại là chán trường thật sâu. Cùng hai người này so sánh, hắn đã từng những kiêu ngạo kia nhìn qua là như thế buồn cười mà vô tri. Dù là hắn bước vào đế cảnh lại như thế nào, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hắn rốt cuộc hiểu rõ năm đó hắn vừa mới tu luyện lúc ban đầu, Phi Dương Thiên Đế đã từng ở trước mặt hắn thì thầm qua câu nói này phía sau bất đắc dĩ. Vâng! Hạ Lan Thiên Lãng không có lần nữa thuyết phục, đồng thời trong mắt của hắn cũng chỉ còn lại dày đặc nhất sát ý tại bộc lộ. Đã ngươi nghĩ muốn tìm cái chết, vậy bản tọa liền thành toàn ngươi. Nương theo lấy tiếng nói của hắn, Diệp gia tiểu thế giới càng là tràn ngập nguy hiểm. Lý Diệp cùng Hạ Lan Thiên Lãng cũng không phải là lần thứ nhất giao thủ. Nhưng mà mấy lần trước, đều chỉ là Hạ Lan Thiên Lãng từng cỗ phân thân, căn bản liền bản thân hắn một thành thực lực đều không có bày ra. Hắn hiện tại mới thật sự là đã từng cùng Hoành Thiên Đại Đế tranh đoạt đại đạo, hoành áp tam giới cái kia vô địch yêu nghiệt. Thậm chí so năm đó, hắn hiện tại càng thêm đáng sợ. Năm đó còn vẫn muốn ẩn nhẫn, nhưng là bây giờ Hạ Lan Thiên Lãng, thậm chí có thể chân chính uy hiếp được Hoành Thiên Đại Đế thủ đoạn. Ở trên người hắn, cửu u tựa như là dốc toàn bộ lực lượng. Vô số hắc ám từ trong đó tràn ngập ra, phảng phất hắn chính là trong bóng tối thần linh. Bản tọa, có thể ban thưởng ngươi một cái toàn thây. Nhưng mà trả lời hắn, vẹn vẹn chỉ là Lý Diệp lạnh lùng ánh mắt. Giết! Không cần quá nhiều ngôn ngữ, Lý Diệp trong tay phi tiên kiếm lại một lần nữa chém ra. Chỉ bất quá lần này, nhưng không có hai lần trước liên trạm đại đế như vậy vô địch kiếm ý, lại như cũ tùy tiện chém vỡ hư không, thậm chí đem trước mắt hắc ám đều triệt để bổ ra. Phi tiên kiếm, cuối cùng không là phàm nhân có khả năng nắm giữ. Dù là hắn một thân chân nguyên không ai bằng, nhưng vẫn là xa xa không đủ để phi tiên kiếm triệt để thức tỉnh. Vừa rồi cái kia hai kiếm, đã hao hết hắn có khả năng chém ra sở hữu kiếm ý, chí ít tại trong vòng mấy năm, không có khả năng lần nữa vận dụng. Quả nhiên như bản tọa sở liệu, trong tay ngươi tiên binh đạo khí, cũng không hoàn chỉnh, không có khả năng liên tiếp chém ra loại kia vô địch kiếm ý. Hư không bên trong, truyền đến thanh âm lạnh lùng, chính là Hạ Lan Thiên Lãng. Vừa rồi loại kia kiếm ý, cho dù là hắn đều kiêng kỵ vạn phần. Một kiếm chém chết năm vị đại đế, loại kia kiếm ý căn bản không phải thiên địa này cần phải xuất hiện, liền liền hắn, khi nhìn đến kiếm ý kia lúc ban đầu, đều toàn thân hàn ý vọt lên, phảng phất như là năm đó đối mặt lấy Hoành Thiên Đại Đế cầm trong tay Trảm Thiên Nhận đứng ở trước mặt hắn lúc, thậm chí so với lúc trước càng thêm hoảng sợ. Có thể theo sau, hắn liền phát giác Lý Diệp trong tay cổ kiếm bí mật. Thiên binh đạo khí. Chỉ có thượng cổ tiên ma mới có thể trường khống, trong tay ngươi bất quá chỉ là một thanh vỡ vụn tiên binh đạo khí, dù là còn sót lại một chút tiên ma lực, cũng tuyệt đối không có khả năng vận dụng mấy lần. Nương theo lấy Hạ Lan Thiên Lãng thao thiên ma âm, đám người càng là bừng tỉnh đại ngộ. Bọn hắn sớm đã có hoài nghi, giờ phút này mới được chứng thực. Quả là thế, Lý Thiên Nhân sở dĩ chém đại đế, đều dựa vào cái kia cổ kiếm lực lượng. Nói như vậy, một trận chiến này chẳng phải là giữ nhiều lành ít. Cái kia Hạ Lan Thiên Lãng thế nhưng là nửa chân đạp đến nhập thiên đế cảnh giới cường giả, Lý Thiên Nhân ít ở trong tay tiên binh đạo khí, còn có mấy thành phần thắng. Đám người liễu lưới, Diệp ra một đám người càng là khẩn trương vạn phần. Bọn hắn giờ phút này thậm chí đều không rõ ràng suy nghĩ trong lòng, là hy vọng nhìn thấy Lý Diệp cái này Diệp gia tử địch chết tại trước mặt bọn hắn, vẫn là Lý Diệp một kiếm chém Hạ Lan Thiên Lãng, để Hạ Lan gia dã tâm triệt để phá diệt. Nhưng mà mặc kệ đám người như thế nào hoảng sợ, toàn bộ Diệp gia tiểu thế giới lại cơ hồ bị Lý Diệp cùng Hạ Lan Thiên Lãng hai cỗ cường đại lực lượng va chạm dưới, cũng bắt đầu vỡ nát. Đọc truy. Hẹn cùng Diệp gia người càng là sắc mặt đại biến. Nơi này là Diệp gia tổ địa, ở sâu dưới lòng đất càng là đang ngủ say Diệp gia không ít tiên tổ. Bọn hắn tự nhiên sẽ không trơ mắt nhìn xem Diệp gia tiểu thế giới bị hủy diệt, còn sót lại mấy cái Diệp gia lão tổ, càng là trực tiếp lộ ra quyết tuyệt chi sắc. Chỉ nhìn thấy bọn hắn toàn thân trên dưới trực tiếp hóa thành huyết thủy, nhưng lại chưa tiêu mất, mà là bị toàn bộ Diệp gia tiểu thế giới hấp thu. Ngay sau đó, từng cái Diệp gia cường giả đều là lộ ra kiên quyết biểu lộ, theo sát phía sau. Sở Hưu thấy cảnh này người, đều là không khỏi bị Diệp gia những người này quyết tuyệt mà động dung. Bọn hắn muốn dùng tự thân huyết mạch bên trong thuộc về Diệp gia tiên tổ cái kia một sợi tinh hồn, củng cố toàn bộ tiểu thế giới. Có người nhịn không được kinh hô lên. Diệp gia tiểu thế giới, vốn là Diệp gia tiên tổ lưu lại. Thậm chí liền Diệp gia người đều không rõ lắm lai lịch cụ thể, chỉ biết là Diệp gia qua nhiều năm như vậy, chính là ỷ vào Diệp gia tiên tổ lưu lại cái này một phương tiểu thế giới, mới có thể dần dần tại Đông Châu quật khởi, thậm chí chúa tể Đông Châu. Nhưng là trước mắt, Diệp gia tiểu thế giới vậy mà bắt đầu xuất hiện vỡ nát dấu hiệu, bọn hắn tự nhiên luôn cuống. Theo Diệp gia từng vị cường giả tự cam hy sinh dung nhập Diệp gia bên trong tiểu thế giới, cuối cùng là để nguyên bản sắp vỡ nát tiểu thế giới ổn định lại. Không được, loại phương pháp này chỉ là uống rượu độc giải khát, tiếp tục như thế chờ Diệp gia người đều chết sạch, tiểu thế giới một dạng không gánh nổi. Xem ra Diệp gia là thai kiếp khó thoát, không chết ở Lý Thiên Nhân trong tay, cũng không có bị mấy đại đế câu đối hai bên cửa tay dội tắt, ngược lại là bởi vì dạng này vỡ nát, đúng là mỉa mai a. Không ít người đều là biểu lộ phức tạp, nhiều ít vạn năm, Diệp gia như là một tòa núi lớn, đặt ở đỉnh đầu bọn họ. Hiện tại mắt thấy liền muốn biến mất, tự nhiên là bùi ngùi mãi thôi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Diệp gia chỗ sâu, lại là xuất hiện từng đạo vô cùng cường đại khí tức, còn có từng đạo thần quang dâng lên. Đó là cái gì? Đám người kinh hô lên. Liền Diệp gia cận tồn xuống tới những người kia, đều là sợ ngây người. Bởi vì liền bọn hắn đều không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, lại ngạc nhiên nhìn thấy, nguyên bản miễn cưỡng ngừng lại vỡ nát tốc độ tiểu thế giới, dĩ nhiên trong chốc lát, lại bị vô số hào quang bao phủ. Liền mang theo bị mấy đại đế môn xé rách vòng trời, đều nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Phảng phất Diệp ra chỗ sâu, có lực lượng nào đó đang thức tỉnh. Chính là loại lực lượng này, đem toàn bộ Diệp gia đều bao phủ đi vào, càng đem Hạ Lan Thiên Lãng cái kia che khuất bầu trời ma quốc đều xua tan hầu như không còn. Nhất thời ở giữa, hư không bên trong hai đạo nhân ảnh nổi lên. Hiển nhiên Diệp gia biến hóa kinh người, để Lý Diệp cùng Hạ Lan Thiên Lãng đều là trở tay không kịp. Diệp gia lại còn có che giấu lão già không chết. Hạ Lan Thiên Lãng sắc mặt tâm trầm. Ánh mắt càng là hóa thành một vùng tăm tối. Phảng phất muốn xuyên qua Diệp gia, tìm tới lực lượng kia nơi phát ra. Chương 4052, ngập trời đại chiến. Tiên tổ hiển linh. Tiên tổ hiển linh. Nguyên bản sắp sụp đổ Diệp gia tiểu thế giới, theo cái kia chỗ sâu xuất hiện thần quang, dần dần ổn định lại. Thậm chí liền mấy đại đế môn những cường giả kia, đều không thể xuyên qua tầng kia màn sáng, bước vào Diệp gia tổ địa. Như là có lực lượng nào đó đem bọn hắn triệt để thủ hộ trong. Diệp gia bên này, Dược tổ càng là vui đến phát khóc, cao giọng kinh hô lên. Còn lại mấy cái bên kia Diệp gia tiểu bối càng là từng cái mờ mịt vô cùng, nhưng là rất hiển nhiên, cỗ lực lượng này là từ Diệp gia tổ địa chỗ sâu nhất xuất hiện, tất nhiên là bọn hắn Diệp gia một vị nào đó tiên tổ tỉnh lại. Lập tức mỗi một cái đều là kích động vạn phần. Liên nguyên bản cơ hồ tuyệt vọng Diệp Hương Minh đám người, đều là ngực một tảng đá lớn rơi xuống đất. Chỉ là đang kinh ngạc thích cùng hưng phấn về sau, Diệp ra người nhưng dần dần sắc mặt trở nên cổ quái. Bởi vì cố lực lượng kia mặc dù xuất hiện, bảo vệ toàn bộ Diệp ra tiểu thế giới, càng đem sở hữu Diệp ra bên ngoài người ngăn tại bên ngoài. Có thể nhưng cũng không có bất luận cái gì đám người trong dự liệu, Diệp ra một vị nào đó cổ xưa vô cùng tiên tổ từ chỗ sâu đi ra. Hẳn là không phải Diệp ra cái nào đó không chết cổ xưa tiên tổ, chỉ là lưu lại một loại nào đó chuẩn bị ở sau. Có người nhịn không được suy đoán, dù sao Diệp ra đều đến trình độ này. Nếu như Diệp ra còn có cường giả sống sót tất nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến, dù là chỉ còn lại cuối cùng một hơi, cũng tất nhiên sẽ phá đất mà lên, đem địch tới đánh oanh sắt đến chết. Thậm chí đám người căn bản là không có hoài nghi tới Diệp ra phải chăng còn có loại kia cường giả, mấy triệu năm lắng đọng xuống, Diệp ra cũng không vẹn vẹn chỉ là như thế mà thôi. Chết ba vị đại đế, chẳng lẽ liền thật không ai rồi? Giờ phút này, không chỉ là ngoại nhân như thế kinh nghi bất định. Diệp ra bên trong, dược tổ mấy người cũng là kinh hỉ về sau, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Loại lực lượng này bọn hắn chưa hề cảm thụ qua, lại rõ ràng thuộc về bọn hắn Diệp ra gần, nhưng là càng thêm thuần túy. Đơn giản đến nói, cỗ lực lượng này càng giống là chính thống, mà Diệp ra những hậu nhân này tu luyện ngược lại càng giống là hàng nhái, cũng không thuần khiết. Dược tổ, lực lượng này có phải hay không vị nào tiên tổ sắp xuất thế rồi? Diệp ra tiểu bối đều là khẩn trương vạn phần. Nếu như giờ phút này Diệp ra còn có cường giả tại thế, dù là sau ngày hôm nay Diệp ra từ đây xuống dốc, lại đủ để cho Diệp ra may mắn còn sống sót. Chỉ tiếc, vấn đề này liền dược tổ đều không thể trả lời. Xem như Diệp ra sống lâu nhất, cũng là bối phận cao nhất mấy cái lao tổ một trong, Diệp ra đến cùng còn có bao nhiêu tiên tổ sống sót trong lòng của hắn đều nắm chắc. Có thể rõ ràng, những tiên tổ kia không phải vừa rồi chết tại Lý Diệp cùng mấy đại đế môn trong tay cường giả, chính là đã sớm tới dầu hết đèn tắt, căn bản là không có cách thức tỉnh tình trạng. Đông Châu các phương, đều là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mấy đại đế môn cường giả, giờ phút này cũng là thụ khống cùng Hạ Lan Thiên Lãng, tạm thời không có động tĩnh. Mặc dù cái kia trong truyền thuyết cường giả không có xuất thế, có thể chí ít để Diệp ra còn lại đám người đạt được thời gian thở dốc. Vâng! Hư không nổ tung. Hai đạo nhân ảnh tách ra, chính là Lý Diệp cùng Hạ Lan Thiên Lãng. Diệp ra, cuối cùng đã không đủ gây sợ, Hạ Lan Thiên Lãng ánh mắt đảo qua Diệp ra chỗ sâu, khi nhìn đến cũng không bất luận cái gì cường giả xuất thế về sau, lập tức lại không kiên kỵ. Ánh mắt của hắn, hoàn toàn rơi vào Lý Diệp trên thân. Toàn bộ Đông Châu, bây giờ có thể uy hiếp được hắn, trở thành hắn chinh chiến tam giới chướng ngại vật, cũng cận tồn Lý Diệp một người. Hai người va chạm, không hề nghi ngờ, Lý Diệp rơi vào hạ phong. Thậm chí ở trên người hắn, cái kia từng cây đỏ tươi tựa như máu tươi giống nhau xiềng xích, so với vừa rồi càng nhiều, như là muốn đem hắn từ phía chân trời chấn áp xuống, vĩnh thế thoát thân không được. Huyết thân chú. Tỷ năm đến, bị thế nhân dự vì thiên hạ ở giữa ác độc nhất nguyên rủa, Lý Diệp cho dù cường đại, nhưng tại huyết thần chú trước mặt một dạng cũng nhận bộ phận ảnh hưởng. Huyết thần chú đã đem ngươi một thân tu vi áp chế đến cực hạn, ngươi bây giờ, lấy cái gì cùng bản tọa đấu? Hạ Lan Thiên Lãng cười ha ha, nhưng là đáy mắt chỗ sâu lại là hiện lên một vẻ kiên kỵ. Vừa rồi giao thủ, thật sự là hắn chiếm cứ thượng phong. Thậm chí nếu không phải Lý Diệp nhục thân cường đại đến khiến người không tưởng tượng nổi tình trạng, đổi bất kỳ một cái nào đại đế, đều đã chết trong tay hắn hạ. Hết lần này tới lần khác Lý Diệp khiêng xuống tới, không chỉ có khiêng xuống tới, còn không có thụ quá nặng tổn thương. Đông Châu vô số đôi mắt bên trong, càng là xẹt qua từng sợi hoảng sợ muốn tuyệt. Lý Thiên Nhân dĩ nhiên dưới trạng thái này, chặn Hạ Lan Thiên Lãng. Thân thể này quả thực khủng bố như vậy, nếu như Lý Thiên Nhân không phải bị huyết thần chú chân áp, chẳng phải là có người kinh hô, càng có người đột nhiên toát ra ý niệm như vậy. Lý Diệp bị huyết thần chú chân áp, còn có thể miễn cưỡng cùng Hạ Lan Thiên Lãng chống lại. Nếu như không có huyết thần chú đâu. Để đọc tê. Duyện càng quan trọng hơn, bọn hắn thế nhưng là thấy tận mắt Lý Diệp trong tay cái kia vết dỉ loang lổ cổ kiếm lợi hại. Giờ phút này cái kia cổ kiếm không có chút nào bất kỳ khí tức gì, như là chân chính phế liệu. Nhưng ai có thể cam đoan, Lý Diệp có hay không còn có thể lần nữa chém ra một kiếm. Hư không bên trong, Lý Diệp mặt thượng cổ giếng không gợn sóng. Trên thân càng là có thể thấy rõ ràng từng sợi hắc khí đang lan tràn, chính là Hạ Lan Thiên Lãng tu luyện cửu u lực lượng. Nhưng mà những hắc khí kia, đối với hắn mà nói lại phảng phất đã mất đi hiệu quả, thậm chí liền nhục thể của hắn đều không thể chui vào, nhẹ nhàng liền bị hắn đưa tay một thanh đập vỡ vụn. Hạ Lan Thiên Lãng ánh mắt thâm thúy vô cùng, tựa như hai đoàn vô hạn vực sâu. Lý Diệp, bản tọa cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội. Trở thành bản tọa thủ hạ đệ nhất chiến tướng, ngươi đem có thể cùng bản tọa cùng nhau, chúa tể toàn bộ chư thiên vạn giới. Nhưng mà trả lời hắn, vẹn vẹn chỉ là Lý Diệp cười lạnh. Từ Lý Diệp phía sau, ngũ phương thánh thú lại một lần nữa hiện hiện, vừa rồi trận chiến kia, cửu hoa đại đế mấy người cũng bất quá chỉ là miễn cưỡng cùng ngũ phương thánh thú chiến đấu, giờ phút này lại một lần nữa xuất hiện càng là dẫn tới đám người kinh hô liên tục. Không biết điều. Thấy Lý Diệp bất vi sở động, Hạ Lan Thiên Lãng trong mắt sát ý càng đậm. Tại cửu hoa đại đế đám người trong mắt đều là khó chơi ngũ phương thánh thú, trong mắt hắn lại không đáng giá nhắc tới. Hắn khẽ ngoắc một cái, liền thấy từ sau lưng của hắn ma quốc bên trong, hiện ra từng đầu ác ma, dương nanh múa vướt, tà ác khí tức thậm chí bắt đầu ăn mòn chung quanh thiên địa hư không. Xì xì xì. Cái kia cường đại ma khí, như là tại hủ thực thiên địa, để vô số người mặt lộ vẻ hoảng sợ, dồn dập lần nữa lui lại. Vâng! Ngũ phương thánh thú mỗi một cái đều tựa như một tôn đại đế, chân đạp hư không, thậm chí dẫn động ngũ hành pháp tắc trên người chúng hiện hiện. Nhưng mà cái kia từng đầu ác ma càng khủng bố hơn, mỗi một cái đều có ít nhất vạn trượng thân thể. Bọn chúng chung quanh hắc khí càng là đủ để ăn mòn thế gian này hết thể lực lượng, cường giả chân nguyên, thậm chí là bảo giáp pháp khí. Tại hắc khí kia trước mặt, đều tựa như băng tuyết giống nhau nhanh chóng tan rã. Bản tọa nguyên bản ái tài, không đành lòng giết ngươi, đã ngươi khăng khăng muốn tìm cái chết, bản tọa thành toàn ngươi. Hạ Lan Thiên Lãng tiện tay liền hóa thành một đầu cửu lũ hoàng tuyển, tựa như hắn chính là cửu lũ chi chủ, chúa tể sinh tử. Thậm chí cái kia cửu lũ hoàng tuyển trong tay hắn, càng là hóa thành trường tiên, càn quét phương viên 10 vạn dặm. Ở đằng kia cửu lũ dưới suối vàng, càng là tản ra tử vong lực lượng, có thể ăn mòn hết thể sinh linh. Bản tọa liền không tin. Thân thể ngươi có thể trực tiếp ngăn cản bản tọa cửu lũ hoàng tuyển. Chương 4053, không trọn vẹn đạo ấn. Theo Hạ Lan Thiên Lãng tiện tay triệu ra một đầu cửu lũ hoàng tuyển. Đám người càng là từng cái ngược lại hít một hơi. Càng có đại đế mắt lộ ra ánh mắt không thể tin. Loại lực lượng kia, đã vượt ra khỏi đại đế có khả năng trưởng khống cực hạn. Thậm chí liền trong truyền thuyết thiên đế, cũng không thể nắm giữ như vậy lực lượng. Hạ Lan Thiên Lãng. Hắn đến cùng đạt được cái gì? Loại này lực lượng tuyệt đối không phải tam giới bất luận một vị nào đại đế có khả năng trưởng khống. Hạ Lan gia. Hạ Lan Thiên Lãng, năm đó nếu không là Hoành Thiên Đại Đế, có lẽ chính là lấy hắn vi tôn. Đông Châu Đông Đảo Đại Đế, đều là xa xa thông qua màn trời chú ý kết quả của trận chiến này. Lý Diệp cùng Hạ Lan Thiên Lãng, mặc kệ phương nào cuối cùng sống sót, không thể nghi ngờ đều sẽ trở thành Đông Châu cái tiếp theo chủ nhân. Chỉ bất quá lúc này, hiển nhiên khi nhìn đến Hạ Lan Thiên Lãng trôi chấp trưởng cửu lũ lực lượng về sau. Bọn hắn đều là trầm mặc. Loại này lực lượng, liền bọn hắn đều e ngại vô cùng. Huống chi hiện tại Lý Diệp trên thân còn gánh vác lấy huyết thần chú. Một thân thực lực liền đỉnh phong năm thành đều không đủ. Liền Lý Diệp, khi nhìn đến cái kia một đầu cửu lũ hoàng tuyền về sau, đều ánh mắt ngưng lại. Rất hiển nhiên, Hạ Lan Thiên Lãng so hắn trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Nhất là cái kia một tay cửu lũ lực lượng. Nếu không phải hắn đồng dạng lĩnh ngộ cửu lũ chỗ chết đi, thậm chí so cửu lũ lực lượng càng thêm cường đại, căn bản không có khả năng cùng Hạ Lan Thiên Lãng trước mặt, trèo chống mấy chiêu. Loại này lực lượng, tuyệt đối không phải mượn bây giờ phiến thiên địa này thiên đạo đủ khả năng vận dụng. Lý Diệp ánh mắt phảng phất xuyên thấu thời không, xa xa gặp được một viên như ẩn như hiện, lại hơi có vẻ không trọn vẹn đại đạo quang huy. Cái kia đen kịt vô cùng đại đạo như là trong bầu trời đêm hắc ám nhất một mặt, lại rõ ràng cũng không hoàn chỉnh. Một khắc này, hắn cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Dĩ nhiên là ngưng tụ một viên đạo ấn, dù chỉ là cũng không hoàn chỉnh, có chỗ không trọn vẹn đạo ấn, cũng đủ làm cho hắn so bình thường tam giới những ngụy đế kia, mạnh hơn quá nhiều. Hạ Lan Thiên Lãng vì sao có thể nắm giữ nghiền ép bình thường đại đế thực lực, bí ẩn này giờ phút này cũng coi là giải khai. Nắm giữ đạo ấn, dù chỉ là một viên không trọn vẹn không hoàn chỉnh đạo ấn, đều đủ để nghiền nát những liền nói kia ấn đều không thể ngưng tụ ngụy đế. Có thể nói, trước mắt Hạ Lan Thiên Lãng, thậm chí ỷ vào cái này mai không trọn vẹn đạo ấn, cùng Phi Dương Thiên Đế chân thân phân cao thấp cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Vô số người đều nín thở. Đông Châu những đại đế kia, càng là không dám bỏ lỡ trận chiến đấu kinh thế này. Lại nhìn thấy cái kia cửu u hoàng tuyển, trực tiếp xuyên thủng thiên địa, cho dù là Lý Diệp khẽ như mày, nhẹ nhàng đạp chân xuống. Hư không bên trong càng là ngũ phương thánh thú hóa thành năm mặt cự tường, đều không thể ngăn cản cửu u hoàng tuyển rơi xuống tốc độ. Cái kia cuồn cuộn mà đến hoàng tuyển càng giống là trong truyền thuyết thần thoại, độ người sinh tử, vạch phân sinh tử lượng giới môn hộ. Hoàng tuyển trước mặt, hết thể sinh linh đều sẽ quy về tử vong. Cho dù là tu vi mạnh hơn, đều không cách nào tránh khỏi. Thậm chí đã có người cảm giác được bị cái kia cửu u hoàng tuyển lực lượng ảnh hưởng, trong cơ thể huyết khí càng là điên cuồng trôi qua. Không được. Cái này cửu u hoàng tuyển có thể tước đoạt huyết khí. Những người kia, đều là dồn dập hoảng sợ bên trong lại một lần nữa lui lại. Nhưng mà cứ như vậy trong khoảng thời gian ngắn, liền có thánh quân phát hiện mình cứ như vậy một lát một hơi nửa khắc, liền tổn thất chí ít mấy chục năm huyết khí. Càng có người trực tiếp toàn thân huyết khí bị rút khô, trực tiếp hóa thành độn quang trốn đi. Lý Diệp ánh mắt ngưng lại. Ngũ phương thánh thú nháy mắt bị xuyên thủng, cũng làm cho hắn toàn thân run nhẹ nhẹ một chút. Trong lòng thở dài, hắn dù sao còn không có thời gian đem đạo ấn khôi phục, tại lực lượng cấp độ bên trên vẫn là so Hạ Lan Thiên Lãng kém nửa bậc. Bất quá vẹn vẹn chỉ là một đầu cửu u hoàng tuyển, liền muốn uy hiếp được hắn, hiển nhiên cũng là quá mức ngây thơ. Mở. Ầm ầm. Thiên địa phảng phất đều bị hắn cái này quát một tiếng phía dưới, phân chia lương giới. Đầy trời cắt vàng từ trong đó cuồn cuộn mà ra, càng là tựa như có một tôn ma thần từ cắt vàng bên trong bước ra. Cái kia ma thần thậm chí có 100.000 trượng chi cao, một quyền hướng phía cái kia cửu lũ hoàng tuyển đánh ra. Trung quanh thiên địa càng là nương theo lấy một quyền này, tầng tầng vỡ nát, đều bị cuốn vào trong đó, hóa thành khủng bố gió lốc. Hạ Lan Thiên Lãng ánh mắt âm hàn, lại là bất vi sở động. Ma thần cùng cửu lũ hoàng tuyển, cơ hồ đem mấy vạn dặm thiên địa đều toàn bộ đập vỡ vụn, mới cuối cùng ngừng lại cửu lũ hoàng tuyển rơi xuống. Nhưng là nhìn kỹ, mặc dù đỡ được cửu u hoàng tuyển, nhưng là cái kia ma thần cũng là bị ăn mòn hơn phân nửa thân thể, ẩm vang biến mất. Lý Diệp càng là liên tiếp lui về phía sau, trên mặt hiện ra một sợi trắng bệnh. Tại đạo ấn không có khôi phục trước đó, cưỡng ép vận dụng trong đó lực lượng nhất định phải đánh đổi khá nhiều. Thực lực của ngươi để bản tọa thưởng thức, chỉ tiếc, lại không thể vì bản tọa sử dụng. Hạ Lan Thiên Lãng ánh mắt thâm thúy vô cùng, lại một lần nữa theo tay khẽ vẫy, lại là trực tiếp hóa thành so vừa rồi kinh khủng hơn to lớn cửu lũ hoàng tuyển. Một khắc này, vô số người biểu lộ đều dừng lại. Bao quát những đại đế kia. Bọn hắn không nghĩ tới, Hạ Lan Thiên Lãng vừa rồi thậm chí đều không có tận toàn lực. Lại còn có bảo lưu. Ngươi bây giờ, không phải là đối thủ của bản tọa. Trong tay ngươi cái kia không trọn vẹn tiên binh đạo khí không có thể vận dụng về sau, còn có cái gì có thể ngăn cản bản tọa bước chân? Tê lạp một tiếng. Giờ khắc này, chư thiên vạn giới, đều đang run rẩy. Hạ Lan Thiên Lãng, đích thật là vạn cổ tuyệt thế yêu nghiệt. Hắn tu luyện cửu u lực lượng, càng là thế gian kinh khủng nhất đáng sợ cùng ác độc lực lượng một trong, ở trước mặt của hắn, liền đại đế đều muốn thần phục. Tất cả mọi người đều cơ hồ không tin tưởng Lý Diệp có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích. Thậm chí liền Diệp ra bên này đều là nhịn không được rời ánh mắt. Lý Diệp bị giết, bọn hắn cần phải cảm giác được thoải mái cùng cao hứng. Nhưng là giờ khắc này, nhưng lại không biết vì sao, phảng phất có được một tòa núi lớn đặt ở bọn hắn ngực, để bọn hắn không thở nổi. Toàn bộ thiên địa đều như là bị Hạ Lan Thiên Lãng triệt để khống chế. Hết thảy đều sẽ thành kết cục đã định. Ngay một khắc này, đột nhiên Diệp ra bên trong, có người tức giận hừ lên tiếng. Lý Diệp, giải khai huyết thần chú. Bằng không thì ngươi thật muốn kéo lấy Diệp ra cùng ngươi chôn cùng không thành. Đám người nhìn lại, Diệp ra bên trong một vệt cái bóng hư ảo, giờ phút này chính mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Hắn chính là trước kia bị Lý Diệp đạp vỡ nhục thân, chỉ còn lại nguyên thần Diệp Thiên Đạo. Hắn giờ phút này sớm đã không có ngày xưa loại kia ngạo thị thiên hạ ba khí, có chỉ là muốn cầu sinh dục vọng. Giải khai huyết thần chú. Đám người bừng tỉnh đại ngộ. Đúng a, huyết thần chú, không chỉ trấn áp toàn bộ Diệp gia. Liên Lý Diệp một dạng đều bị huyết thần chú ảnh hưởng, một thân tu vi càng bị hạn chế chí ít năm thành. Nếu như không có huyết thần chú, một trận chiến này ai thắng ai thua, thật đúng là nói không chừng. Thái Thanh môn trưởng giáo càng là một mặt kinh hỉ, đúng a, lão phu làm sao không nghĩ tới. Huyết thần chú. Chỉ cần Lý Thiên Nhân chủ động giải khai huyết thần chú, lấy hắn từ ngàn xưa tuyệt thế thủ đoạn, chí ít có thể đứng ở thế bất bại. Diệp gia người càng là từng cái mặt lộ vẻ vẻ chờ mong, chỉ cần huyết thần chú biến mất, dù là hiện tại Diệp gia nguyên khí đại thương, có thể còn lại những cường giả kia một dạng còn có lực đánh một trận. Thậm chí đủ để cho mấy đại đế môn người chịu nhiều đau khổ. Chương 4054, chém Hạ Lan Thiên Lãng. Giải khai huyết thần chú. Hạ Lan Thiên Lãng ánh mắt nháy mắt hóa thành băng lãnh một mảnh. Hắn làm sao không biết, một khi Lý Diệp giải khai huyết thần chú, dù là hắn như cũ có cái khác gát chủ bài tại tay, có thể nghĩ muốn giết Lý Diệp liền không dễ dàng như vậy. Chỉ nghe thấy hắn lạnh hừ một tiếng. Tiện tay đưa tới vô số cửu u ác ma, đem Diệp ra đám người bao bọc vây quanh. Thậm chí liền bảo vệ Diệp ra đám người tầng tầng màn sáng, tại những ác ma kia trước mặt đều phảng phất lúc nào cũng có thể vỡ nát. Nhất thời ở giữa, Diệp ra đám người cũng là không lo được thuyết phục Lý Diệp, bề bộn nhiều việc ứng phó. Cái kia cố lực lượng thần bí mặc dù che lại toàn bộ Diệp ra tiểu thế giới, cũng che lại bọn hắn, mà dù sao không có khả năng tất cả mọi người có thể thu được che chở. Càng nhiều Diệp ra người, giờ phút này đều là trong lúc bối rối, có người trực tiếp bị tại chỗ sống sờ sờ xé rách, huyết nhục bị những ác ma kia trực tiếp cắn xé nuốt vào. Coi như giải khai huyết thần chú giống như gì. Trước mặt bản tọa, ngươi một dạng không có bất cứ cơ hội nào. Ầm ầm. Cương đại cửu u hóa thành hoàng tuyển, từ ngày chảy ngược mà xuống. Phảng phất muốn đem đại địa bao phủ, triệt để hóa thành một mảnh địa ngục. Mà Lý Diệp nhưng lại chưa như là đám người suy nghĩ như vậy, đem trên thân huyết thần chú giải khai. Ngược lại là hờ hững nhìn liếc mắt thế thì rót mà xuống cửu u, trong mắt lại là xẹt qua một sợi mỉa mai. Cửu u, ở trước mặt ta cũng dám xưng là hoàng tuyển. Vâng! Một khắc này, từ trên thân hắn, như là có chân chính địa ngục tại hiện hiện. Ngập trời huyết hải, vô cùng vô tận. Càng giống là đem toàn bộ tam giới thiên địa, đều nuốt không tiến vào. Vô số cường đại tồn tại, chẳng qua là cái kia huyết hải bên trong xác chết trôi. Cho dù là thần linh, tại huyết hải trước mặt đều muốn trầm luân, hóa thành huyết hải một bộ phận. Ngập trời huyết hải. Liền tiên tôn còn muốn kiêng kỵ. Huống chi chỉ là Hạ Lan Thiên Lãng cái này khu khu một cái đỉnh phong đại đế, tiện tay khai ra cửu lũ bên trong. Một đầu hoàng tuyển chi hà. Ở trước mặt hắn, càng giống là một dòng suối nhỏ, không chịu nổi một kích. Chỉ là hoàng tuyển bên trong phổ thông suối nước, cũng dám tự cao tự đại. Lý Diệp giơ thẳng lên trời cười lạnh, nhẹ nhàng thổ lộ một câu, phá. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, cái kia trong mắt thế nhân khủng bố vạn phần cửu u hoàng tuyển, trực tiếp tại Lý Diệp một quyền dưới, hoàn toàn tan vỡ. Liền mang theo cái kia đủ để độ người sinh tử hoàng tuyên nước sông, đều bị Lý Diệp há miệng nuốt vào bụng đi. Hạ Lan Thiên Lãng, càng là kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn lấy tự thân tinh huyết triệu hoán mà đến cửu lũ hoàng tuyên nước sông, giờ phút này bị Lý Diệp một cái nuốt vào về sau, tổn thất không nhỏ. Trên mặt của hắn, càng là hiện ra một vẻ không thể tin tưởng. Đây chính là hoàng tuyên nước sông. Liền trong truyền thuyết tiên ma đều không dám tùy tiện đụng vào tử vong suối. Lại bị người nuốt. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể không sợ cửu lũ lực lượng. Liền tiên ma đều không thể nào làm được. Hạ Lan Thiên Lãng lần thứ nhất toát ra vẻ kinh hoàng, hắn cường đại nhất cam đoan, hắn lớn nhất ngạo khí. Đúng là hắn ngưng tụ một viên đạo ấn. Dù là theo Lý Diệp cái kia đạo ấn cũng không hoàn chỉnh, có chỗ không trọn vẹn, có thể chí ít để hắn hoành hành tam giới, không người có thể địch. Thậm chí tỷ năm đến, vị kia vị nhân vật truyền kỳ, không khỏi là như cùng hắn như vậy. Tại thiên đạo có thiếu phiến thiên địa này, dựa vào nghịch thiên cơ duyên, tuyệt thế khí vận, đem đạo ấn ngưng tụ ra. Lại càng không cần phải nói hắn từ luân hồi tháp bên trong đạt được cửu u lực lượng, càng làm cho hắn triệt để đứng ngạo nghệ thời đại này. Liền phi dương thiên đế, đều không làm gì được hắn, toàn bộ chư thiên vạn giới, trừ hai đại thánh địa bên ngoài, còn có người nào có thể cùng hắn tranh phong. Đã ngươi am hiểu nhất cửu u cùng tử vong, vậy ta liền để ngươi xem một chút, cái gì mới thật sự là tử vong cùng địa ngục. Ầm ầm. Thiên địa vào thời khắc ấy, thậm chí như là hóa thành một mảnh huyết hồng sắc. Tất cả mọi người cảm thấy một loại âm lãnh khí tức tử vong, từ trong cơ thể của bọn hắn vọt lên. Lý Diệp phía sau, càng là tựa như có một con vô cùng kinh khủng đôi mắt tại hiện hiện, treo thật cao trên bầu trời. Đó là cái gì? Thật là khủng khiếp thần mâu. Ta phảng phất thấy được địa ngục. Vô số cường giả hoảng sợ liên tục. Phải biết, cái này thần mâu xuất hiện không chỉ có riêng chỉ là tại Diệp gia tiểu thế giới, càng là trực tiếp xuất hiện ở Đông Châu trên không. Cho dù là Đông Châu nhất xa xôi vắng vẻ chi địa, đều có thể nhìn thấy cái kia to lớn vô cùng thần mâu, ánh mắt lạnh lùng quan sát cái này bọn hắn thương sinh vạn vật. Đó là chân chính, đem thế gian hết thể cho rằng con kiến hôi ánh mắt, thậm chí bọn hắn liền sâu kiến đều không bằng. Phảng phất là ngàn năm, lại phảng phất chỉ là ngắn ngủi khoảnh khắc. Mấy đại đế môn, vô số cường giả tại thần mâu trước mặt, hóa thành cho tàn. Không chỉ là bọn hắn nhục thân, liên đối lấy nguyên thần của bọn hắn cùng tất cả mọi thứ pháp khí thần binh, phục sinh thủ đoạn. Hết thể tất cả, đều triệt để hóa thành cho tàn. Giang giác. Hạ Lan Thiên Lãng thân thể, xuất hiện từng vết nước. Hắn cuối cùng tu vi xa xa tại mấy đại đế môn những cường giả kia phía trên, thậm chí còn ngưng tụ một viên không hoàn chỉnh đạo ấn. Nhưng tại thân mâu dưới, đồng dạng không có khả năng tiếp tục chống đỡ. Trên người hắn, từng vết nước dần dần hiện hiện. Trên mặt của hắn càng là biểu lộ như ngừng lại nơi đó, hai mắt trừng lớn, gắt gao nhìn lên trời khung phía trên. Cái kia khủng bố thần mâu. Còn có thần mâu trước, cái kia một đạo nhìn như nhỏ bé lại phảng phất tử vong hóa thân thân ảnh. Chết. Ầm ầm. Toàn bộ Diệp gia tiểu thế giới đều tại đất rung núi chuyển. Dù là có cái kia lực lượng thần bí thủ hộ, nhưng tại thần mâu trước mặt vẫn là dao động đứng lên. Mấy đại đế môn, vô số cường giả, một hơi ở giữa, hôi phi yên diệt, triệt để biến mất. Vô số người đều hoảng sợ muốn tuyệt nhìn xem đây hết thảy. Liếc mắt. Diệt tuyệt thương sinh. Đó là dạng gì lực lượng? Đừng nói là người bình thường. Liền liền Đông Châu vị kia vị ẩn cư tại sâu trong hư không đại đế, đều là toàn thân run rẩy. Bởi vì bọn hắn cảm giác được, nếu như bọn hắn bao phủ tại ánh mắt kia dưới, bọn hắn một dạng cũng sẽ trong khoảnh khắc, cùng cái kia mấy đại đế môn cường giả. Trực tiếp hóa thành cho tàn, không có bất luận cái gì phục sinh khả năng. Giang giác. Hạ Lan Thiên Lãng thân thể, sớm đã là thủng trăm ngàn lỗ, thậm chí liền hắn khí tức trên thân cũng dần dần ảm đạm xuống. Ánh mắt của hắn, lộ ra hoảng sợ, còn có vô pháp giải khai hoang mang cùng không cam lòng. Lý Diệp. lực lượng kia tuyệt đối không thuộc về ngươi. Dù là hôm nay ngươi dùng nó giết bản tọa, ngươi một dạng cũng sẽ nhận phản vệ. Trung quy là đã từng cùng Hoành Thiên Đại Đế tranh đoạt quá lớn đạo khủng bố nhân vật, liếc mắt liền nhìn ra Lý Diệp vận dụng lực lượng, đã sớm vượt ra khỏi bản thân hắn cực hạn. Nhưng là nương theo lấy hắn cái này gầm lên giận dữ, thân thể của hắn càng là bắt đầu vỡ nát đứng lên. Tất cả mọi người nhìn ra, hắn giờ phút này trong cơ thể sinh cơ đã triệt để biến mất, chỉ dựa vào cái kia vô cùng cường đại tu vi bảo vệ cuối cùng một hơi còn chưa tan đi đi. Nhưng mà coi như tu vi tại cường đại, cái này một hơi cuối cùng không có khả năng duy trì bao lâu, khi triệt để tiêu tán về sau, cũng chính là Hạ Lan Thiên Lãng chân chính vẫn lạc thời điểm. Quả nhiên, Lý Diệp trên thân, một dạng hiện đầy vết dạng. Nhưng là trong mắt của hắn, lại không có chút nào bất kỳ chấn động. Giết ngươi, là đủ. Hạ Lan Thiên Lãng, toàn bộ thân hình rốt cục vô pháp duy trì, vỡ nát hóa thành cho tàn. Một đời kiêu hùng, như vậy vẫn lạc. Chương 4055, quét ngang bát hoang. Cuồng phong gào thét, vỡ vụn thiên địa, dần dần bắt đầu khôi phục. Trên mặt tất cả mọi người, thậm chí còn treo khó mà hóa giải hoảng sợ, hoảng sợ. Diệp gia tiểu thế giới, Đông Châu, thậm chí là toàn bộ tam giới chín vực, vô số thông qua màn trời thấy được Hạ Lan Thiên Lãng cuối cùng hóa thành cho tàn người, đều thật lâu vô pháp lấy lại tinh thần. Vô số người, đều ngơ ngác nhìn qua cái kia đứng ngạo nghệ đứng thẳng trên bầu trời nhỏ bé thân thể. Nhìn xem hắn tự tay đem mấy trăm ngàn năm trước, cùng Hoành Thiên Đại Đế cùng tồn tại, hiện bây giờ cơ hồ một tay điều khiển mấy đại đế môn cùng rất nhiều đại giáo, Hạ Lan gia vô địch yêu nghiệt chém giết tại trong tay mình. Không có người nghĩ đến sẽ là kết quả này. Hạ Lan gia người, mấy đại đế môn, thậm chí là Diệp gia, các phương đại giáo, đại phái, thậm chí là những tán tu kia, tiểu môn phái bao quát thiên ngoại thiên, Lý Diệp những sư huynh đệ kia, tiểu lâm thiên. Tất cả mọi người đều chưa hề nghĩ tới Lý Diệp có thể làm đến bước này. Thái Thanh môn trưởng giáo, một gương mặt mo càng là thật lâu vô pháp hoàn hồn, dù là hắn hy vọng nhất nhìn thấy Lý Diệp có thể đại sát tứ phương, quân lâm toàn bộ Đông Châu. Nhưng từ chưa nghĩ tới, Lý Diệp dĩ nhiên có thể cường đại đến tình trạng như thế. Từ Lý Diệp bước vào Diệp gia, vô số người đều đang lo lắng, đang cười lạnh, đang chờ chế giễu. Mấy đại đế câu đối hai bên cửa tay. Hạ Lan Thiên Lãng cường thế xuất hiện. Càng là một trận để thế nhân cảm thấy, đại cục đã định, toàn bộ Đông Châu đều sẽ rơi vào Hạ Lan gia trong tay. Nhưng ai có thể tưởng đến, Lý Diệp không chỉ lẻ loi một mình, trực tiếp chấn áp toàn bộ Diệp gia. Chấn áp cái kia đã từng hiệu lệnh quân hùng, chúa tể Đông Châu Diệp gia. Càng là một tay diệt mấy đại đế môn sở hữu cường giả, thậm chí chém chết Hạ Lan Thiên Lãng vị này đỉnh phong đại đế, để hồn phi phách tán. Quá xung động. Huyết khí phương cương, quá không lý trí. Đây là đã từng Lý Diệp tại bước vào Diệp gia lúc, tuyệt đại đa số người đối với hắn đánh giá. Rõ ràng có thể dốc lòng tu luyện, thậm chí mang theo thiên ngoại thiên nhập chủ Đồng Châu Thành, cùng các đại đế môn bình khởi bình tọa. Lại vì một nữ nhân, vì trước đó đủ loại ân oán, lấy trứng chọi với đá. Nhưng ai là trứng gà? Ai mới là tảng đá? Trước mắt kết quả, như là một kích cái tắt vang dội, phiến tại bọn hắn trên mặt mọi người. Đánh đám người nửa ngày đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Nét mặt của bọn hắn, cơ hồ còn dừng lại ở trên mặt, phảng phất còn vô pháp dư vị tới. Cho dù giờ phút này Lý Diệp trên thân thủng trăm ngàn lỗ, thậm chí sắc mặt trắng bệnh, nhìn qua vô cùng suy yếu, rõ ràng trận chiến cuối cùng chém Hạ Lan Thiên Lãng sử dụng lực lượng, là hắn không thể tiếp nhận, thậm chí bỏ ra to lớn đại giới. Có thể giờ này khắc này, lại không ai dám lên tiếng, lại không người dám động thủ. Từng cái khủng bố đáng sợ thủ đoạn, đã sớm đem tất cả mọi người hù dọa. Diệp gia, còn lại tới người bên trong, liền xem như đem Lý Diệp căm thù đến tận xương tủy Diệp Thiên Đạo, giờ phút này đều đã sớm quên mất cái gọi là cứu hận. Mấy đại đế môn, những vẫn chưa kêu bước vào Diệp gia, cận tồn xuống tới những cường giả kia, cũng đều quên muốn hướng Lý Diệp báo thù, vì những chết đi kia người báo thù. Đương thời vô địch. Đây mới thực là đương thế vô địch a. Đột nhiên, Diệp gia bên trong, Dược Tổ nhẹ nhàng phát ra thở dài một tiếng. Không ai có thể lý giải cái này thở dài một tiếng bên trong đến cùng bao hàm nhiều ít phức tạp cảm xúc. Diệp gia, những người kia càng là từng cái giữ im lặng. Thậm chí có chút cảm giác không quá chân thực. Bọn hắn, năm đó dĩ nhiên đem như thế một vị cường giả, cự tuyệt ở ngoài cửa. Thậm chí còn phái người truy sát. Diệp gia những lao tổ kia, trên mặt càng là từng cái lộ ra hối hận thần sắc, sớm biết như thế. Sao lúc trước còn như thế? Bọn hắn đã có thể nhìn thấy, sau ngày hôm nay, toàn bộ tam giới đều sẽ đem Diệp gia xem như một chuyện cười, thỏa thích châm chọc cùng chế giễu. Chế giễu Diệp gia vô tri, càng làm mỉa mai Diệp gia những lao tổ kia tầm nhìn hạn hẹp, dĩ nhiên đem một cái có khả năng để Diệp gia trở thành tam giới cường đại nhất cổ tộc cường giả, ngăn tại ngoài cửa. Tất cả mọi người cũng không dám phát ra âm thanh. Lý Diệp ánh mắt như là đâm rách hư không, để vô số chú ý cái này một trận đại chiến chấn động thế gian người, đều toàn thân phát lạnh. Cái kia bệ nghệ thiên địa đáng sợ ánh mắt, trực tiếp để bọn hắn toàn thân phát lạnh, tựa như là Lý Diệp giờ phút này liền đứng tại trước mắt của bọn hắn. Trong đó, đã từng đối địch với Lý Diệp những người kia, càng là sắc mặt tái mét một mảnh. Dù là Lý Diệp giờ phút này không có động thủ giết bọn hắn, nhưng là loại ánh mắt kia, tựa như là một loại nguyền rủa, triệt để in dấu khắc ở bọn hắn sâu trong linh hồn. Để bọn hắn sau này một đời, đều phải bị sự sợ hãi ấy chỗ tra tấn. Đây là so giết bọn hắn càng thêm tàn nhẫn một loại thủ đoạn, nhưng bọn hắn lại không có thể làm sao. Lời nguyền này, không có người có thể giải khai. Cho dù là đại đế, đều thúc thủ vô sách. Bởi vì đây là Lý Diệp khắc sâu vào bọn hắn sâu trong linh hồn sợ hãi, trừ phi một ngày kia Lý Diệp vẫn lạc, nếu không toàn bộ chư thiên vạn giới, cho dù là bọn họ chạy trốn tới thiên nhai hải giác, đều không thể xóa đi loại kia tra tấn. Diệp gia càng là lặng ngắt như tờ. Một người áp bộ tộc, liếc mắt quét ngang mấy đại đế môn vô số cường giả. Hiện tại Lý Diệp, thậm chí trong mắt bọn hắn, như là ma thần. Căn bản không là phàm nhân chỗ có thể chống đỡ. Đừng nói báo thù ý nghĩ, giờ phút này bọn hắn thậm chí đang lo lắng Lý Diệp có thể hay không chuyển tay, đem Diệp ra toàn bộ từ thiên địa ở giữa triệt để xóa đi. Trước đó bọn hắn khinh thường, nhưng là hiện tại, bọn hắn lại biết Lý Diệp hoàn toàn có năng lực như thế. Diệp ra, trong mắt hắn, hiện tại xem ra hoàn toàn chính xác thật không tính là gì. Diệp thiên đạo, càng là nhắm mắt lại, hắn hiện tại, sớm đã không có cùng Lý Diệp tranh phong tâm. Có, chỉ là một loại mê mang. Diệp gia những người khác càng là như vậy, bây giờ Diệp gia còn có gì có thể kiêu ngạo? Còn có tư cách gì có thể kiêu ngạo? Tại Lý Diệp trước mặt, lớn hơn nữa kiêu ngạo, đều giống như một chuyện cười. Không. Diệp gia còn không có ngược lại. Diệp gia còn có chư vị liệt tổ liệt tông. Nhưng chính là ở thời điểm này, Diệp gia bên trong như cũ có người nổi giận gầm lên một tiếng. Ánh mắt của hắn mang theo không cam lòng, càng lại như là một người điên. Theo hắn một tiếng này không cam lòng gầm thét, những người còn lại cũng đều là toàn thân chấn động. Đúng vậy a, Diệp gia nhiều như vậy tiên tổ, khẳng định còn có người sống sót, có thể che chở chúng ta. Hắn Lý Diệp mạnh hơn. Chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn chúng ta Diệp gia vị kia tiên tổ không thành? Nhìn thấy Diệp gia những bọn tiểu bối kia, trái lại Diệp gia già một đời cường giả, đều đã sớm trên mặt có chỉ là đắng chát. Bọn hắn không có như vậy ngây thơ, cho dù Diệp gia còn có tiên tổ sống sót, có thể thật sự có thể cường đại hơn Lý Diệp sao? Nếu quả như thật có loại kia cường giả, vì sao tại mấy đại đế câu đối hai bên cửa tay đánh vào Diệp gia tiểu thế giới lúc, không có hiện thân ngăn cơn sóng dữ? Đương nhiên, trong lòng bọn họ như cũ còn có một chút hy vọng. Cái kia lực lượng thần bí, bảo vệ toàn bộ Diệp gia tiểu thế giới. Mà lại so trong cơ thể của bọn họ Diệp gia huyết mạch càng thêm thuần túy, rõ ràng là Diệp gia một vị nào đó tiên tổ, thậm chí là trong truyền thuyết Diệp gia đời thứ nhất tiên tổ. có lẽ chính là cái này cố lực lượng thần bí xuất hiện, để trong lòng bọn họ còn bảo lưu lấy một chút hy vọng. Diệp gia, có lẽ thật còn có Đông Sơn tái khởi hy vọng. Cuối cùng, Lý Diệp ánh mắt cũng là rơi vào Diệp gia trên thân. Chương 4056, sống hay chết, tại hắn trong một ý niệm. Lý Diệp, ngươi thật chẳng lẽ muốn Diệp gia tất cả mọi người đều chết mới cam tâm? Khi thấy Lý Diệp ánh mắt rơi trên người bọn hắn, Diệp gia có người nhịn không được phẫn nộ gầm nhẹ. Bọn hắn đều rơi xuống cái này ruộng đồng, sớm đã không có sở hữu kiêu ngạo. Thậm chí, trên người bọn họ còn có huyết thần chú trấn áp, tỷ năm đều chưa chắc có thể giải khai. Bọn hắn đã rơi xuống đáy cốc. Lại cũng không phải năm đó cái kia chúa tể Đông Châu, hiệu lệnh quần hùng Diệp gia. Đông. Lý Diệp lại không có bất kỳ trả lời, ánh mắt lạnh để vô số người trái tim băng giá. Càng làm cho Diệp gia đám người một trái tim rơi thẳng đáy cốc. Bọn hắn không rõ ràng Lý Diệp giờ phút này suy nghĩ trong lòng, thậm chí ngoại giới vô số người đều không thể minh bạch Lý Diệp tâm tình vào giờ khắc này. Lý Thiên Nhân sẽ không thật liền Diệp gia đều muốn cùng nhau trừ tận gốc ga. Thái Thanh Môn trưởng giáo tự lẩm bẩm, mặc dù Diệp gia một khi biến mất, thế tất để Lý Diệp chúa tể Đông Châu con đường càng thêm thuận lợi. Nhưng là trước đây không lâu, Lý Diệp không tiếc tự tay diệt mấy đại đế môn, liên trảm mấy vị đại đế, thậm chí liền Hạ Lan Thiên Lãng loại này khoáng thê yêu nghiệt đều chết ở trong tay hắn. Cái kia trên thân vết thương kinh khủng, cái kia sắc mặt tái nhợt, đều tại hướng thế nhân chứng minh, một trận chiến này, Lý Diệp cho dù thắng, nhưng cũng là bỏ ra đại giới. Mà lại đại giới sẽ không nhỏ. Phải biết, Lý Diệp nhục thân cường đại, đã sớm là thế nhân đều biết. Liên đại đế cầm trong tay đế binh đều chưa chắc có thể tổn thương hắn, nhưng là giờ phút này lại toàn thân che kín từng vết nứt. Có thể nghĩ, một trận chiến này đại giới bao lớn. Cũng chính vì vậy, tất cả mọi người cảm thấy, Lý Diệp cuối cùng vẫn là trong cơ thể có Diệp ra một sợi huyết mạch, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, máu mủ tình thâm. Hẳn là sẽ không, Diệp ra xem như xuống dốc, lớn hơn nữa ân oán, cũng hẳn là hóa giải. Mà lại Lý Thiên Nhân đều xuất thủ bảo vệ toàn bộ Diệp gia không có bị Hạ Lan gia mấy cái đế môn diệt đi, có lẽ chính là một cái thái độ. Đúng vậy a, Diệp gia làm sao nói, cùng hắn cũng là máu mủ tình thâm. Đám người dồn dập nói. Diệp gia bên trong, Diệp Hương Minh ngẩng đầu nhìn cái kia cao cao tại thượng, quan sát toàn bộ Diệp gia thiếu niên. Lúc trước, hai người như là như bây giờ, lại là hoàn toàn đảo ngược lập trường. Nàng là cao cao tại thượng, đế môn đạo thống công chúa, càng là Diệp gia truyền nhân, là đám người nâng ở trên trời tiên tử thần nữ. Mà Lý Diệp, chỉ là một cái hạ giới sâu kiến, không biết tự lượng sức mình, chỉ có tại nàng cùng Diệp gia vô số người trong mắt buồn cười ngông nghênh. Có thể ngắn ngủi mấy chục năm, giờ phút này lại như là cửu thiên thần linh, có thể chúa tể toàn bộ Diệp gia vô số người sinh tử, thậm chí quét ngang các đại đế môn cùng đại giáo, để thế nhân vô cùng hoảng sợ, thần phục dưới chân hắn. Công chúa, hắn sẽ không thật nghĩ muốn tiêu diệt chúng ta Diệp gia cả nhà a. Có Diệp gia tiểu bối lo lắng, hiện tại mấy đại đế môn uy hiếp là theo Lý Diệp tự tay chém chết, xem như vượt qua kiếp nạn này. Nhưng là bọn hắn sắp gặp phải, lại là so mấy đại đế câu đối hai bên cửa tay vây công, càng thêm bất an uy hiếp. Diệp gia mấy vị lão tổ càng là ánh mắt ngưng trọng, một khi Lý Diệp muốn động thủ, sợ là liều mạng đầu này mạng già, đều muốn xuất thủ ngăn cản. Hắn dám sao? Coi như bị sát hạt mấy đại đế môn người lại như thế nào? Hiện tại có tiên tổ hiển linh. Hắn căn bản là không có cách bước vào chúng ta Diệp gia nửa bước. Đúng lúc này, có người không biết nghĩ đến cái gì, kinh hỉ đứng lên. Đúng a? Diệp gia những người còn lại nhãn tình sáng lên. Tầng này màn sáng, phảng phất đem toàn bộ Diệp gia tiểu thế giới liền mang theo Diệp gia tổ địa, triệt để đều bao phủ đi vào. Chỉ cần bọn hắn không bước ra cái phạm vi này, chẳng lẽ Lý Diệp còn có thể bắt bọn hắn như thế nào? Liên dược tổ mấy người Diệp gia mấy cái lao tổ, đều là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lý Diệp, ngươi chung quy là Diệp gia người, chỉ cần ngươi nguyện ý, Diệp gia nguyện ý vì lúc trước làm hết thảy, cấp cho đền bù. Đám người nghe xong, đều là ngầm chửi một câu láo hồ ly. Đông Châu thế lực khắp nơi càng là kém một chút chửi ầm lên. Diệp gia dược tổ cái này nói chuyện, rõ ràng là muốn mượn huyết mạch thân tình, ý đồ để Lý Diệp trở về Diệp gia. Mà một khi như thế, thậm chí liền trên người bọn họ huyết thần chú, đều sẽ để Lý Diệp tự tay giải khai. Diệp gia láo hồ ly này, ngược lại là đánh lấy một tay tính toán. Hừ! Diệp gia hiện tại chết ba vị đại đế, càng là nhiều cường giả như vậy vẫn lạc, nhưng chỉ cần Lý Thiên Nhân trở lại Diệp gia, tự nhiên vẫn như cũ là cái kia chúa tể Đông Châu, hiệu lệnh quần hùng đệ nhất thế gia cổ tộc. Toàn bộ Đông Châu, như cũ tại người Diệp gia dưới chân thở dốc. Rất hiển nhiên, rất nhiều người đều không hy vọng nhìn thấy Lý Diệp cùng Diệp gia ở giữa ân oán hóa giải, thậm chí Lý Diệp trở về Diệp gia. Nhất là những đế môn kia cùng đại giáo. Có một cái Lý Diệp liền đã đủ bọn hắn kinh hồn táng đảm, nếu như lại tính đến Diệp gia, chẳng phải là toàn bộ Đông Châu đều tại bọn hắn trưởng không phía dưới. Lập tức có người liền cười lạnh một tiếng, Lý Thiên Nhân, đừng muốn nghe lão bất tử này hồ ngôn loạn ngữ, những này người bọn hắn có thể vẫn chưa đem ngài xem như Diệp gia hậu nhân, bây giờ bất quá chỉ là nhìn thấy ngài vô địch thiên tư, muốn kéo lũng ngài mà thôi. Đúng vậy a, Lý Thiên Nhân bây giờ có thể nói là hoành áp Đông Châu, không dám không theo. Liên hạ Lan Thiên Lãng đều chết tại ngài trong tay, chỉ là một cái Diệp gia, không cần phải nói. Còn không phải tiện tay cũng có thể giết hết. Đúng. Đúng. Bây giờ Diệp gia, làm sao có thể xứng với thân phận của ngài, bất quá chỉ là bọn hắn cho trên mặt mình thiếp vàng mà thôi. Đám người dồn dập cười to. Tại thế giới cường giả vi tôn này, cho tới bây giờ cũng không thiếu bỏ đá xuống giếng người. Diệp gia năm đó hoành áp Đông Châu, bọn hắn từng cái khúng núm, dù là bị Diệp gia bắt nạt cũng không dám phàn nàn một câu. Mà bây giờ Diệp gia xuống dốc, có là người nhảy ra, hận không thể Diệp gia từ đây diệt tuyệt, triệt để biến mất. Tự nhiên, những này người cũng không nguyện ý nhìn thấy Lý Diệp bị Diệp gia mấy cái lao bất tử mê hoặc, lập tức đều xông ra. Thiên ngoại thiên, đám người cũng là một mặt khẩn trương nhìn lên trời màn. Tiểu Lâm Thiên nhịn không được nói, nhị sư bá, sư phụ sẽ đáp ứng bỏ qua Diệp gia sao? Nhìn trời màn bên trong, Diệp gia thảm trạng, Tiểu Lâm Thiên ít nhiều có chút không đành lòng. Dù sao mấy năm này, Diệp gia ngược lại là vẫn chưa truy sát qua bọn hắn những này người, cùng Hoa Phủ, Hỏa Vân Sơn chờ tông môn khác biệt. Bạch Cảnh Vân cười khổ, lắc đầu, liền nhìn tiểu sư đệ lựa chọn của mình. Diệp gia người từng cái thần sắc khẩn trương, hoặc là đè ép lửa giận, hoặc là lo lắng. Liền vừa bao nhiêu lớn tiếng kêu la Diệp gia tộc nhân, giờ phút này đều là không có thanh âm. Bọn hắn không phải người ngu, coi như Diệp gia tổ địa bên trong, một vị nào đó tiên tổ hiển linh, có lực lượng cường đại thủ hộ toàn bộ Diệp gia. Có thể bảo hộ được nhất thời, không bảo vệ được một đời. Bây giờ Diệp gia đã không chịu nổi ngoại địch xâm lấn, nhu cầu cấp bách một vị trí cường giả tọa chấn, mới có thể chấn nhiếp những nhìn chằm chằm kia cường địch. Từng kia ánh mắt, đều rơi vào cái kia đứng ngạo nghễ cửu thiên trên người thiếu niên. Là giết, vẫn là thả. Lý Diệp ánh mắt, thậm chí chưa hề từng có chấn động. Mặc kệ là Diệp gia dược tổ lấy tình động thuyết phục, vẫn là đông đảo thế kẻ lực mạnh ánh mắt, đều phảng phất không cách nào tưởng tượng đến quyết định của hắn. Trong mắt của hắn, phảng phất có được một đoàn đáng sợ hỏa diễm đang thiêu đốt, lại vô cùng băng lãnh. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Diệp gia bên trong một vị nào đó trưởng lão, trực tiếp lên tiếng cười lạnh. Lý Diệp, ngươi nếu là động thủ, liền không sợ Nguyệt gia nha đầu này khó giữ được tính mạng sao? Chương 4057, đây là đang uy hiếp hắn. Mọi người thất kinh thất sắc. Diệp gia đám người càng là tìm thanh âm nhìn lại, lại là nhìn thấy có người ép một vị nữ tử, từ Diệp gia chỗ sâu đi ra. Nhìn thấy hắn xuất hiện, lập tức có người nhận ra thân phận, kinh hô lên. Diệp Hâm, ngươi điên rồi phải không? Diệp Hương Minh đứng mũi chịu sào, gầm thét lên tiếng. thậm chí thanh âm bên trong còn kèm theo vẻ run rẩy cùng phẫn nộ. Giờ phút này mọi người mới tính thấy rõ ràng, từ Diệp gia chỗ sâu đi ra chính là Diệp gia một vị tiểu bối. Giờ phút này trên mặt của nàng treo một tia cừu hận cùng điên cuồng, trong mắt càng là ngậm lấy khoái ý. Nguyên bản coi như xinh đẹp khuôn mặt, giờ phút này cũng là hơi có vẻ có chút vặn mẹo. Ánh mắt của nàng, trực tiếp cùng Lý Diệp đối đầu, mặc dù run nhẹ nhẹ, có thể cuối cùng vẫn hận ý chiếm cứ thượng phong. Lý Diệp, ngươi đến Diệp gia, không phải là vì Nguyệt gia tiện nhân kia. Hiện tại nàng liền trong tay ta, ngươi nếu là dám động thủ, ta trước hết chấm dứt tính mạng của nàng. Tất cả mọi người, đều bị biến cố bất thình lình cho sợ ngây người. Diệp gia một đám người, Diệp gia bên ngoài thế lực khắp nơi cường giả. Chẳng ai ngờ rằng, tại thời khắc sống còn, Diệp gia bên trong thế mà còn có người sẽ làm ra điên cuồng như vậy không lý trí xung động hành vi. Bọn hắn tự nhiên thấy được, Diệp Hâm trong tay nữ tử kia tướng mạo. Mặc dù nhìn qua sắc mặt trắng bệnh suy yếu, lại khó nén cái kia tuyệt thế khuynh thành. Nguyệt gia công chúa, Lý Diệp hai con ngươi, càng là khi nhìn đến Nguyệt Luyến Diệp bị người ép xuất hiện về sau, hóa thành một đạo vô cùng kinh khủng hàn mang. Thậm chí làm cho cả Diệp gia đám người, đều cảm thấy nội tâm của hắn bên trong cái kia một cô vô pháp dập tắt sát ý ngút trời. Diệp Hâm, ngươi điên rồi phải không? Diệp gia một vị trưởng lão tại chỗ gầm thét, thậm chí thanh âm cũng là có chút run rẩy. Còn lại mấy cái bên kia người, càng là từng cái sắc mặt đại biến. Bao quát dược tổ mấy vị Diệp gia lão tổ ở bên trong, khi nhìn đến Diệp Hâm cử động lần này về sau, đều là quá sợ hãi. Bọn hắn không dám tin tưởng, Diệp gia bây giờ lại còn có người dám như thế làm ẩu. Đây chính là Nguyệt gia công chúa, càng là Lý Diệp không tiếc bước vào Diệp gia tiểu thế giới, cùng toàn bộ Diệp gia công nhiên đối địch đều muốn mang về hồng nhan tri kỷ. Giờ phút này, lại bị Diệp gia một tên tiểu bối nắm trong tay. Mà lại ai đều nhìn ra, Diệp Hâm cử động lần này rõ ràng chính là muốn dùng Nguyệt Luyến Diệp làm con tin, bước Lý Diệp lượng bộ. Nhưng mà toàn bộ Đông Châu, vô số thấy cảnh này người. Tại lúc ban đầu kinh ngạc về sau, trên mặt đều hiện lên ra một tia mỉa mai cùng xem thường. Càng có người cười lạnh thành tiếng, Diệp gia không hổ là Diệp gia, đều đến trình độ này, lại còn dám khiêu chiến Lý Thiên Nhân danh giới cuối cùng. Ha ha! Có lẽ bọn hắn còn cho rằng bây giờ Diệp gia, vẫn như cũ là năm đó Diệp gia, vẫn là cái kia cao cao tại thượng, chúa tể Đông Châu cổ tộc thế gia đi. Đám người dồn dập lắc đầu bật cười. Hiện tại Lý Diệp, đã sớm là thủng trăm ngàn lỗ, có thể may mắn còn sống sót, đều thua lô Lý Diệp lấy lực lượng một người diệt mấy đại đế môn đông đảo cường giả, càng là liên trảm mấy vị đại đế. Lại còn dám cầm Nguyệt gia công chúa đến áp chế Lý Thiên Nhân, không biết sống chết. Đều lúc này, Diệp gia lại còn muốn lấy này đến xoay người không thành. Quả thực là cười nhạo. Không ít người đều là cười lạnh thành tiếng. Liên Đông Châu những đế môn kia cùng đại giáo, cũng thế khắc đầy mặt khinh bỉ nhìn xem Diệp gia. Tại mấy đại đế câu đối hai bên cửa tay, sắp đạp diệt Diệp gia thời điểm, chính là Lý Diệp kịp thời xuất thủ, mới khiến cho Diệp gia có thể may mắn còn sống sót. Hiện tại cử động lần này theo đám người, như là vong ân phụ nghĩa, để người chơ chẽn. Đừng nói ngoại giới đám người, cho dù là Diệp gia bên trong, không ít người đều hoàn toàn biến sắc, càng có người giận tím mặt, tại chỗ quát lớn. Diệp Hâm, ngươi làm gì? Còn không đem Nguyệt gia công chúa buông ra. Mấy vị Diệp gia trưởng lão đều là trợn mắt nhìn, cũng không phải bọn hắn thật lo lắng Nguyệt Luyến Diệp tính mạng, mà là lo lắng Diệp Hâm bất thình lình điên cuồng, triệt để chọc giận Lý Diệp. Phải biết, Diệp gia hiện tại đã chịu không được bất luận cái gì biến cố, thậm chí vì để cho Diệp gia sẽ không như vậy xuống dốc, lấy dược tổ cầm đầu Diệp gia đông đảo lão bất tử đều không tiếc buông xuống tư thái, muốn thuyết phục Lý Diệp trở về Diệp gia. Tuy nói Lý Diệp mặt không biểu tình, căn bản không có đáp ứng, nhưng ít ra cũng không có tại chỗ cự tuyệt, để bọn hắn nhiều ít trong lòng còn giữ một chút hy vọng tồn tại. Nhưng bây giờ, Diệp Hâm cử động, lại triệt để đem dược tổ đám người trong lòng tính toán, triệt để đập nát. không chỉ là bọn hắn tính toán cùng ý nghĩ, thậm chí làm cho cả Diệp gia đều lâm vào bị động, thậm chí nguy hiểm ở trong. Ngươi đang uy hiếp ta. Lý Diệp thanh âm như là cửu u vực sâu mà tới. Một khắc này, toàn bộ thiên địa đều phảng phất hóa thành lấm đông. Đám người càng là cảm thấy một loại thấu xương băng hàn từ trên người bọn họ vọt lên. Ánh mắt của hắn, căn bản không cách nào thấy rõ ràng, tựa như một đoàn vực sâu. Nếu như nói, trước đó Hạ Lan Thiên Lãng như là cửu u ác ma, như vậy thời khắc này Lý Diệp càng giống là chúa tể cửu u ma thần. Ở trước mặt của hắn, cho dù là thần linh, đều sẽ vẫn lạc. Bị hắn thu hoạch sinh mạng. Uy hiếp. Ha ha ha. Ngươi Lý Diệp là loại nào tồn tại? Ta một cái tiểu nữ tử làm sao có thể uy hiếp ngươi? Bất quá ngươi thật muốn cho rằng như vậy, cũng có thể cảm thấy như vậy. Diệp gia bên trong, cái kia đè ép Nguyệt Luyến Diệp Diệp gia nữ tử phát ra như là người điên giống nhau tiếng cười. Thậm chí không để ý Diệp gia những người khác quát lớn, hai con ngươi đều bị tơ máu chiếm cứ, giống như điên, ngươi không phải là muốn mang đi nàng sao. Đã nàng đối với ngươi trọng yếu như vậy, không bằng liền nhìn xem ngươi là có hay không thật sẽ vì nàng, liều lĩnh đi. Vâng! Diệp Hâm tại Diệp gia đông đảo tiểu bối bên trong, cũng coi là một thiên tài, một thân tu vi tự nhiên là không kém. Mà tại trong tay nàng, Nguyệt Luyến Diệp từ mấy năm trước vẫn trọng thương tại người, bây giờ lại là bị trùng điệp phong ấn áp chế, cơ hồ cùng một người bình thường không có khác nhau. Chỉ cần nàng hơi hơi dùng lực một chút, liền sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Dừng tay. Diệp Hâm. Ngươi còn không nhanh đem Nguyệt gia công chúa thả. Diệp gia bên này, mấy vị trưởng lão lúc này liền muốn tiến lên cứu người. Diệp Hâm điên rồi, nhưng là bọn hắn cũng không có điên. Hiện tại Diệp gia, dù là nguyên khí đại thương chí ít còn giữ một tia cơ hội đông sơn tái khởi. Chỉ khi nào để Nguyệt Luyến Diệp chết tại Diệp gia, như vậy liền thật chính là bọn hắn tận thế đến. Liền xem như ngớ ngẩn, đều nhìn ra được Lý Diệp cỡ nào coi trọng Nguyệt gia vị công chúa này. Một khi có bất kỳ tổn thương gì, đừng nói trở về Diệp gia, thậm chí dưới cơn nóng giận, đem toàn bộ Diệp gia cả nhà giết sạch cho hả giận, đều không ai sẽ cảm thấy bất ngờ. Các ngươi nếu là dám động thủ, ta hiện tại liền giết nàng. Nhìn thấy mấy vị trưởng lão muốn động thủ cứu người, Diệp Hâm phát ra tiếng thét chói tai, thậm chí mắt lộ ra hung quang, rõ ràng đã sớm đoán chắc đây hết thảy, thậm chí còn cao giọng nói, ta cái này cũng là vì Diệp gia. Các ngươi vì sao còn muốn ngăn cản ta? Quả nhiên, Diệp gia bên trong cũng là có người nhịn không được lên tiếng. Đúng vậy à, trưởng lão, Diệp Hâm nói không sai. Hắn Lý Diệp trừ phi không để ý Nguyệt Luyến Diệp chết sống, bằng không thì liền không thể không nghe chúng ta. Đúng rồi. Cùng lắm thì, đồng quy vu tận. Diệp gia nếu là không tồn tại, hắn Lý Diệp nữ nhân một dạng muốn đi theo chúng ta chôn cùng. Chương 4058, Lưỡng Nan lựa chọn. Đông đảo Diệp gia tiểu bối, giờ phút này đều là từng cái lòng đầy căm phẫn. Trái lại Diệp gia già một đời những cường giả kia, nhưng đều là biểu lộ phức tạp. Không phải bọn hắn nguyện ý phủ phục tại Lý Diệp dưới chân, mà là vì bảo toàn toàn bộ Diệp gia, bọn hắn chỉ có như vậy lựa chọn. Nhưng là rất hiển nhiên, Diệp gia tuyệt đại bộ phận tiểu bối đều không muốn tiếp nhận loại khuất nhục này. Thậm chí có người đứng ở Diệp Hâm phía sau, ẩn ẩn có ngăn cản Diệp gia mấy vị trưởng lao ý đồ. Nhất thời ở giữa, Diệp gia nội bộ dĩ nhiên chia làm hai phái, tuyệt đại bộ phận Diệp gia tiểu bối cùng một bộ phận gia một đời cường giả, hiển nhiên cũng không nguyện ý hướng Lý Diệp khuất phục, thậm chí trong lòng còn mang theo một chút hy vọng. Chỉ cần Nguyệt Luyến Diệp trong tay bọn hắn, Lý Diệp liền không có khả năng xuất thủ. Mà một phần khác Diệp gia cường giả, thì là tình cảnh lưỡng nan. Đông Châu, vô số đôi mắt nhìn xem đây hết thảy. Đối với Diệp gia nội chiến, tất cả mọi người là cười lạnh nhìn. Bây giờ Diệp gia, trong mắt bọn hắn tựa như là tôm tép ngại nhép, không đủ gây sợ. Thậm chí có thể hay không tiếp tục tồn tại, đều xem Lý Diệp tâm tình. Đã từng cái kia vô cùng cường đại, quân lâm Đông Châu cổ tộc thế gia, hiện tại đã sớm không còn tồn tại. Lý Thiên Nhân, Diệp gia như thế hèn hạ, căn bản không có tiếp tục tồn tại đi xuống tất yếu. Đúng vậy a. Không bằng trực tiếp diệt Diệp gia, chúng ta nguyện ý chung đẩy Lý Thiên Nhân vì Đông Châu thành duy nhất chủ nhân. Chấp trưởng thiên địa. Đông đảo đại phái cường giả, giờ phút này đều là dồn dập nhìn đúng thời cơ, biểu lộ thần phục tâm. Bọn hắn xem như đã nhìn ra, theo Diệp gia xuống dốc, Hạ Lan Thiên Lãng cùng mấy đại đế môn vô số cường giả vẫn lạc. Bây giờ Đông Châu đã tìm không ra bất luận kẻ nào có thể cùng hiện tại Lý Diệp là địch. Đã Lý Diệp chúa tể Đông Châu đã thành kết cục đã định, chỉ là vấn đề thời gian, vì sao không ở chỗ này khắc tuyên thệ thần phục, lấy biểu trung tâm. Thậm chí rất nhiều lòng người bên trong đều hiện lên một tia dạ tâm, một trận chiến này, Đông Châu thành nguyên bản tồn tại những cổ tộc kia thế gia, trên cơ bản là triệt để tẩy bài. Diệp gia xuống dốc, Hạ Lan gia, Hoa phủ chờ mấy cái cổ tộc thế gia cũng tương tự sẽ đi vào theo gót. Nhất là lần này liên thủ mấy đại đế môn, cơ hồ tuyệt đại bộ phận cường giả đều bị Lý Diệp toàn bộ chém giết, còn lại những người kia đừng nói ổn định cục diện, dù là Lý Diệp sẽ không thu được về tính sổ sách, đều sẽ bị những người khác xuất thủ diệt đi. Đã như vậy, Đông Châu thành nguyên bản 10 gia tộc lớn nhất, tất nhiên sẽ để trống không ít vị trí. Dù là Lý Diệp một người liền có thể chúa tể toàn bộ Đông Châu thành, có thể những người khác một dạng có cơ hội đem Hoa phủ chờ mấy cái nguyên khí đại thương cổ tộc thế gia, thay vào đó. Trong mắt bọn hắn, hiện tại Đông Châu thành, ai nếu như có thể bám vào Lý Diệp phía dưới, tất nhiên có thể lên như diều gặp gió. Thậm chí phía sau tông môn nhập chủ Đông Châu thành, trở thành mới Đông Châu thành thập đại gia một trong, cũng bất quá chỉ là Lý Diệp một cái ý niệm trong đầu. Trong đó, lấy Thái Thanh môn trưởng giáo, giờ phút này kích động nhất cùng hưng phấn. Diệp gia đây là đang tự chịu diệt vong, đến lúc này lại còn vọng tưởng uy hiếp Lý Thiên Nhân. Đám người cũng đều là dồn dập gật đầu đồng ý, đều cục diện này, ai nhìn không ra hiện tại Đông Châu ai mới thật sự là cái kia chúa tể. Diệp gia nghĩ phải dựa vào ngày xưa huy hoàng, đơn giản chính là chuyện Tiếu Lâm. Làm trò hề cho thiên hạ mà thôi. Diệt Diệp gia. Đúng. Diệp gia đã sớm cần phải thoái vị, hiện tại là thời điểm đem Đông Châu chi chủ vị trí, nhường lại. Trừ Lý Thiên Nhân, lão hủ ai đều không phục, Đông Châu chi địa, chỉ có Lý Thiên Nhân mới có tư cách tỏa chấn. Từng cái cường đại, đều dồn dập đưa lên lấy lòng, biểu lộ trung tâm. Trong đó không thiếu đế môn cùng đại giáo lão tổ, bọn hắn không phải người ngu. Hiện tại Lý Diệp triển hiện ra vô địch thực lực, đừng nói là bọn hắn những này đế môn, liền xem như Đông Châu rất nhiều đế môn liên thủ đều chưa chắc có thể chống lại. Có một ít đế môn thậm chí liền phía sau đại đế, đều đã sớm đi về cõi tiên không còn tồn tại, tự nhiên không dám phản đối. Diệp gia. Lúc này Lý Diệp đứng ngạo nghễ hư không, ánh mắt thâm thúy vô cùng, lại đem Diệp gia đám người nhìn toàn thân hàn ý vọt lên. Băng lãnh thấu xương. Ngươi đang uy hiếp ta. Ngươi có thể cho rằng như vậy. Muốn nàng sống sót, hiện tại liền rời khỏi Diệp gia tiểu thế giới. Diệp Hâm đấy mắt hiện lên vẻ điên cuồng, đột nhiên chuyển khẩu cải biến ý nghĩ. Không. Ngươi nếu là muốn nàng sống sót, hiện tại liền giải khai huyết thần chú. Nếu không. Nếu không như thế nào. Toàn bộ thiên địa, đều giống như hóa thành một mảnh vực sâu. Diệp gia đám người càng là cảm thấy tử vong tiến đến. Nhưng là chuyện tới bây giờ, bọn hắn cũng là không có đường lui. Dược tổ đám người nghĩ muốn xuất thủ, lại phát hiện Diệp gia bên trong có người ngăn tại trước mặt bọn hắn. Trừ phi bọn hắn có thể hung ác quyết tâm đem những này người toàn bộ giết chết, nếu không tại trước khi bọn họ động thủ, Diệp Hâm liền biết kết nguyệt luyến Diệp tính mạng. Một khắc này, dược tổ đám người không khỏi thở dài một tiếng. Hiện tại Diệp gia đã triệt để khác biệt. Tại thấy tận mắt Diệp gia xuống dốc, vô số tiên tổ cùng cường giả vẫn lạc, từ đám mây triệt để ngã xuống về sau, Diệp gia những người kia đã sớm đã mất đi lý trí. Nếu không, nàng đem đi theo toàn bộ Diệp gia cùng một chỗ chôn cùng. Diệp Hâm điên rồi sao? Có lẽ điên rồi, nhưng là yêu cầu của nàng lại làm cho Diệp gia vô số người đều dấy lên một chút hy vọng. Huyết thần chú. Chỉ muốn mở ra huyết thần chú, Diệp gia chí ít còn có một tia hy vọng có thể đồng sơn tái khởi. Dù là không còn là lúc trước cái kia quân lâm Đông Châu vô địch cổ tộc thế gia, nhưng ít ra lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Vạn năm về sau, 100.000 năm về sau, nói không chừng chính là Diệp gia quyển thổ lại đến thời điểm. Càng đừng nói, giờ phút này trong lòng bọn họ lớn nhất hy vọng, vẫn là Diệp gia tổ địa chỗ sâu, cái kia một cô vô cùng thần bí lực lượng. Chính là cái này một cố lực lượng thần bí, cho bọn hắn lực lượng. Diệp gia, nói không chừng còn có một vị nào đó vô cùng cường đại tiên tổ ở trong đó ngủ say, chỉ cần đem tỉnh lại. Nói không chừng Diệp gia còn có thể tọa trấn Đông Châu Thành, không cần như là chó nhà có tang như vậy, trốn đi thật xa, tị thế vạn năm thậm chí càng lâu. Toàn bộ thiên địa, đều là hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người rất muốn biết, Lý Diệp sẽ lựa chọn như thế nào. Thậm chí liền Thiên Nguyệt Đan Đế chờ Nguyệt ra một đám người, đều là một trái tim nhấc lên. Bọn hắn sợ Lý Diệp dưới cơn nóng giận, không để ý Nguyệt Luyến Diệp tính mạng, trực tiếp đem Diệp ra xóa đi. Dù sao đổi là trong bọn họ bất kỳ người nào, cũng sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Có thể tu luyện tới thánh quân thậm chí đại đế cường giả, cái nào không là đã sống mấy vạn năm thậm chí càng lâu đời tuế nguyệt, căn bản liền sẽ không quan tâm cái gọi là nữ sắc. Cho dù là cửu thiên tiên nữ lại như thế nào, tại chúa tể toàn bộ Đông Châu to lớn quyền lợi trước mặt, đều lộ ra không quan trọng gì. Lý Thiên Nhân, sẽ không thật giải khai huyết thần chú A. Rất khó nói, Nguyệt gia công chúa dù sao còn tại Diệp gia trong tay, thật muốn chó cùng dứt dậu. Lý Thiên Nhân nói không chừng thật đúng là sẽ giải khai huyết thần chú, để Diệp gia một con đường sống. Đám người mặc dù không quá tin tưởng có người sẽ vì một nữ nhân, từ bỏ cái này cơ hội trời cho. Nhưng bọn hắn cũng không dám khẳng định. Dù sao Lý Diệp trước đó chính là bởi vì một nữ nhân mới bước vào Diệp gia, làm cho cả tam giới vì đó động dung. Chương 4059, nhân họa đắc phúc. Đương nhiên cũng có người khịt mũi coi thường, chỉ là một nữ nhân lại đáng là gì, nếu ta là Lý Thiên Nhân, trực tiếp xuất thủ diệt Diệp gia, ngược lại là quân lâm toàn bộ Đông Châu, rất nhiều đế môn đại giáo đều muốn đến đây thần phục. Đến lúc đó nữ nhân còn không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đúng vậy à, lấy Lý Thiên Nhân bây giờ hy vọng, toàn bộ Đông Châu, mặc kệ là đế môn công chúa vẫn là đại giáo thánh nữ, chỉ cần hắn gật đầu, những đế môn kia cùng đại giáo thậm chí ước gì tướng môn hạ công chúa cùng thánh nữ, tự mình đưa đến Lý Thiên Nhân trước mặt. Lời mặc dù khó nghe, có thể trên thực tế, những đế môn kia cùng đại giáo, khi nhìn đến Lý Diệp lẻ loi một mình, quét ngang mấy đại đế môn vô số cường giả, tự tay chém cửu hoa đại đế đám người về sau, liền đã có tâm tư như vậy. Loại này triệu năm đều khó gặp tuyệt thế tồn tại, cho dù là những đế môn kia công chúa, đại giáo thánh nữ đều sẽ buông xuống cao ngạo, muốn lưu tại Lý Diệp bên người. Coi như thế nhân đều biết Lý Diệp bên người hồng nhan chi kỷ không ít, có thể như cũ không có khả năng ngăn cản những công chúa thánh nữ kia nhiệt tình. Dù sao loại này tồn tại, cho dù là thị nữ bên người cũng không biết có bao nhiêu tiên tử thánh nữ trông mong nhìn qua đâu. Diệp gia người, cũng tương tự đều là trong lòng khẩn trương vạn phần. Tuy nói hiện trong tay bọn hắn có Lý Diệp mệnh môn, lấy này đến uy hiếp Lý Diệp giải khai huyết thần chú. Nhưng chính như ngoại giới đám người nói, tỷ năm đến, nhưng đã từng kêu hành áp tam giới vô địch thiên hạ truyền kỳ cường giả. Cái nào không phải tâm ngoan thủ lạn, càng là dẫm lên vô số xương khô mới lên tới thế gian đỉnh phong, chúa tể thương sinh. Loại này tồn tại, đừng nói chỉ là một nữ tử, liền xem như chính mình chí thân đều chưa chắc có thể ảnh hưởng đến đạo tâm của bọn họ. Diệp gia giờ phút này, cũng là không có đường lui, chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Dược tổ thở dài một tiếng, Lý Diệp, ngươi nếu là giải khai huyết thần chú, Lão hủ có thể dùng tính mạng đảm bảo, Nguyệt gia công chúa sẽ không rơi một sợi tóc. Có lẽ là sợ Lý Diệp không tin, hắn mặt mũi già nua bên trên càng là lộ ra một vẻ trịnh trọng. Lão hủ có thể lập xuống thiên địa thệ ước, sau ngày hôm nay, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không trở lại Diệp gia, ngươi cùng Diệp gia ở giữa ân oán từ đây xóa bỏ, nước giếng không phạm nước sông. Đến lúc này, Dược Tổ cũng là biết, có lẽ chỉ có cử động lần này mới có thể để Diệp gia giữ lại một chút Đông Sơn tái khởi hy vọng. Huyết thần chú nếu như không giải khai, dù là hôm nay Diệp gia có thể vượt qua kiếp nạn này, trăm ngàn năm về sau, đều sẽ triệt để từ thượng tam giới cấp cao nhất gia tộc cổ xưa bên trong xóa tên. Thậm chí không cần vào năm, sẽ triệt để bị đuổi ra thượng tam giới, lưu lạc đến hạ cửu vực thậm chí càng đê tiện hơn thế gian. Giữa thiên địa, có thể nhìn thấy theo Dược Tổ lấy chính mình tinh huyết lập xuống thiên địa thệ ước, tạo thành một cái cường đại khế ước ấn ký xuất hiện ở trán của hắn. Một khi hắn làm trái thệ ước, sẽ nháy mắt bị thiên đạo mạt sát. Thiên địa thệ ước. Đây chính là liền đại đế thậm chí thiên đế một khi lập xuống, cũng không thể làm trái a. Mặc dù Diệp gia bây giờ cử động để người trơ trẽn, có thể Dược Tổ cử động lần này lại ít nhiều khiến đám người không thể không cảm thán một tiếng. Mà Diệp gia những người kia, càng là một mặt phức tạp. Toàn bộ hư không, đều đắm chìm trong Lý Diệp cái kia khủng bố uy áp hạ. Ánh mắt của hắn, phảng phất giống là ma thần tử vong nhìn chăm chú, để Diệp gia một đám người mồ hôi lạnh liên tục. Diệp Hâm thậm chí tại ánh mắt kia dưới, cảm thấy thân thể sẽ phải bị xé nứt giống nhau đau đớn. Lại như cũ cô nén sợ hãi, gắt gao nắm lấy Nguyệt Luyến Diệp, không dám buông lỏng cảnh giác. Ta sẽ giải khai huyết thần chú. Từ hư không bên trên, truyền đến Lý Diệp cái kia băng lãnh thanh âm. Lại làm cho từ trên xuống dưới nhà họ Diệp đám người kinh hỉ vạn phần. Thậm chí bọn hắn lúc ban đầu còn phảng phất không thể tin vào thai của mình, theo sau mới phản ứng được. Diệp ra bên ngoài, đám người càng là từng cái mặt lộ vẻ vẻ khó tin. Có người càng là kinh hô lên, Lý Thiên Nhân dĩ nhiên thật đáp ứng. Xung quanh giận dữ vì Hồng Nhan, xem ra Lý Thiên Nhân cuối cùng vẫn là trẻ tuổi nóng tính, trí tình trí nghĩa a. Cũng không biết đây là khích lệ vẫn là châm trọng, bất quá giờ phút này đám người lại căn bản không có người đi để ý tới hàm nghĩa trong đó. Dù sao Lý Diệp một khi giải khai huyết thần chú, dù là Diệp gia hiện tại nguyên khí đại thương, có thể chí ít còn giữ thâm hậu nội tình, ngày khác không chừng còn có thể có cơ hội ngóc đầu trở lại. Thiên ngoại thiên, Bạch Cảnh Vân đám người khổ cười ra tiếng. Bọn hắn kỳ thật đoán được Lý Diệp sẽ làm ra cái lựa chọn này, dù sao không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn Lý Diệp là người. Nếu không, nếu như Lý Diệp khi thật lãnh huyết vô tình, có thể ngồi nhìn Nguyệt Luyến Diệp chết ở trước mặt mình mà thờ ơ, bọn hắn những này năm đó hạ cửu vực sư huynh đệ, như thế nào có cơ hội đứng tại hiện tại độ cao này. Thái Thanh môn trưởng giáo chờ một đám cường giả, lại là có chút thất vọng. Nhưng là giờ phút này bọn hắn cũng không dám phản bác Lý Diệp quyết định, chỉ có thể trong bóng tối âm thầm thất vọng. Đồng thời, Diệp gia. Theo Lý Diệp đáp ứng điều kiện, Diệp gia bên trong đám người thì là vui mừng không thôi. Dược Tổ trên mặt mang một tia thoải mái, nhưng lại không có Diệp gia những người còn lại loại kia hưng phấn. Bởi vì hắn từ Lý Diệp trong mắt, nhìn ra loại kia lạnh lùng. Nếu như nói, trước đó hắn còn có một chút hy vọng muốn để Lý Diệp trở về Diệp gia, giờ phút này một chút hy vọng cũng theo đó phá diệt. Không nói lời nào, Lý Diệp trên thân cái kia từng cây đỏ tươi xiềng xích, dần dần bắt đầu vỡ vụn, kia là huyết thần chú sắp biến mất dấu hiệu. Thấy cảnh này, Diệp gia người càng thêm hưng phấn. Ngoại giới, vô số người thông qua màn trời nhìn xem Lý Diệp tự tay giải khai huyết thần chú, cũng đều là từng cái phát ra tiếng thở dài. Quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng, huyết thần chú chỉ có thi chú người mới có thể giải khai. Huyết thần chú một khi biến mất, đặt ở Diệp gia huyết mạch bên trên chấn áp cũng sẽ tiêu tán theo, đáng tiếc. Mặc kệ đám người như thế nào tác tưởng, thời khắc này Diệp gia tiểu thế giới. Theo huyết thần chú dần dần biến mất, Diệp gia trên thân mọi người trói buộc cùng áp chế cũng theo đó hóa giải. Từng vị Diệp gia cường giả, lại một lần nữa cảm nhận được trong cơ thể loại kêu bàng bạc chân nguyên khôi phục, thậm chí có người tại huyết thần chú biến mất về sau. Dĩ nhiên trực tiếp xông phá nguyên bản bình cảnh, tu vi không hàng phản thăng. Không ít Diệp gia tiểu bối, dĩ nhiên tu vi đều tăng lên một hai cái tiểu cảnh giới, liền chính bọn hắn đều không ngờ đến. Nhân họa đắc phúc. Thấy cảnh này, Đông Châu thế lực khắp nơi cường giả đều là hít vào một hơi. Ai có thể nghĩ tới, được khen là giữa thiên địa ác độc nhất nguyền rủa một trong huyết thần chú, lại còn giống như này tác dụng. Lại có thể để người đột phá bình cảnh, tu vi phi thăng. Nếu không là bọn hắn tận mắt thấy, tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng. Dù sao tỷ năm đến, huyết thần chú tính đến lần này mới xuất hiện 2 lần, mà lần trước thi chú người mục đích đúng là muốn để một cái cổ tộc thế gia từ đây xuống dốc, thậm chí từ trên 9 tầng trời rơi xuống phàm trần, tiếp nhận cái kia không cam lòng tuyệt vọng hối hận. Tự nhiên không có khả năng tự mình giải khai huyết thần chú. Liên Lý Diệp trên mặt đều xẹt qua một sợi ngoài ý muốn. Vâng! Diệp ra bên trong, mấy đạo thần quang ngút trời mà lên. Nhìn kỹ, chính là Diệp ra tiểu bối bên trong xuất sắc nhất mấy một thiên tài. Dĩ nhiên thừa dịp lần này nhân họa đắc phúc, triệt để tu vi tăng mạnh. Chương 4060, hèn hạ vô sỉ. Đám người trợn mắt hốt mồm, nhìn xem Diệp ra từng cái tiểu bối tu vi đột nhiên tăng mạnh. Liền những Diệp gia kia già một đời cường giả, vậy mà đều tại huyết thần chú biến mất về sau, tu vi khác biệt trình độ để thăng. Chỉ bất quá những này người cũng sớm đã bỏ qua máu hợp nhất thịnh tuổi tác, dù là có đột phá, cũng hoàn toàn không cách nào cùng Diệp gia những bọn tiểu bối kia so sánh. Trong đó Diệp gia một vị thanh niên, càng là nhất cử từ đỉnh phong võ hoàng cảnh giới liên tiếp đột phá 3 cái tiểu cảnh giới. Thậm chí cảm ngộ đến một tia đạo pháp lực lượng, rõ ràng chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào thương thiên đạo, trở thành đế chữ thiên tiêu. Liền Diệp gia bình thường tiểu bối đều như thế, huống chi Diệp gia vốn là có mấy cái tuyệt thế thiên tiêu. Diệp Hương Minh càng là trực tiếp một đường từ đế chữ tiểu thành, liên tiếp đột phá, trên thân càng là hiện ra cơ hồ hóa thành thực chất đạo pháp ý chí. Thật là khủng khiếp đạo pháp ý chí. Cái này đã đầy đủ dẫn động đế kiếp, xung kích đế cảnh đi. Có người hít vào một hơi, phải biết Diệp gia mấy vị này thiên kiêu, bản đều là đế bảng bên trên thiên tài. Mà đế bảng, tỷ năm đến có thể nhập đế bảng người, không khỏi là bị thế nhân xem là có hy vọng xung kích đế bảng tuyệt thế thiên kiêu. Chỉ bất quá chân chính có thể bước vào đế cảnh người, lác đác không có mấy. Nhưng là giờ phút này, theo Lý Diệp giải khai huyết thần chú, Diệp gia không ít người tu vi đột nhiên tăng mạnh, thậm chí Diệp Hương Minh chờ mấy cái xuất sắc nhất Diệp gia tiểu bối, càng là tiếp cận dẫn động đế kiếp trình độ. Kết quả này, ngoài tất cả mọi người đoán trước, Diệp gia dược tổ đám người, càng là kinh hỉ vạn phần. Nhân họa đắc phúc, bây giờ Diệp gia, nếu quả như thật cho bọn hắn mấy ngàn năm thậm chí vạn năm thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, thật sự có nhìn có thể sinh ra chí ít một vị đại đế xuất thế. Lý Diệp, từ đầu đến cuối, đều mắt lạnh nhìn Diệp ra đám người. Cho dù là bọn hắn liên tiếp từ trong đó đốn ngộ đột phá, đều không có lên tiếng đánh gãy. Cuối cùng, Dược Tổ lập tức ý thức được vừa rồi phát ra hạ lời thề. Diệp Hâm, đem Nguyệt gia công chúa thả. Bây giờ Diệp ra, Dược Tổ hoàn toàn xứng đáng chính là hy vọng tối cao. Một câu nói của hắn Diệp ra đám người tự nhiên không dám cãi lưng. Nhưng là ngoài dự liệu của hắn là, theo ánh mắt của hắn nhìn lại nhìn thấy Diệp Hâm giờ phút này lại một mặt dữ tợn, căn bản không có đem người bung ra. Tương phản, Diệp gia bên trong, không ít cường giả giờ phút này đều lộ ra một tia đắc ý cùng cười lạnh. Dược Tổ, vì sao muốn đem người thả, ngươi đều thấy được, hắn đã như vậy coi trọng nữ nhân này, vì sao không lợi dụng nàng, để hắn phát ra lời thề. Từ đây nghe lệnh Diệp ra, thậm chí để hắn vì Diệp ra sử dụng. Diệp Hâm cười lạnh nói, cuối cùng lộ ra phía sau dạ tâm. Soạn. Toàn bộ thiên địa, từng đôi mắt, đều lộ ra một vẻ không thể tưởng tượng nổi. Đông Châu, thế lực khắp nơi cường giả thậm chí cho là mình nghe nhầm. Vô sỉ. Hèn hạ. Đám người chửi ầm lên, bọn hắn căn bản không nghĩ tới Diệp ra vậy mà lại bội ước. Nhất là tại Diệp gia dược tổ tự mình lấy thiên địa thể, lập xuống thể ước sau. Hèn hạ. Vô sỉ. Ha ha ha. Được làm vua thua làm giặc, chỉ cần hắn Lý Diệp nguyện ý, hoàn toàn có thể không để ý tiện nhân này sinh tử, trực tiếp giết chúng ta là được. Diệp Hâm điên cuồng cười to, mà Diệp gia bên trong mặc dù có một bộ phận mặt người lộ thần sắc lo lắng, phảng phất có chút không quá tán thành cách làm này. Nhưng càng nhiều người, lại là nhãn tình sáng lên. Diệp Hâm, người cái nữ nhân điên này, ngươi chẳng lẽ không biết dược tổ lão nhân gia ông ta vừa mới đối với thiên địa thể, tại Lý Diệp giải khai huyết thần chú về sau, liền đem người thả sao? Ngươi bây giờ đây là hãm dược tổ vào bất nghĩa, càng là sẽ để cho dược tổ bởi vì làm trái thiên địa thể ước, nhận thiên đạo xóa bỏ. Diệp gia bên trong, một vị trưởng lão tại chỗ liền giận mắng lên tiếng. Ngẩng đầu ba thức có thần minh, đối với phàm nhân mà nói chỉ là một trò đùa. Nhưng đối với bọn hắn mà nói, lại tuyệt đối không phải. Bất kỳ người tu luyện nào, đều rõ ràng, trong thiên địa này phải chăng có thần minh bọn hắn không biết, nhưng là một khi đối với thiên địa thể, nếu là làm trái, tuyệt đối sẽ bị thiên đạo mạt sát. Thậm chí tại thiên đạo trước mặt, cho dù là trong truyền thuyết thần linh đều chưa chắc có thể làm trái loại này thể ước. Dược tổ càng là tức đến run rẩy cả người, sắc mặt tái xanh. Thiên đạo xóa bỏ. Dược tổ vừa rồi thề nói thế nhưng là không cho nữ nhân này rơi một sợi tóc, có thể không có nói qua phải thả người a. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là sững sờ. Suy nghĩ kỹ một chút, phảng phất vừa rồi dược tổ lập hạ thệ ước đúng là như thế, vẫn chưa nói về đến thả người. Chỉ là cam đoan sẽ không đả thương cùng Nguyệt Luyến Diệp một sợi tóc. Đã như vậy, hoàn toàn chính xác không tính là làm trái thệ ước. Liên dược tổ nghe nói về sau, sắc mặt đều hơi có chút chuyển biến tốt đẹp. Nhưng mà ngoại giới đám người, lại là càng thêm tiếng mắng không ngừng. Diệp gia quá vô sỉ. Dĩ nhiên dùng loại thủ đoạn này đến tránh đi thiên đạo xóa bỏ. Hèn hạ a. Thiên ngoại thiên. Bạch Cảnh Vân mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Có thể chửi rủa phía sau, bọn hắn lại là trầm mặc xuống. Nguyệt gia, Thiên Nguyệt Đan Đế càng là giận hừ một tiếng. Diệp Trần, ngươi dù sao cũng là sống mấy trăm ngàn năm, loại này hèn hạ thủ đoạn, cũng có mặt dùng ra. Đám người nuốt nước miếng một cái, Thiên Nguyệt Đan Đế giờ phút này ra mặt không thể nghi ngờ đại biểu toàn bộ Nguyệt gia. Dù sao Nguyệt Luyến Diệp nói cho cùng vẫn là Nguyệt gia công chúa, Diệp gia cử động lần này mặc dù là vì uy hiếp Lý Diệp, nhưng cũng đồng dạng đắc tội Nguyệt gia bên này. Liên Nguyệt gia mấy vị kia nhìn Lý Diệp không quá thuận mắt lão tổ, hiện tại cũng theo Diệp gia hết lần này đến lần khác thay đổi thất thường, giận tím mặt. Hừ, ta nhìn Diệp gia hiện tại là chó cùng dứt dậu, dĩ nhiên liền loại này vô sỉ thủ đoạn đều không tiếc vận dụng. Liền không sợ Lý Thiên Nhân dưới cơn nóng giận, đem bọn hắn cả nhà giết sạch hay sao? Nguyệt gia công chúa còn trong tay bọn hắn, tự nhiên rõ ràng Lý Thiên Nhân không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá hoàn toàn chính xác để người không nghĩ tới, Diệp gia dĩ nhiên luân lạc tới tình cảnh như vậy, không tiếc liền như thế thấp hèn thủ đoạn đều dùng ra. Thế lực khắp nơi càng là chật chật lên tiếng. Trước mắt cục diện này, tất cả mọi người cảm thấy Lý Diệp tiến thối lưỡng nan. Mà Diệp gia chính là nhìn đúng điểm này, mới dám như thế không để ý liêm sỉ mở miệng bức hiếp. Diệp gia cử động lần này mặc dù vô sỉ cùng hèn hạ một chút, nhưng không thể không nói, vừa vặn nhìn đúng Lý Thiên Nhân uy hiếp à. Đúng vậy à, trừ phi Lý Thiên Nhân không để ý Nguyệt gia công chúa chết sống, bằng không thì thật muốn bị Diệp gia bức hiếp hay sao? Không chỉ là đám người hiếu kỳ cùng khẩn trương, Diệp gia bên này, một đám người một dạng cũng là biết bọn hắn như vậy liên tiếp uy hiếp Lý Diệp, như là tại nhảy múa trên lưới đao. Nhưng bọn hắn sớm đã không có lui lại, chỉ có thể kiên trì tiếp tục. Nguyệt gia, Thiên Nguyệt Đan Đế mặc dù phẫn nộ, có thể một dạng không có cách nào. Thậm chí hắn đều không biết là có hay không cần phải thuyết phục Lý Diệp, dù sao hôm nay cục diện này. Sau lưng của hắn Nguyệt gia một dạng có một bộ phận trách nhiệm. Nếu không là lúc trước Nguyệt gia nghĩ muốn nhờ tại Diệp gia, đem Nguyệt Luyến Diệp hứa cho Diệp Thiên Đạo, cũng sẽ không tạo thành hôm nay một màn này. Tất cả mọi người đều hiếu kỳ, đối mặt như vậy khốn cục, Lý Diệp sẽ có lựa chọn như thế nào? Đông. Toàn bộ thiên địa, vào thời khắc ấy, run nhẹ nhẹ một chút. tựa như có sức mạnh đáng sợ, hung hăng va chạm. Đồng thời, Diệp gia chung quanh tầng kia màn sáng, càng là kịch liệt lắc lư, tựa như là trong khoảnh khắc đó, tiếp nhận một kích trọng kích. Chương 4061, Diệp gia lại còn có lao bất tử. Vâng! Diệp gia tiểu thế giới, như là bão tố bên trong một thuyền lá lênh đênh, phảng phất lúc nào cũng có thể hủy diệt. Một kích kia, cơ hồ đem Diệp gia tổ địa phía trên, tầng kia màn sáng triệt để đánh nát. Giờ phút này còn có thể thấy rõ ràng, cái kia màn ánh sáng lớn bên trên, tựa như bị đánh ra một cái to lớn vô cùng, hẹn lên vạn trượng rộng to lớn lõm. Từng tòa sừng sững vô số vạn năm quỳnh lâu cung điện, tại to lớn xung kích dưới, trực tiếp đổ sụp. Cái kia Diệp gia tiên tổ mở ra thiên sơn, càng là tại mọi người kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt dưới, bắt đầu vỡ vụn hóa thành từng cái phế tích. Thậm chí là Diệp gia tổ địa, nguyên bản bị vô số trận pháp chỗ thủ hộ những tiên tổ kia ngủ say chi địa, đều nương theo lấy to lớn xung kích, trực tiếp vỡ vụn. Diệp gia người, đều triệt để ngây ngẩn cả người. Bọn hắn thậm chí còn không có từ trước đó tu vi đột nhiên tăng mạnh trong vui sướng lấy lại tinh thần. Thậm chí Diệp Hâm đám người còn tự đắc cho rằng bắt lấy Lý Diệp uy hiếp, từ đây có thể áp chế vì bọn họ sử dụng đắc ý bên trong lại đột nhiên ở giữa thấy được toàn bộ Diệp gia thảm trạng. Vâng! Lại một lần nữa, tất cả mọi người cảm thấy loại kia như là ngày sụp xuống đáng sợ cảnh tượng. Dù là có màn ánh sáng lớn bao phủ, vẫn như cũ là để Diệp gia không ít người dồn dập thổ huyết kêu lên thảm thiết. Lý Diệp! Ngươi dám! Dừng tay. Ngươi chẳng lẽ không để ý Nguyệt gia công chúa tính mạng sao? Bọn hắn không nghĩ tới, Lý Diệp vậy mà lại xuất thủ. Thậm chí tại Nguyệt gia công chúa còn trong tay bọn hắn thời điểm, Lý Diệp dĩ nhiên xuất thủ muốn đem thủ hộ toàn bộ Diệp gia cố lực lượng kia triệt để đánh nát. Nhưng mà trả lời bọn hắn, lại chỉ là Lý Diệp cái kia lạnh lùng đến như là vượt sâu giống nhau ánh mắt. Bọn hắn kinh ngạc. Cái ánh mắt kia, thậm chí để bọn hắn như là đang nhìn địa ngục, căn bản cũng không có bất luận cái gì một chút tình cảm. Nhất là Diệp Hâm cùng những muốn kia dùng Nguyệt Luyến Diệp uy hiếp Lý Diệp Diệp gia cường giả, tại tiếp xúc đến Lý Diệp ánh mắt kia nháy mắt, giống như rơi vào hầm băng, phảng phất đọa nhập địa ngục đồng dạng. Vẹn vẹn trong nháy mắt, đạo tâm của bọn họ liền bị xé rách phá thành mảnh nhỏ. Liên nguyên thần của bọn hắn, đều tiêu tan theo. Cái kia vạn phần hoảng sợ thần sắc, như cũ như ngừng lại trên mặt của bọn hắn. Toàn bộ tiểu thế giới, đều theo Lý Diệp khủng bố khí tức biến thành, dần dần có chút khó mà chống đỡ được. Hư không bên trên, ngũ phương thánh thú lại một lần nữa xuất hiện. Nhưng là lần này, so lúc ấy Hạ Lan Thiên Lãng nhìn thấy càng thêm khổng lồ. Mỗi một cái đều có ít nhất 100.000 trượng chi cao, nhẹ nhàng một cước đặt xuống. Đủ để dẫm nát trên trời tinh thần. Lý Diệp. Dừng tay. Diệp gia bên trong, dược tổ đám người vừa sợ vừa giận, liền liền cao giọng gầm thét. Có thể Lý Diệp lại căn bản không để ý, phía sau ngũ phương thánh thú trực tiếp tế xuất, tựa như hóa thành thiên địa ngũ hành lúc ban đầu bản nguyên, trực tiếp trùng điệp đập vào Diệp gia trên tiểu thế giới. Loại kia uy thế kinh khủng. Liền xem như sớm đã bị Lý Diệp chiết phục Đông Châu các phương cường giả, đều là trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn không nghĩ tới, tại huyết thần chú biến mất về sau, Lý Diệp tu vi dĩ nhiên lại một lần nữa bảo đã tăng tới trình độ như vậy. Cái này, đây quả thực tựa như là trong truyền thuyết thượng cổ tiên ma A. Chẳng lẽ đây mới là Lý Thiên Nhân thực lực chân chính? Trước đó chém giết Hạ Lan Thiên Lãng. Vậy mà đều không có bước ra hắn chân chính át chủ bài. Đám người ngược lại hít một hơi, nhưng không có người vì Diệp gia bất bình, càng không ai lên tiếng vì Diệp gia cầu tình. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp gia coi như hôm nay triệt để bị Lý Diệp săn bằng, đều là gieo gió gặt bão, chẳng trách người khác. Vâng! Liên tiếp va chạm phía dưới, Diệp gia bên trong, sớm đã không có người có thể đứng thẳng. Trừ số người cực ít bên ngoài, đều là từng cái máu me khắp người, dù là Lý Diệp như cũ không có xé rách tầng kia thủ hộ Diệp ra màn sáng, nhưng là mỗi lần kia va chạm tạo thành xung kích, đủ để xé rách thân thể của bọn hắn. Người điên! cái tên điên này. Hắn thật chẳng lẽ muốn bằng sức một mình, sẽ rách toàn bộ tiểu thế giới hay sao? Vô số người thấy cảnh này, đều là liên tục hấp khí. Nhất là Diệp gia người, càng là vừa sợ vừa giận. Nhưng là ở sau lưng, lại là một loại sợ hãi cực độ, bắt đầu sinh sôi cùng lan tràn. Bọn hắn thật không nghĩ tới Lý Diệp vậy mà lại động thủ, thậm chí ngây thơ cho rằng, chỉ cần bắt được Nguyệt gia công chúa liền tương đương với bắt lấy Lý Diệp uy hiếp, dù là Lý Diệp mạnh hơn, còn không phải tùy ý bọn hắn tùy ý quát lớn thúc đẩy. Nhưng là tại thời khắc này, Lý Diệp dùng hành động thực tế, hung hăng đem bọn hắn hết thể huyết tượng, triệt để đánh nát. Vâng! Lý Diệp hai con ngươi thậm chí so vừa rồi càng lạnh lùng. Hư không bên trong, ngũ phương thánh thú càng là cùng nhau bước ra một bước, toàn bộ thiên địa đều bị cái này đạp mạnh hung hăng đạp xuống. Càng đừng nói Diệp ra tiểu thế giới, cuối cùng chỉ là cường giả mở ra tới một cõi cực lạc, còn xa không đủ để bản thân diễn hóa thoát ly tam giới. Tại cường đại như vậy lực lượng dưới, cũng sớm đã không chịu nổi phụ trọng. Thậm chí Diệp ra bên trong, những tu vi yếu kia tiểu nhân tộc nhân, dù là màn sáng không có vỡ, đều bị cái kia to lớn lực trùng kích trực tiếp đánh giết. Dừng tay. Lý Diệp. Mau dừng tay. Dược tổ vừa kinh vừa sợ, nhưng là đối mặt Lý Diệp cái kia vô tình lạnh lùng con ngươi, lại bất lực ngăn cản. Thậm chí hắn hiện tại căn bản không dám bay ra màn sáng, một khi hắn ra ngoài đừng nói ngăn cản Lý Diệp, sợ là vừa rời đi màn sáng nháy mắt, liền sẽ bị chu thiên vạn giới khủng bố uy áp, triệt để xé nát. Diệp ra những người còn lại càng là không có biện pháp, giờ phút này toàn bộ Diệp ra căn bản tìm không ra một người có thể trấn áp Lý Diệp dạng này cường giả. Thậm chí Diệp ra bên trong, tuyệt đại bộ phận người nương theo lấy cái này lần lượt oanh kích, đã sớm thất khiếu chảy máu, ngũ tạng lục phủ đều đã lệch vị trí. Bọn hắn phẫn nộ, nhưng là càng thêm sợ hãi. Đông. Lại một lần nữa, Diệp ra tiểu thế giới phát ra chói tai thanh âm, tựa như là bị một đôi bàn tay khổng lồ, cưỡng ép muốn xé rách thành hai bên. Đồng thời, mọi người thấy, cái kia hư không cao hơn, Lý Diệp như là ma thần, coi thường ánh mắt liền một tơ một hào chấn động đều chưa từng biến hóa. Lý Diệp, ngươi liền dẹp ý niệm này đi, Diệp ra tiên tổ thủ hộ, tuyệt đối không phải ngươi có thể tùy tiện xé rách. Ha ha ha! Hắn không phải cường đại sao, có thể còn không phải thúc thủ vô sách. Ngũ phương thánh thú mấy lần oanh kích, đều vẫn chưa đem Diệp ra tầng kia màn sáng đập nát, cũng làm cho Diệp ra bên trong những nguyên bản kia vạn phần hoảng sợ người, đều nhãn tỉnh sáng lên. Liên ngoại giới đám người, đều tương đương kinh ngạc. Cái này Diệp ra, lại còn có loại này cường đại thủ hộ. Liên Lý Thiên Nhân đều không thể phá vỡ. Diệp ra, năm đó còn có thể bày ra loại này chuẩn bị ở sau tiên tổ hay sao? Đám người nhìn nhau. Lý Diệp triển hiện ra thực lực kinh khủng, đã sớm vượt ra khỏi đại đế phía trên. Cho dù là Đông Châu những từng cái kia trốn tại sâu trong hư không thăm dò đại đế, đều không thể không thừa nhận, bây giờ Lý Diệp đã không phải là bọn hắn chỗ có thể là địch. Cửu Hoa đại đế đám người hạ tràng, đủ để chứng minh điểm này. Liên Hạ Lan Thiên Lãng, đều chết tại Lý Diệp trong tay, bây giờ Đông Châu dù là có người nói Lý Diệp là Đông Châu chí cường giả, đương thời đệ nhất nhân, đều tuyệt không có người phủ nhận. Lý Thiên Nhân phóng ra ngũ phương thánh thú, mỗi một cái đều tương đương với một tôn đại đế, giờ phút này một cùng ra tay vậy mà đều không thể đánh nát tầng kia màn sáng. Chương 4062, còn thiếu rất nhiều. Mỗi đại giáo thánh quân lão tổ ngược lại hít một hơi. Càng có người hoảng sợ vô cùng nói, chẳng lẽ là Phi Dương Thiên Đế? Đám người nghe vậy, đều là lập tức trầm mặc xuống. Diệp ra một môn sáu đế, loại nào phong quang? Nhưng là tại Lý Diệp loại này hoành áp tam giới, liền đại đế nói vô địch chí tôn trước mặt, liền có vẻ hơi không đáng chú ý. Nếu như nói Diệp ra còn có người nào, là có thể uy hiếp được Lý Diệp, đám người trong đầu cũng không khỏi nghĩ đến Phi Dương Thiên Đế. Phi Dương Thiên Đế năm đó danh xưng Đông Châu đệ nhất cường giả, Diệp gia cũng chính bởi vì hắn xuất hiện, mới chính thức quân lâm toàn bộ Đông Châu, ép tới rất nhiều cổ tộc thế gia cùng đế môn không thở nổi. Đúng vậy à, năm đó Phi Dương Thiên Đế đã từng xuất thủ, trực tiếp trấn áp vô số đế môn cùng đại giáo, mặc dù mấy trăm ngàn năm đến đều không có lần nữa xuất thủ qua, nhưng là chỉ cần hắn còn tại Diệp gia một ngày, muốn để Diệp gia tiêu vong vẫn là không quá hiện thực à. Nhìn xem bây giờ Diệp gia, liền xem như tiếp cận phá thành mảnh nhỏ, liền tiểu thế giới đều cơ hồ sắp không gánh nổi, nhưng vẫn cố ngăn cản Lý Diệp bước chân. Không ít người đều là không khỏi sinh lòng cảm thán. Mấy triệu năm cường đại cổ tộc thế gia, hoàn toàn chính xác không phải bình thường đế môn có thể so sánh. Cho dù là danh xưng Đông Châu cường đại nhất 10 gia tộc lớn nhất, cũng rất khó cùng Diệp gia so sánh. Đây là một loại nội tình, càng là một loại lực lượng. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, Diệp gia tại thời khắc mấu chốt, tổ địa bên trong vậy mà lại có loại này cường đại thủ hộ xuất hiện. Hư không bên trong, Lý Diệp giờ phút này cũng là khẽ nhíu mày. Diệp gia bên ngoài tầng kia màn sáng, so hắn trong tưởng tượng còn kiên cố hơn. Lý Diệp, hiện tại ngươi dừng tay, còn kịp. Ngươi chung quy là Diệp gia người, gì không để xuống ân oán. Dược tổ giờ phút này cũng hơi hơi yên lòng, chỉ muốn thủ hộ vẫn còn, Diệp gia liền chí ít sẽ không bị Lý Diệp một người đạp diệt. Thậm chí giờ phút này càng là lại một lần nữa dấy lên một chút hy vọng, muốn để hóa giải Lý Diệp trong lòng hận ý. Theo Diệp Hâm đám người bị Lý Diệp lấy tử vong ngưng thị trực tiếp xé nát nguyên thần đạo tâm, sợ Diệp gia những người khác cùng Diệp Hâm đám người một dạng nổi điên, dược tổ tự mình đưa nàng đưa đến bên người. Lúc này hắn tận tình khuyên bảo, lão phu sẽ không tổn thương Nguyệt gia công chúa một cọng tóc gáy, thậm chí có thể đem nàng đưa ra Diệp gia. Diệp gia mọi người thất kinh thất sắc. Càng có người vội vàng kinh hô, dược tổ không thể. Không có Nguyệt gia công chúa, Lý Diệp tiểu xuất sinh này lại càng không có lo lắng. Đúng vậy a, ta liền không tin, hắn thật sự có thể không để ý Nguyệt gia nha đầu này chết sống. Coi như hắn thật lanh huyết vô tình, Nguyệt gia nha đầu này cũng muốn đi theo chôn cùng, đến lúc đó Nguyệt gia một dạng sẽ ra tay đối phó hắn. Đám người dồn dập muốn thuyết phục dược tổ từ bỏ ý nghĩ này, chỉ là giờ phút này, dược tổ cũng đã đối với Diệp gia những bọn tiểu bối này, thậm chí những già kia một đời minh ngoan bất linh lao tổ đã mất đi tín nhiệm. Ánh mắt của hắn rất bình tĩnh, càng là mang theo một loại khẩn cầu. Tiếp lấy không để ý phản đối của những người khác, trực tiếp đem Nguyệt Luyến Diệp đưa ra Diệp gia tiểu thế giới. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bọn hắn không nghĩ tới dược tổ dĩ nhiên đem duy nhất có khả năng để Lý Diệp lòng có lo lắng con tin đưa ra ngoài, lập tức lộ ra bất mãn chi sắc. Lý Diệp ánh mắt ngưng lại, trực tiếp đem Nguyệt Luyến Diệp mang về. Cẩn thận kiểm tra một hồi, mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù thương thế rất nặng, nhưng ít ra không có nguy hiểm đến tính mạng. Đem nàng giao cho lão phu đi. Thiên Nguyệt Đan Đế không biết khi nào xuất hiện ở bên cạnh bên trên. Nguyệt gia người càng là từng cái ánh mắt phức tạp, lại không dám lên tiếng. Lý Diệp khẽ nhíu mày, nhưng là Thiên Nguyệt Đan Đế lại là cười khổ một tiếng. Yên tâm, Nguyệt gia người sẽ không nhúng tay, cũng không dám nhúng tay. Lời nói đã đến nước này, Lý Diệp cũng liền do dự về sau, nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại còn không có cách nào để chống tay đến vì Nguyệt Luyến Diệp chữa thương. Ngược lại là nếu có một vị đan đế xuất thủ, đủ để đem loại trình độ này thương thế tạm thời đè xuống. Nguyệt gia người hắn không tín nhiệm, nhưng là Thiên Nguyệt đan đế trước đó lại mấy lần vì hắn giải vây, đối với hắn Lý Diệp cuối cùng vẫn là mang theo một tia cảm kích. Đem người đưa đến Thiên Nguyệt đan đế trong tay, Lý Diệp ánh mắt lại một lần nữa rơi vào Diệp gia trên tiểu thế giới. Lý Diệp, Nguyệt gia nha đầu kia đều trả lại ngươi. Ngươi còn muốn như thế nào? Đúng rồi. Ngươi làm sao nói cũng có Diệp gia một bộ phận huyết mạch. Hôm nay Diệp gia rơi vào cái này hoàn cảnh. Chẳng lẽ ngươi liền thật lánh huyết đến tình cảnh như vậy? Diệp gia bên trong, đông đảo trưởng lão cùng lão tổ đều là dồn dập gầm thét. Hiện tại bọn hắn không có uy hiếp Lý Diệp thủ đoạn, cũng hoàn toàn không có lo lắng. Cùng lắm thì, ỷ vào tầng kia thủ hộ màn sáng, trốn ở trong tiểu thế giới không ra. thậm chí trực tiếp tị thế né tránh Lý Diệp tên ma đầu này, chí ít hiện tại Diệp gia tại không có huyết thần chú về sau, không đang lo lắng sẽ dần dần huyết mạch khô cạn, đoạn tuyệt hương hỏa. Năm đó Diệp gia coi như có lỗi với ngươi, hiện tại đã từ lâu bỏ ra vốn có đánh đổi. Dược tổ trầm giọng nói, đem Nguyệt Luyến Diệp giao ra, kỳ thật hắn cũng do dự qua. Nhưng nhìn thấy Lý Diệp cái kia cơ hồ lánh huyết ánh mắt về sau, vẫn là cắn răng một cái, đem người giao ra. Không đủ. Hư không bên trong, Lý Diệp thanh âm cũng không lớn, lại làm cho tất cả mọi người đều toàn thân phát lạnh, run rẩy liên tục. Diệp gia người càng là từng cái phẫn nộ cùng kinh hoàng. Không đủ. Phải. Hoàn toàn không đủ. Khi Lý Diệp cái kia ánh mắt lạnh như băng dưới, Diệp gia người đều là không dám cùng nhìn nhau. Dù là năm đó liên quan tới Lý Diệp cái này chỗ bẩn, Diệp gia chân chính người biết cũng không nhiều, có thể bây giờ lại là biết Lý Diệp lai lịch. Chỉ là bọn hắn rất nhiều người như cũ hiếu kỳ, Lý Diệp đã có Diệp gia huyết mạch, cái kia cha mẹ của hắn lại là người phương nào? Người còn muốn như thế nào? Dược tổ hít một hơi thật sâu. Đồng thời cũng là tạm thời áp chế Diệp gia đám người bất mãn. Hắn biết, hiện tại Diệp gia chịu không được một lần nữa gặp trắc trở. Đem Diệp Vân giao ra. Không có khả năng. Diệp Vân đã bị đánh vào tử lao. Căn bản không ai có thể đem nàng mang ra đến. Cái chỗ kia, Diệp gia bất cứ người nào đều không muốn tự mình đi vào. Bởi vì nơi đó không chỉ là Diệp gia nhà tù, càng là một mảnh địa ngục. Là chân chính tràn ngập tử vong, tuyệt vọng đất cằn sỏi đá. Cho dù là Diệp gia người, mỗi lần nói về tử lao cũng không khỏi sợ nổi da gà. Vậy ta liền san bằng toàn bộ Diệp gia. Tự mình đưa nàng mang ra đến. Vâng! Lý Diệp ánh mắt phát lạnh, lại một lần nữa ngũ phương thánh thú đè xuống. Coi như Diệp gia tầng kia màn sáng cường đại hơn nữa, có thể mỗi một lần xung kích, đều phảng phất là từng khỏa tinh thần va vào bên trên. Diệp gia tiểu thế giới dù là sẽ không bị đụng nát, nhưng là người ở bên trong, lại căn bản không chịu nổi loại kia va chạm mang tới xung kích. Quả nhiên, lập tức Diệp gia bên trong một trận kêu cha gọi mẹ, tiếng kêu rên liên hồi. Mấy vị lao tổ càng là vừa kinh vừa sợ, gầm thét quát lớn, Lý Diệp. Một vào tử lao, không ai có thể còn sống rời đi. Liền xem như chúng ta, cũng không thể trở ra đem người mang ra đến. Bọn hắn phẫn nộ, nhưng càng thêm sợ hãi. Thậm chí vạn phần hối hận, lúc trước vì sao muốn đem Diệp Vân đánh vào tử lao. Nhưng bọn hắn nghĩ như thế nào đến, chỉ là một cái Diệp gia chi thứ xuất thân nữ tử. Vậy mà lại ở thời điểm này, trở thành Diệp gia tổn vong nhân vật mấu chốt. Liền chỉ còn lại nguyên thần Diệp Thiên Đạo, đều lộ ra một vẻ hối hận chi sắc. Nhưng là người đã bị đánh vào tử lao bên trong, đừng nói đem người mang ra đến, bây giờ sống hay chết, đều không có người biết được. Chương 4063, từ trên xuống dưới nhà họ Diệp, quỳ. Vâng! Diệp gia tiểu thế giới, lần lượt bị va chạm, dù là có màn sáng thủ hộ, nhưng là cũng làm cho người ở bên trong dồn dập thổ huyết. Giờ phút này bọn hắn cũng ý thức được, cho dù có tiên tổ lưu lại chuẩn bị ở sau che lại toàn bộ tiểu thế giới, nhưng là không có nghĩa là bọn hắn liền có thể sống sót. Thậm chí loại này thủ hộ, càng nhiều hơn chính là bảo trụ toàn bộ tiểu thế giới, mà không phải bảo vệ hắn nhóm. Diệp Vân nếu như chết rồi, vậy liền để toàn bộ Diệp gia chôn cùng. Lý Diệp cái kia băng lãnh vô tình con ngươi, phảng phất giống là trưởng khống tử vong thần linh, để Diệp gia đám người toàn thân run rẩy. Chỉ là giờ phút này, bọn hắn cũng là không có biện pháp. Dược tổ càng là giơ thẳng lên trời thở dài. Lại một lần nữa, ngũ phương thánh thú mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, đụng vào Diệp gia trên tiểu thế giới. Mà Lý Diệp còn ngại không đủ. Đỉnh đến. Vâng. Hư không bên trong, thình lình xuất hiện một cái đan đỉnh, phía trên có 9 đầu chân long vần quanh, vẹn vẹn vừa xuất hiện, liền để vô số người đều cảm nhận được phía trên kia khí tức cổ xưa. Càng có thánh quân vẹn vẹn chỉ là nhìn liếc mắt, liền hoảng sợ phát hiện tâm thần của mình kém một chút liền bị cái kia đan đỉnh bên trên cổ xưa khí tức chô xé nát. Kia là Vô số người lên tiếng kinh hô. Diệp gia người càng là mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn cho rằng Lý Diệp đã không có thủ đoạn khác, dù là cường đại hơn nữa, đều không thể đem tiểu thế giới xé nát. Nhưng là tại thời khắc này, Lý Diệp dùng hành động nói cho bọn hắn, Diệp gia đám người trong tưởng tượng thủ hộ, căn bản là không có cách bảo vệ được bọn hắn. Chỉ là trong nháy mắt, Cửu Long Thương Đỉnh liền hóa thành 100.000 trượng lớn nhỏ, phảng phất một tòa nguy nga đại sơn, hung hăng bị hắn đập xuống. Đến lúc này, Lý Diệp thậm chí không cần bất luận cái gì thủ đoạn thần thông, vẹn vẹn dùng đan đỉnh đập xuống, đều đầy đủ làm cho cả tiểu thế giới kém một chút bị hoanh mở. Liên tầng kia màn sáng thủ hộ, đều xuất hiện một tia vết dạ. Giang giác, thanh âm thanh thúy, làm cho cả Diệp gia từ trên xuống dưới, đều lập tức yên tĩnh trở lại. Bọn hắn trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin tưởng. Tiểu thế giới bên ngoài, Đông Châu vô số người thấy cảnh này, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Cái kia đan đỉnh. Có đan vương xem xét Lý Diệp trong tay cái kia hóa thành 100.000 trượng lớn nhỏ đan đỉnh. Thần sắc kinh nghi bất định, đôi mắt chỗ sâu càng là hiện đầy nồng đậm kinh hãi. Thượng cổ thần đỉnh. Cái này tuyệt đối là thượng cổ thần đỉnh. Bên trong có người lên tiếng kinh hô. Nhất thời ở giữa, để tất cả mọi người là quá sợ hãi. Dù sao thượng cổ thần đỉnh truyền thuyết từ xưa đến nay, nhưng lại chưa hề có người thực sự được gặp. Nhất là những luyện đan sư kia, càng là từng cái kích động vạn phần, nhìn xem Cửu Long Thương Đỉnh ánh mắt tựa như trên đời thành tín nhất tín đồ, mang theo một loại cực nóng cùng tín ngưỡng. Liên Thiên Nguyệt Đan Đế, sắc mặt cũng thay đổi, theo sau khổ cười ra tiếng, thì ra là thế, tiểu tử này trên thân còn có một cái thần đỉnh, trách không được, trách không được a. Nhưng mà, tỷ năm đến, bị vô số luyện đan sư coi là đồ đẳng giống nhau thượng cổ thần đỉnh, giờ khác này ở Lý Diệp trong tay lại càng giống là một kiện binh khí. Dùng để đập ra Diệp ra tiểu thế giới đại môn vũ khí. Thậm chí ở trong mắt vô số người, thời khắc này Lý Diệp quả thực chính là phung phí của trời, cầm thượng cổ thần đỉnh một trong, xem như một khối nước cờ đầu đồng dạng, đập vào Diệp ra tiểu thế giới cửa. Cái này, cũng chính là Lý Thiên Nhân mới dám a. Đông Châu một vị đan vương hít một hơi thật sâu, lại là liên tục cười khổ. Đây chính là thượng cổ thần đỉnh, tại bọn hắn luyện đan sư trong mắt là loại nào thần thánh. Đừng nói như là Lý Diệp như vậy dùng để phá cửa, cho dù là hơi đập lấy một chút, đều đầy đủ để bọn hắn đau lòng vạn phần. Nhưng bây giờ tốt chứ, Lý Diệp lại một lần nữa giơ lên cái kia 100.000 trượng lớn nhỏ đan đỉnh, sau đó tại Diệp ra đám người kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt dưới, lại một lần nữa hung hăng đập xuống. Mỗi một lần đập xuống, đều để đông đảo luyện đan sư một trái tim nhấc lên. Sợ bị Lý Diệp cứ như vậy cho đập vỡ. Đây chính là thần đỉnh. Thì năm đến, trong truyền thuyết cũng chỉ có 10 cái. Lại đến. Ầm ầm. Thiên điệu biến sắc, ngay cả nhật nguyệt đều không thể che đậy Lý Diệp cái kia lửa giận trong lòng. Cửu Long Thương Đỉnh càng là lại một lần nữa nện xuống. Thậm chí liền Ngũ Phương Thánh Thú cũng không chút nào thương hại, hung hăng hóa thành 100.000 trượng thân thể. Phảng phất muốn đem toàn bộ tiểu thế giới săn bằng. Diệp ra bên ngoài, tầng kia màn sáng, rốt cục không chịu nổi. Theo thứ một vết nước xuất hiện, dần dần vết nước càng ngày càng lớn, rõ ràng đã đến cực hạn. Không được. Tầng này màn sáng sắp vỡ vụn. Nhìn thấy cái kia vô số vết rách, Diệp ra đám người sợ hãi đứng lên. Bọn hắn sở dĩ còn có lực lượng cùng Lý Diệp có kẻ mặc cả, chính là ỷ vào tầng này thủ hộ, có thể làm cho bọn hắn bình yên vô sự. Bây giờ lại phát hiện, bọn hắn lớn nhất hy vọng sẽ phải phá diệt, làm sao không hoảng. Ngoại giới thế lực khắp nơi càng là từng cái nín thở ngưng thần, đều đến giờ khắc này, Diệp gia hiển nhiên là triệt để không có bất luận cái gì át chủ bài. Liên lớn nhất màn sáng thủ hộ cũng phải nát nước, khi Lý Diệp chân chính bước vào Diệp gia một khắc này, lửa giận của hắn đem triệt để đem Diệp ra tiểu thế giới hóa thành một mảnh địa ngục. Cuối cùng, khi Lý Diệp lần thứ ba đem Cửu Long Thương Đỉnh mang theo Ngũ Phương Thánh Thú nện xuống, Diệp ra bên ngoài tầng kia cường đại màn sáng, cuối cùng vỡ vụn ra. đồng thời cũng nhìn thấy Diệp gia vô số người trên mặt cái kia một vẻ tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Bọn hắn sau cùng át chủ bài, cuối cùng vẫn là không có thể ngăn ở Lý Diệp lửa giận. Xong. Diệp gia chư vị liệt tổ liệt tông, chẳng lẽ các ngươi liền thật trơ mắt nhìn xem Diệp gia bị người đập diệt, từ đây không còn tồn tại sao? Diệp gia giả một đời những cường giả kia, mang theo tuyệt vọng. Nhưng bọn hắn lại rõ ràng, Diệp gia chân chính còn sống tiên tổ, đã sớm chết thì chết, thương thì thương. Chỗ nào còn có người có thể hoành không xuất thế, đem Lý Diệp ngăn lại. Bao quát dược tổ ở bên trong, đều là đã bỏ đi hy vọng. Giờ phút này, không có bất kỳ trở ngại nào, Lý Diệp trực tiếp bước vào Diệp gia bên trong. Có Diệp gia trưởng lao ôm quyết tâm quyết tử, muốn tiến lên ngăn cản, lại căn bản liền tới gần đều làm không được, trực tiếp bị Lý Diệp cường đại khí tức trực tiếp chấn thành một mảnh huyết vụ. Cuối cùng, tại mấy cái không sợ chết Diệp gia dài chết già ở trước mặt bọn hắn sau. Diệp gia người, cuối cùng sụp đổ. Những đã từng kia cao cao tại thượng, tự xưng là cổ tộc đệ tử, cao ngạo vô cùng Diệp gia tộc nhân, lại từng cái như là chó nhà có tang, ngã quỵ trên đất. Còn sót lại mấy cái Diệp gia lão tổ, lấy dược tổ cầm đầu, càng là mặt mo một mảnh xám trắng. Diệp gia xong, từ Lý Diệp đánh nát cái kia tầng cuối cùng màn sáng, bước vào Diệp gia một khắc này, bọn hắn liền biết Diệp gia xong. Thậm chí từ đây phải chăng còn có Diệp gia, đều không ai có thể cam đoan. Lúc này, bọn hắn lại chỉ có thể cố nén không cam lòng, quỳ rạp xuống Lý Diệp trước mặt. Dù là Diệp gia còn có cường giả, thậm chí trước đó bởi vì huyết thần chú mà tu vi phóng đại, nhưng là tại lúc này lại căn bản liền một tơ một hào phản kháng ý nghĩ đều thăng không nổi. Vô số xa xa thông qua màn trời, nhìn thấy Diệp gia đây hết thể người. Đông Châu các phương đế môn, đại giáo cùng đại phái cường giả. Vô số tán tu cùng tiểu môn phái, thậm chí không dám tin vào hai mắt của mình. Diệp gia, cái kia hoành áp Đông Châu mấy triệu năm, danh xưng Đông Châu sở hữu cổ tộc trước mặt mọi người, cường đại nhất, cũng là kinh khủng nhất Diệp gia, dĩ nhiên giờ phút này, quỳ xuống trước một người trước mặt. Chương 4064, trong truyền thuyết thánh giả tiên cảnh. Dù là Lý Diệp triển hiện ra lực lượng, đã sớm vượt ra khỏi bọn hắn tỷ năm tới nhận biết. Thậm chí đã có người đem Lý Diệp cùng năm đó Hoành Thiên Đại Đế chờ nhân vật truyền kỳ đánh đồng. Nhưng là Diệp gia kết cục này, như cũ để bọn hắn nhất thời ở giữa, có chút không thể nào tiếp thu được. Diệp gia, cứ như vậy xong. Có người nhịn không được tự lẩm bẩm. Nhất là mấy triệu năm qua, Diệp gia trấn áp qua bao nhiêu người. Nhiều ít tông môn thế gia, đã từng bởi vì đắc tội Diệp gia mà biến mất. Dù là cuối cùng lựa chọn thần phục, đều chỉ có tại Diệp gia dưới dâm uy, cả ngày thấp thỏm lo âu. Bao quát những đế môn kia, đại giáo, đã từng Diệp gia, đối với tại bọn hắn đến nói, đều xem như một cái vô pháp với tới quái vật khổng lồ. Mỗi lần nói về Diệp gia, đều sẽ để bọn hắn cảm nhận được thấy lạnh cả người cùng bất đắc dĩ. Diệp gia, quá mạnh. Đã cường đại đến mấy triệu năm, tại toàn bộ Đông Châu cơ hồ không người có thể đưa nó thay vào đó. Bất luận cái gì đế môn đại giáo, đều có xuống dốc một ngày, nhưng duy chỉ có Diệp gia, tồn tại mấy triệu năm. Đại đế càng là một cái tiếp theo một cái xuất thế, để vô số người bất đắc dĩ đồng thời, càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Diệp gia đến cùng có cái gì bí mật? Có thể nhiều đời đều có đại đế cái kia nhóm cường giả xuất thế, uy hiếp toàn bộ Đông Châu các phương. Bao quát đã từng Nguyệt gia, Hạ Lan gia, Thạch gia. Đồng dạng truyền thừa mấy triệu năm, một dạng nội tình thâm hậu. Đại đế một dạng không ngừng một vị. Nhưng đều không thể dung chuyển Diệp gia địa vị. Nhưng là hiện tại, Diệp gia lại ngay trước mặt người khắp thiên hạ, từ lao tổ đến phổ thông đệ tử, toàn diện quỳ xuống trước một người trước mặt. Cứ như vậy xong. Đây cũng quá ngoài dự đoán của mọi người. Đúng vậy a, Diệp gia làm sao nói, mấy triệu năm xuất hiện nhiều cường giả như vậy. Còn có đế binh cùng đế khí. Những nội tình kia. Dù là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cuối cùng một dạng chỉ có thể bị Lý Diệp từng cái đập nát, chí ít cũng tỉ như nay như vậy không có chút nào cốt khí tới tốt lắm. Nhìn ra được, Diệp gia người mặc dù quỳ rạp xuống đất, nhưng là sau lưng sợ hãi, trong mắt bọn họ càng nhiều hơn chính là không cam lòng. Lý Diệp, nếu không phải tộc ta thiên tổ vô pháp hiện thân, ngươi làm sao có thể như vậy càn rỡ? Đúng rồi. Thiên tổ chi huy, không phải ngươi có thể thừa nhận được. Ngươi bây giờ sở tác sở vi, chờ thiên tổ một khi xuất quan, tất nhiên sẽ để cho ngươi nỗ lực gấp trăm ngàn lần đại giới. Mấy cái Diệp gia tiểu bối tức giận hừ lên tiếng. Bọn hắn trong miệng thiên tổ, chính là Phi Dương Thiên Đế. Nhưng mà tất cả mọi người rất không minh bạch, Phi Dương Thiên Đế đến cùng xảy ra biến cố gì, dĩ nhiên vô pháp hiện thân thủ hộ toàn bộ Diệp gia. Dù sao nhiều năm như vậy, Phi Dương Thiên Đế chính là Diệp gia lớn nhất át chủ bài, càng là chấn nhiếp các thế lực lớn căn bản. Trước đó mặc dù phân ra một đạo hóa thân muốn ngăn cản Hạ Lan gia, lại không phải là chân chính Phi Dương Thiên Đế. Các ngươi không phục? Lý Diệp ánh mắt đảo qua Diệp gia đám người này. Đương nhiên không phục. Ngươi cũng chính là thừa dịp thiên tổ không thể xuất hiện, mới dám đạp lên ta Diệp gia đại môn. Hừ, cùng hắn lời thừa cái gì? Có gan liền giết tất cả chúng ta, chỉ cần chờ thiên tổ xuất thế, tự nhiên sẽ vì chúng ta báo thù. Ngoại giới đám người, nghe vậy đều là toàn thân run lên. Thái Thanh môn trưởng giáo càng là cười lạnh, sắp chết đến nơi, còn ăn nói ngông cuồng. Hán Phi Dương Thiên Đế nếu là thật sự dám xuất hiện, sợ cũng không phải là đối thủ của Lý Thiên Nhân. Đúng vậy a, Lý Thiên Nhân thần công tuyệt thế, đủ để hoành áp tam giới. Cho dù là cùng năm đó Hoành Thiên Đại Đế so sánh cũng là không thua bao nhiêu. Hán Phi Dương Thiên Đế chẳng lẽ còn có thể so sánh Lý Thiên Nhân lợi hại hơn hay sao? Ha ha ha! Nói rất đúng. Diệp gia sợ là không cam tâm cứ như vậy từ đám mây bên trên rơi xuống, phô trương thanh thế mà thôi. Đông đảo đầu nhập Lý Diệp, bám vào thiên ngoại thiên môn hạ đại phái, giờ phút này đều là dồn dập mở miệng cười lạnh. Ngược lại là những đế môn kia, đại giáo, lại là trầm mặc không ra. Người bình thường không biết Phi Dương Thiên Đế ý vị như thế nào, bọn hắn lại không thể nào không rõ ràng. Qua nhiều năm như vậy, Diệp gia đúng là có Phi Dương Thiên Đế, mới gắt gao đem Nguyệt gia, Hạ Lan gia chờ cổ tộc gáp dưới thân thể, vô pháp tùy tiện lay động bọn hắn địa vị. Cái kia tuyệt đối không phải thế nhân chỗ tưởng tượng đơn giản như vậy. Thiên tổ lão nhân gia ông ta, vì xung kích trong truyền thuyết thánh cảnh, đã sớm tại rất nhiều năm trước bế quan không ra. Các ngươi nhìn thấy, bất quá chỉ là thiên tổ một bộ hóa thân. Có Diệp gia trưởng lão cười lạnh, phảng phất đang chế giễu thế nhân vô tri. Càng là cười nhạo Lý Diệp, trấn áp Diệp gia lại như thế nào, chỉ cần Phi Dương Thiên Đế xuất thế, thậm chí đột phá đến trong truyền thuyết thánh cảnh. Đến lúc đó Diệp gia một dạng có thể đông sơn tái khởi. Mà những đã từng kia xuất thủ muốn bỏ đá xuống giếng thậm chí trắng trợn tru sát Diệp gia tộc nhân môn phái, cũng sẽ ở Phi Dương Thiên Đế lửa giận dưới, triệt để hôi phi yên diệt. Thánh cảnh. Hư không bên trong truyền đến từng tiếng kinh hô. Liền những đại đế kia nghe nói lời ấy, đều hoàn toàn biến sắc. Lý Diệp càng là nhướng mày. Thánh cảnh. Ha ha ha. Lý Diệp, ngươi tự cao tự đại, bất quá là hết ngồi đáy giếng. Ngươi thật cho rằng, chúng ta Diệp gia cũng chỉ có như thế. Diệp gia nội tình, từ trước đến nay là vô số người trong lòng bí ẩn. Mặc dù trước đó Diệp gia triển hiện ra hoàn toàn chính xác để thế nhân chấn kinh. Mấy vị đại đế, hơn 10 vị tiếp cận 100 vị thánh quân cường giả. Còn có các loại cường đại đế binh đế khí. Thậm chí cả vậy sẽ tiểu thế giới triệt để bao phủ đi vào cường đại màn sáng. Đây hết thảy đều để người không thể không cảm thán, Đông Châu Diệp gia, nội tình khủng bố như vậy. Nhưng so với mấy triệu năm qua, hoành áp ở đỉnh đầu mọi người cái chủng loại kia vô địch chi thế, vẫn là phảng phất ít một chút cái gì. Dĩ nhiên là thánh cảnh. Trách không được. Trách không được Phi Dương Thiên Đế trong mấy trăm ngàn năm nay cơ hồ chưa có xuất hiện, nguyên lai là vì xung kích cái kia trong truyền thuyết thánh giả tiên cảnh. Đám người kinh hô. Mặc dù bây giờ tam giới chín vực, đại đế liền danh xưng vạn giới chúa tể, phàm nhân trong mắt thần linh. Nhưng là truyền thừa cổ xưa môn phái đều có ghi chép, tại thời đại thượng cổ, đại đế kỳ thật cũng không phải là chân chính trí cường giả. Tại đại đế phía trên còn có thiên đế, tại thiên đế phía trên có thể như cũ có càng cường đại hơn khủng bố tiên ma. Thánh giả tiên cảnh, đây chính là thượng cổ tiên ma chỗ thân ở thế giới. Chẳng lẽ thật tồn tại? Bản tông một chút sách cổ ghi chép bên trong, liền có cùng loại miêu tả. Tại thiên đế phía trên, còn có một cái khác càng kinh khủng cảnh giới, được xưng là thánh giả tiên cảnh, có thể tu luyện tới cái kia độ cao, cơ hồ liền tỏa sáng cùng nhật nguyệt, thiên địa đồng thọ. Chân chính có thể vĩnh sinh bất tử. Một vị đại giáo lao tổ nhịn không được động dung, thấp giọng thì thầm. Lại làm cho vô số người đều kinh hãi liên tục. Nhật nguyệt đồng huy, thiên địa đồng thọ. Vậy cơ hồ là mỗi một người tu luyện cả đời này lớn nhất truy cầu. Nhưng mà thế gian căn bản không tồn tại vĩnh sinh, liền liền đại đế đều chẳng qua là triệu năm thời gian, cuối cùng cũng sẽ ra đi, sau đó hóa về đất vàng. Tỷ năm đến, thế nhân liền bước vào đế cảnh đều ít càng thêm ít, huống chi là cái kia hư vô mở mịt thánh giả tiên cảnh. Đừng nói bọn hắn, liền liền những đại đế kia, lúc này đều là bán tín bán nghi. Liền bọn hắn đều chỉ là từng nghe nói cảnh giới kia, nhưng là căn bản liền chưa hề có người có thể chứng minh truyền thuyết thật giả. Bây giờ, Diệp gia người lại nói, Phi Dương Thiên Đế, chính đang xung kích cái kia trong truyền thuyết tiên ma cảnh giới, làm sao không để bọn hắn kinh ngạc. Chương 4065, năm đó sự tình. Thánh giả tiên cảnh sao? Lý Diệp trên mặt thần sắc, để Diệp gia người có chút không thể nào hiểu được. Phải biết, đây cơ hồ là Diệp gia bí mật lớn nhất, thậm chí rất nhiều người cũng chỉ là suy đoán. Nhưng là theo Phi Dương Thiên Đế cái kia một bộ hóa thân biến mất, cùng Diệp gia gặp như đại nạn này đều không có hiện thân xuất thủ, bọn hắn càng phát cho rằng, Phi Dương Thiên Đế hẳn là đang xung kích cái kia trong truyền thuyết thánh giả tiên cảnh. Giờ phút này, chính là muốn lấy này đến cảnh cáo Lý Diệp, Diệp gia coi như bây giờ bị hắn trấn áp, cũng không có nghĩa là hắn liền thật có thể đem Diệp ra dẫm tại lòng bàn chân. Đúng. Thánh giả tiên cảnh. Trong truyền thuyết, có thể vĩnh sinh bất tử, liền thiên đạo đều không thể trấn áp trói buộc tiên ma. Lý Diệp, ngươi nếu như bây giờ hối hận vẫn còn kịp, đến lúc đó lấy thực lực của ngươi, thiên tổ lão nhân gia ông ta nói không chừng thật sẽ xem ở trong cơ thể ngươi Diệp ra huyết mạch phân thượng, tha cho ngươi một mạng. Cái kia Diệp gia trưởng lão mặt bên trên toát ra vẻ đắc ý. Nhưng là rất nhanh, liền bị Lý Diệp tiện tay một trưởng đập nát, đầy trời mưa máu càng làm cho mấy cái gần trong gang tấc Diệp gia tộc nhân, bị phun ra toàn thân. Trên mặt bọn họ toát ra vẻ sợ hãi, phải biết cái kia Diệp gia trưởng lão làm sao nói cũng là một tôn thánh hoàng, liền xem như tại Diệp gia bên trong cũng coi là địa vị không thấp. Nhưng tại Lý Diệp trước mặt, tựa như là tiện tay chụp chết con rồi. Cho tới bây giờ, còn muốn lấy này đến uy hiếp Lý Thiên Nhân, quả nhiên là không biết sống chết ta. Ngoại giới đám người lắc đầu liên tục. Cho dù Phi Dương Thiên Đế hoàn toàn chính xác vẫn còn, thậm chí đang xung kích thánh giả tiên cảnh. Không nói trước phải chăng có thể thành công, dù là thật thành công trở thành tỷ năm đến, tam giới chín vực cái thứ nhất đạp lên thánh giả tiên cảnh người lại như thế nào. Lý Diệp bây giờ, hoàn toàn có thể đem toàn bộ Diệp ra từ trên xuống dưới, toàn bộ giết sạch. Đến lúc đó coi như Phi Dương Thiên Đế xuất quan tức giận, cùng lắm thì Lý Diệp đi thẳng một mạch. Thiên địa lớn, chẳng lẽ còn không có chỗ dung thân? Chính bởi vì cái này nguyên nhân, Đông Châu thế lực khắp nơi căn bản không xem ra gì. Nhìn thấy lại một vị Diệp ra dài chết già ở Lý Diệp trong tay, những người còn lại đều là vừa sợ vừa giận. Dược tổ càng là một gương mặt mo lúc xanh lúc đỏ, giờ phút này Lý Diệp lại đã đi tới trước mặt hắn. Thử lao ở nơi nào? Thánh giả tiên cảnh lại như thế nào? Không có người so với hắn rõ ràng hơn thánh giả tiên cảnh. Cái gọi là tiên ma, bất quá chỉ là cường đại hơn đế cảnh một cảnh giới. Căn bản không tồn tại cái gì tỏa sáng cùng nhật nguyệt, thiên địa đồng thọ buồn cười thuyết pháp. Cái kia bất quá đều là bây giờ tam giới chín vực, thân ở tại mạt pháp thời đại một đám người vọng nghĩ ra được lý do thoái thác. Mà lại coi như Phi Dương Thiên Đế thật xung kích thánh giả tiên cảnh thành công, trở thành tam giới chín vực tỷ năm tới vị thứ nhất tiên quân lại như thế nào? Tiên quân, hắn cũng không phải chưa từng giết. Tự nhiên không đem Diệp ra vị trưởng lão kia uy hiếp, để ở trong lòng. Từ Diệp ra đám người này trong mắt, cũng có thể thấy được bọn hắn đối với tử lao sợ hãi, dù là biết rõ hy vọng xa vời nhưng hắn hay là không muốn cứ thế từ bỏ. Quả nhiên, Dược Tổ thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn không có dấu giếm. Tử lao ngay tại Diệp ra tổ địa chỗ sâu, nhưng là ở đó liền xem như lão phu cũng không dám tùy tiện bước vào. Bên trong đến cùng có cái gì, đến nay không ai biết. Hắn nói xong, thật sâu nhìn liếc mắt trước mắt cái này triệt để đem Diệp ra dẫm tại lòng bàn chân thiếu niên. Không biết vì sao, phảng phất có một loại ảo tưởng, từng tại Diệp ra tổ địa bên trong, gặp qua Lý Diệp dáng vẻ. Không ai từng tiến vào tử lao. Lý Diệp khe như mày, bất kỳ một cái nào tông môn thế gia, đều sẽ có cùng loại tử lao tồn tại. Bên trong giam giữ, không khỏi là đã từng đối địch cựu địch hoặc là phạm vào sai lầm lớn thậm chí phản bội sư môn đệ tử. Nhưng là mặc kệ là đâu trồng tử lao, cũng bất quá chỉ là giam giữ phạm nhân một chỗ không gian. Nhưng tại Diệp gia trong mắt những người này, hắn nhưng nhìn ra Diệp gia tử lao rõ ràng không phải như thế. Mấy triệu năm qua, đi vào đều chưa hề có người sống sót ra qua. Cho dù là Diệp gia người, trừ phi là phạm vào không thể tha thứ đại tội, cũng sẽ không bị nhốt vào. Dược Tổ biết Lý Diệp vì sao muốn biết tử lao bên trong hết thảy, nhịn không được tiếp tục nói, Lý Diệp, Diệp Vân tại 10 năm trước, liền bị giam đi vào, không có khả năng còn sống sót. Đúng vậy, không có khả năng sống sót. Diệp ra người, từ vừa mới bắt đầu liền biết điểm này, sở dĩ vô pháp đáp ứng Lý Diệp điều kiện. Ta không tin. Lý Diệp, không ai có thể tại tử lao bên trong sống đến bây giờ. Liền xem như lão phu đi vào, cũng chưa chắc có thể kiên trì lâu như vậy. Dược Tổ bất đắc dĩ, lại cũng không thể không giải thích. Nếu như Diệp Vân còn có một tia sống sót hy vọng, bọn hắn như thế nào sẽ bị bức đến nước này? Sớm đã đem người từ tử lao bên trong mang ra, dùng để lắng lại Lý Diệp lửa giận. Nhưng là bọn hắn không thể. Bọn hắn làm không được. Từ Dược Tổ trong mắt, Lý Diệp thấy được hắn bất đắc dĩ, một trái tim cũng là rơi thẳng đáy cốc. Năm đó, vì bảo hộ nhỏ yếu hắn, Diệp Vân thả có thể bị Diệp Khánh Vũ đánh thành trọng thương, cưỡng ép bị mang đi. Nhiều năm như vậy, hắn thậm chí đều không thể quên năm đó một màn kia, từ đầu đến cuối tại trong đầu của hắn vô pháp vung ra. Nàng là Diệp gia người, các ngươi dĩ nhiên đưa nàng đánh vào tử lao. Lý Diệp cố nén một trưởng đem Dược Tổ trưởng đánh chết xung động, thanh âm dần dần lạnh lẽo xuống tới. Càng làm cho Diệp ra một đám người toàn thân run rẩy lên, bởi vì bọn hắn giờ phút này, căn bản không có bất luận cái gì hoàn thủ chỗ trống. Chỉ cần Lý Diệp nguyện ý, Diệp ra từ trên xuống dưới, sẽ máu chảy thành sông. Bọn hắn căn bản không nghi ngờ Lý Diệp có thể hay không làm như vậy. Từ vừa rồi Diệp ra vị trưởng lão kia bị một trưởng đập nát, Lý Diệp liền lông mày đều không có nhíu một cái liền có thể nhìn ra điểm này. Nàng năm đó, là lão phu đám người phái đến hạ giới, vì chính là đem ngươi giết, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Diệp ra một vị khác lao tổ trầm giọng nói, lại khó nén trong lòng hối hận. Không biết là hối hận năm đó không có tự mình xuất thủ tiến về hạ giới, giết Lý Diệp. Vẫn là hối hận năm đó làm ra quyết định này. Đã nàng không làm được, thậm chí còn làm trái gia tộc mệnh lệnh, đưa ngươi nuôi lớn trưởng thành, chính là đối với toàn bộ Diệp gia phản bội. Đủ để đưa nàng đánh vào tử lao. Theo Diệp gia vị lão tổ này êm thai nói tới, các phương cường giả rốt cục minh bạch Lý Diệp thân thế lai lịch. Bọn hắn từ không nghĩ tới, Lý Diệp cùng Diệp gia ở giữa, vẫn còn có loại này phức tạp nguồn gốc. Càng là có người hít một hơi thật sâu, mắng to lên tiếng, Diệp ra mấy cái này lao giả, quả nhiên là hèn hạ vô sỉ. Năm đó lại còn phái người muốn truy sát Lý Thiên Nhân. May mắn Lý Thiên Nhân cắt nhân thiên tướng, bằng không thì thật đúng là để Diệp ra đám này lao giả vừa lòng đẹp ý. Bất quá kỳ quái à, Lý Thiên Nhân đến cùng làm cái gì để Diệp gia người không tiếc phái người đến hạ giới truy sát? Đám người không hiểu, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Liền Diệp gia những bọn tiểu bối kia, rất nhiều đều là cũng không rõ ràng Lý Diệp thân thế lai lịch, giờ phút này nghe nói cũng là giật nảy cả mình. Tốt! Diệp Vân năm đó làm trái con các ngươi mệnh lệnh, nhưng là cha mẹ ta đâu? Vâng! Một khắc này, toàn bộ Diệp gia tiểu thế giới, đều bao phủ tại một cơn lửa giận bên trong, phảng phất lúc nào cũng có thể vỡ nát. Lý Diệp phụ mẫu! Mọi người thất kinh! Liền Diệp gia bên trong, nghe nói Lý Diệp một tiếng này chất vấn người, đều là mặt mũi tràn đầy mê mang. Chương 4066, Thân thế chi mê. Phụ mẫu! Từ Lý Diệp bước vào Đông Châu bộc lộ tài năng thời điểm, liền có vô số người đã từng muốn tra ra Lý Diệp thân thế lai lịch. Liên quan tới hắn hết thảy, xuất thân bối cảnh thậm chí là cha mẹ của hắn đến cùng là người thế nào. Nhưng là từ không có người tìm tới đáp án. Như là một cái bí ẩn, từ đầu đến cuối ngăn tại trước mặt mọi người. Cho dù là Diệp gia bên trong, chân chính biết Lý Diệp thân thế người, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bao quát Diệp gia những trưởng lão kia thậm chí là một chút lão tổ, kỳ thật đều cũng không rõ ràng Lý Diệp đến cùng Diệp gia có quan hệ ra sao. Lý Thiên Nhân phụ mẫu. Hẳn là đây chính là hắn cùng Diệp gia ở giữa ân oán tồn tại. Mọi người thất kinh, hiển nhưng kết quả này tại bọn hắn ngoài dự liệu, nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng là hợp tình lý. Dù sao muốn dạng gì thù hận, có thể để cho Lý Diệp lẻ loi một mình, giết vào Diệp gia. Thậm chí cùng cái này quân lâm Đông Châu đại địa cổ xưa thế gia là địch. Phải biết, lúc ban đầu mọi người thấy Lý Diệp giết vào Diệp gia, đồng thời độc thân, đều là từng cái không thể nào hiểu được. Xung động. Không lý trí. Nhưng là hiện tại, bọn hắn ít nhiều có chút minh bạch. Cha mẹ ngươi. Diệp gia, mấy vị trưởng lão kinh sợ bên trong, lại là há hốc mồm, lại lời gì đều không đáp lại được. Không phải bọn hắn không muốn trả lời, mà là căn bản là không có cách trả lời. Bao quát mấy cái kia lão tổ, cũng giống như thế. Năm đó chẳng lẽ không phải các ngươi Diệp gia mới đưa đến bọn hắn mất tích? Lý Diệp trong ánh mắt, phảng phất có được thiên lôi địa hỏa tại cháy hừng hực. Coi như hắn cùng nam nhân kia không có chút nào bất luận cái gì phụ tử thân tình, nhưng ít ra cùng nhau đi tới, đều đủ để hắn cảm nhận được năm đó nam nhân kia tại đối mặt Diệp gia lúc, loại kia dễ rủa cùng không cam lòng. Một cái cao cao tại thượng, chúa tể Đông Châu cổ xưa thế gia. Như thế nào là một cái xuất thân từ hạ giới thế gian bình thường võ đạo gia tộc phàm nhân có thể chống lại? Ngươi nói bậy bạ gì đó? Cha mẹ ngươi là người phương nào, chúng ta đều cũng không rõ ràng. Đúng vậy a, Lý Diệp, ngươi đừng muốn hổ ngôn loạn ngữ. Nguyệt gia công chúa sự tình, thậm chí bao gồm Diệp Vân bị đánh vào tử lao, chúng ta Diệp gia nhận thua. Nhưng là cha mẹ ngươi là người thế nào? Cùng chúng ta Diệp gia có liên can gì? Đông đảo Diệp gia cường giả đều là phẫn nộ. Có lẽ có tội danh, dù là hiện tại Diệp gia sớm đã là mặt trời sắp lặn, thế nhưng tuyệt đối ủy khúc cầu toàn đem cái này một cái hoan ước, gánh vác. Không phải là các ngươi. Lý Diệp ánh mắt híp lại, thậm chí làm cho cả Diệp gia đám người một trái tim lại một lần nữa nói tới. Chỉ là bọn hắn thật không rõ ràng, cái kia trên mặt thần sắc. Ánh mắt biến hóa, đều tại nói cho Lý Diệp, bọn hắn cũng không biết Lý Diệp cha mẹ sự tình. Có thể hắn lại ánh mắt càng phát có thể sợ lên. Thậm chí rơi vào Diệp Hương Minh, bao quát chỉ còn lại nguyên thần Diệp Thiên Đạo trên thân. Bởi vì Diệp gia những người khác có thể từ chối không biết, nhưng bọn hắn không có khả năng không rõ ràng. Nhất là Diệp Hương Minh. Năm đó ở Hạ Cửu Vực, liền đã từng xuất hiện ở trước mặt hắn. Thậm chí còn mở miệng đã cảnh cáo hắn không muốn đi trước thượng tam giới. Đây hết thể phía sau, không không nói rõ nàng là biết được Lý Diệp thân thế lai lịch. Đưa tay chộp một cái, lại một lần nữa đem Diệp Hương Minh nâng lên trước mặt mình. Không ai có thể ngăn cản, cũng không ai dám ngăn cản. Lý Diệp, có chuyện hảo hảo nói, buông ra công chúa. Mau thả công chúa. Có cái gì, ngươi hướng về phía chúng ta tới. Nhìn thấy Diệp Hương Minh bị Lý Diệp chộp trong tay, Diệp gia không ít hâm mộ nàng tiểu bối đều là giống giận. Nếu không là những trưởng lão kia đè ép, thậm chí đều muốn xông lên đến cùng Lý Diệp liều mạng. Nói cho ta, bọn hắn ở đâu? Không thể nghi ngờ cùng cự tuyệt ánh mắt, để Diệp Hương Minh thân thể mềm mại run rẩy lên. Nhưng nàng cố nén sợ hãi, miễn cưỡng mở miệng nói ra, Lý Diệp, sự tình của cha mẹ ngươi, ta cũng chỉ là trùng hợp nghe được một chút. Bọn hắn ở đâu? Vâng! Lấy Lý Diệp quanh thân vạn trượng bên trong, đều phảng phất hóa thành một mảnh vực sâu kinh khủng, hư không ở nơi đó tựa như là bị bóp méo đồng dạng, thành hình méo mó. Tất cả mọi người, đều có thể cảm nhận được Lý Diệp tức giận trong lòng. Cái kia tuyệt đối không phải bọn hắn có khả năng ngăn cản. Bao quát ngoại giới đám người, càng là một trái tim đều nhấc lên. Lý Thiên Nhân phụ mẫu, chẳng lẽ là bị Diệp gia người hại? Có đại giáo lao tổ nhịn không được nói, lại rất nhanh ngậm miệng lại. Còn lại đám người cũng phần lớn trên mặt xẹt qua vẻ hoảng sợ, đương nhiên cũng có người toát ra một tia thích thú. Bởi vì đồ đần cũng nhìn ra được, nếu như Lý Diệp phụ mẫu quả thật chết tại Diệp gia người trong tay, vậy hôm nay liền xem như Thiên Vương lão tử giáng lâm, đều không thể từ Lý Diệp trong tay đem Diệp gia một môn đám người cứu ra. Giết cha đoạt vợ. Cái này Diệp gia đúng thật là uy phong a. Có người cười lạnh thành tiếng. Đầu tiên là biết rõ Nguyệt gia công chúa cùng Lý Diệp quan hệ trong đó, còn mạnh hơn cưới vào cửa. Không khác đoạt vợ mối hận. Bây giờ lại tuân ra Lý Diệp phụ mẫu rất có thể bị Diệp gia người giết hại, đây càng là thù giết cha. Dưới gầm trời này nhất vô pháp hóa giải cừu hận, bây giờ đều chỉ hướng Diệp gia một môn già trẻ. Diệp gia. Một đám người đều là một trái tim treo ở giữa không trung. Không người nào dám lên tiếng. Diệp Hương Minh càng là một gương mặt xinh đẹp không có chút nào huyết sắc, khí tức trên thân càng là dần dần biến mất. Mắt thấy liền muốn hương tiêu ngọc vẫn, ngay lúc này, lại truyền đến một giọng giàn ua. Lý Diệp, đem Hương Minh nha đầu này buông ra đi. Dược tổ từ Diệp ra bên trong đi ra, mặt mũi giàn ua bên trên, để lộ ra một tia mỏi mệt. Nhìn xem toàn bộ phá thành mảnh nhỏ tiểu thế giới, hắn thở dài một tiếng. Tất cả mọi người nhìn xem hắn, có kinh nghi, có không hiểu, còn có hiếu kỳ. Lý Diệp, cùng Diệp gia đến cùng có quan hệ ra sao? Không chỉ là ngoại giới đám người bức thiết hy vọng biết được, liền Diệp gia một môn trên dưới, kỳ thật một dạng rất hiếu kỳ. Bọn hắn Diệp gia, khi nào có một đoạn này nhân quả, trêu chọc như thế một cái quái vật. Đúng vậy, quái vật. Lý Diệp trong mắt bọn hắn, là quái vật. Càng là địa ngục bỏ lên ma quỷ. Sự tình của cha mẹ ngươi, toàn bộ Diệp gia biết được người bây giờ cũng chỉ có Lao Phu cùng Thiên Tổ hai người. Mọi người thất kinh. Bọn hắn không nghĩ tới, Lý Diệp thân thế dĩ nhiên như vậy thần bí. Diệp gia bên trong, chỉ có Dược Tổ cùng Thiên Tổ hai người mới biết. Liền những Lao Tổ kia, đều mơ mơ màng màng. Thậm chí bọn hắn mặc dù biết được Lý Diệp, nhưng đối với Lý Diệp chân chính thân thế chưa chắc rõ ràng. Bọn hắn ở đâu? Ở đâu? Dược tổ một gương mặt mo bên trên, hiện ra một vẻ tất cả mọi người không thể nào hiểu được cổ quái. Tại Lý Diệp cái kia khủng bố ánh mắt dưới, hắn lại có vẻ hơi bình tĩnh. Ngươi đối với ngươi chân chính thân thế, quả nhiên là hoàn toàn không biết gì cả a. Lời vừa nói ra, đám người xôn xao. Lý Diệp càng là toàn thân chấn động. Thật hoàn toàn không biết gì cả sao. Thật từ đầu tới đuôi hắn liền không có phát giác được bất cứ gì thường nào. Không có bất kỳ hoài nghi gì cùng suy đoán. Chỉ bất quá, trước lúc này, hắn chưa hề đi thật sâu tế cứu. Năm đó để Diệp Vân xuất hiện tại bên cạnh ngươi, cũng không chỉ là vì lấy tính mạng ngươi, mà là vì bức người kia xuất hiện à. Giấu ở đáy lòng nhiều năm bí mật, một khi nói ra, Dược Tổ giờ phút này cũng là cảm giác được gánh vác một tòa núi lớn rốt cục buông xuống. Nhưng là hắn buông xuống nhiều năm bí mật, nhưng lại để đám người từng cái đẩy mặt hồ nghi. Chương 4067, chân tình bộc lộ. Vượt hắn xuất hiện. Lý Diệp không phải người ngu, những năm gần đây hắn sớm liền phát hiện một chút đầu mối. Chỉ là không dám xâm nhập nghĩ tiếp, cho tới bây giờ dược tổ mở miệng, nói ra bí mật này, mới khiến cho trong lòng của hắn những điểm đáng ngờ kia dần dần phảng phất có một đầu thấy không rõ lam tuyến, chậm rãi xuyên kết hợp lại. Chỉ là biết đây hết thảy, không chỉ có không có để hắn giải khai nghi ngờ trong lòng. Ngược lại là càng lớn nghi vấn nổi lên trong lòng. Lý Diệp, ngươi là một người thông minh. Ngươi cảm giác được năm đó nếu như Diệp gia thật muốn giết ngươi, vẹn vẹn Diệp Vân nhất thời nhân từ nương tay, liền có thể để ngươi bình yên vô sự sống đến bây giờ sao? Dược tổ cười khổ, mà Diệp gia người không ít người cũng đều là cảm thấy kỳ quái. Diệp Vân mặc dù cũng là Diệp gia người, có thể cuối cùng cùng bọn hắn không thể so sánh. Thậm chí tại Diệp gia địa vị bất quá tương đương với thị nữ, muốn lấy này đến bảo hộ Lý Diệp, căn bản không có khả năng. Nhưng lại để Lý Diệp bình yên vô sự trưởng thành, thậm chí đều không có bất kỳ một cái nào Diệp gia cường giả ra hiện ở trước mặt của hắn. Vì sao? Đúng vậy, Lý Diệp chính mình cũng cảm thấy kỳ quái. Diệp gia, tùy tiện một cái võ hoàng, đều đủ để diệt toàn bộ giang nam đạo ngàn tỷ người. Huống chi Diệp gia những lao tổ kia, một cái ý niệm trong đầu, đủ để quét ngang hạ cửu vực. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi lời nói của một bên. Ngươi có thể không tin, nhưng bây giờ Diệp gia, ngươi cảm thấy thật sự có thể ngăn trở ngươi sao? Đám người trầm mặc. Lý Diệp càng là nhất thời ở giữa không có thanh âm. Để đọc chuyện. Hiện tại Diệp gia, hoàn toàn chính xác ngăn cản không được cước bộ của hắn. Thậm chí Diệp gia trừ phi điên thật rồi, đến lúc này, nếu như cha mẹ của hắn quả thật bị Diệp gia giam giữ, đều sẽ phóng thích dùng để cùng hắn xem như đàm phán thẻ đánh bạc. Nhưng là Diệp gia không có, là bọn hắn không muốn. Còn là căn bản là không có cơ hội này. Hắn không tại Diệp gia. Không tại. Dược tổ lắc đầu, thậm chí trên mặt còn hiện ra một sợi nộ khí, lão phu những năm này, bỏ ra vô số thủ đoạn cùng đánh đổi, đều muốn tìm được người kia. Nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới. Hắn nhìn thật sâu nhìn Lý Diệp, thần sắc càng là mang theo một vẻ phức tạp, thậm chí không tiếc để người lưu ở bên cạnh ngươi, liền muốn nhìn một chút người kia có thể hay không xuất hiện. Lý Diệp trầm mặc. Hắn biết dược tổ tính toán tất nhiên không thành công, bởi vì nam nhân kia chưa hề xuất hiện qua. Từ đêm hắn lưu tại Ngô Châu thành Lý gia về sau, liền triệt để đã mất đi tung tích. Nguyên bản hắn cho rằng sẽ tại Diệp gia, nhưng hiện tại xem ra, hắn nghĩ sai. Nhưng mà lại càng thêm xác nhận hắn một cái khác suy đoán. Vậy nàng đâu? Nàng, cái kia trên danh nghĩa, thân là mẫu thân hắn nữ nhân. Từ dược tổ trên mặt, Lý Diệp dĩ nhiên thấy được một vẻ bi thương và lửa giận. Để trong lòng của hắn không khỏi run lên, một cái dự cảm không tốt nổi lên trong lòng. Chết! Chết rồi! Như thế nào chết? Lý Diệp hai con ngươi tách ra khủng bố phong mang, thậm chí xa so với trước mọi người cảm thụ đạo càng thêm đáng sợ. Dược tổ càng là trực tiếp đối mặt lấy loại này chất vấn, tại chỗ liền phun ra một ngụm máu tươi. Lập tức Diệp ra không ít người liên tục kinh hô, càng là đối với Lý Diệp trợn mắt nhìn nhau. Có thể căn bản là không có cách ngăn cản Lý Diệp lửa giận. Nói cho ta, chết như thế nào? Dược tổ tại mọi người nâng đỡ, cuối cùng là ổn định thương thế, cưỡng chế khí huyết sôi trào, mới miễn cưỡng mở miệng, lại mang theo một tia châm chọc ở bên trong. Chết như thế nào? Người có thể xuất sinh đến trên đời này, chính là nàng hao hết toàn bộ tinh huyết kết quả. Vâng! Đám người xôn xao. Diệp ra vô số người càng là trợn mắt hốt mồm. Mà Lý Diệp, lại cả người ngây ngẩn cả người. Hoàn toàn không ngờ đến là kết quả này, như là ngũ lôi hoanh đỉnh, triệt để ngây dại. Ngoại giới, đám người hít vào một hơi. Bọn hắn càng là không ngờ tới kết cục này. Đây là ý gì? Chẳng lẽ Lý Thiên Nhân phụ mẫu, không phải Diệp gia giết đến? Mẫu thân của Lý Thiên Nhân, chẳng lẽ là bởi vì khó sinh mà chết? Đám người nhìn nhau. Phải biết bọn hắn những này người không giống với phàm nhân. Muốn có một cái hậu đại so phàm nhân càng khó, nhưng là một khi có hài tử tất nhiên sẽ từ vừa mới bắt đầu, liền dốc lòng che chở, cuối cùng đem hài tử sinh ra. Căn bản không tồn tại khó sinh mà chết loại kết cục này. Dù sao tùy tiện một cái nữ tu, đều tu luyện nhiều năm như vậy, như thế nào sẽ dễ dàng như vậy chết đi. Nhưng là rất hiển nhiên, Lý Diệp thân thế, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn phức tạp. Hư không bên trong, Lý Diệp càng là nửa ngày không có lên tiếng. Cuối cùng, mới ngẩng đầu lên. Bởi vì ta, hắn biết trên người mình, có liền chính hắn đều không rõ ràng bí mật. Cái kia phiến huyết hải, cái kia không gian truyền thừa, cái kia cường đại huyết mạch chờ chút, đều chứng minh hắn bất phàm. Diệp gia huyết mạch. So với Diệp gia huyết mạch, trong cơ thể hắn cường đại nhất rõ ràng là huyết tộc huyết mạch. Càng là cái kia phiến vô biên vô hạn, như là che mất toàn bộ tam giới chín vực huyết hải. Diệp gia, căn bản không có những vật này. Nếu có, tại bị sát hạt nhập Diệp gia về sau, đã sớm có người nhịn không được vận dụng. Nhưng là không có, cho đến nay, Diệp gia người căn bản nhìn không ra cùng trong cơ thể hắn tỏa kia huyết hải có bất kỳ quan hệ gì. Ngươi vốn không nên xuất hiện trên đời này. Nếu không là nha đầu kia mềm lòng, khăng khăng muốn đem ngươi sinh ra. Dược tổ hít một hơi thật sâu, lại khó nén bi thương. Diệp gia bên trong, một vị lao tổ càng là tức giận hừ, Lý Diệp. Mẫu thân ngươi chính là dược tổ đời thứ bảy đích tôn nữ. Càng là dược tổ quan môn đệ tử. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, vì sao Lý Diệp thân thế Diệp gia nhiều người như vậy không rõ ràng không hiểu rõ, lại duy chỉ có dược tổ biết như vậy nhiều. Lại còn có như thế một mối liên hệ tại. Càng là đó có thể thấy được, dược tổ bởi vì chính mình vị này đời thứ bảy đích tôn nữ chết, rõ ràng đến bây giờ, đều canh cánh trong lòng. Vốn không nên xuất hiện trên đời này. Lý Diệp khẽ như mày, lời nói này rõ ràng có ý riêng. Nhưng vào lúc này, tất cả mọi người cảm giác được toàn bộ thiên địa khí tức phát sinh một tia biến hóa. Lý Diệp càng là hoảng sợ ngẩng đầu, bởi vì liền trong khoảnh khắc đó, hắn dĩ nhiên phát hiện toàn thân mình đều bị giam cầm ở hư không bên trong. Tựa như có một cổ xưa lực lượng, đem hắn trói buộc. Đông nhiên ngẩng đầu. Lại nhìn thấy dược tổ nhìn về phía trong ánh mắt của hắn, mang theo một vẻ phức tạp, có cừu hận, có phẫn nộ, càng có một loại không đành lòng. Người đang chỉ hoãn thời gian. Hắn minh bạch đi qua. Dược tổ vì sao đột nhiên xuất hiện cùng hắn nói như vậy nhiều tân bí, càng là chân tình bộc lộ. Nguyên lai like đây hết thảy, chỉ vì hiện tại. Diệp gia người một dạng không nghĩ tới. Đồng dạng cảm giác được loại kia đem thiên địa đều phong ấn lại lực lượng, rõ ràng là từ Diệp gia tổ địa chỗ sâu bên trong xuất ra hiện. Thậm chí cùng vừa rồi bao phủ toàn bộ Diệp gia tầng kia màn sáng, không có sai biệt. Nhưng là so với trước tầng kia màn sáng, càng đáng sợ, cái kia khí tức cổ xưa thậm chí để đám người cảm giác được phảng phất toàn thân huyết khí đều muốn sôi trào lên. Lão Phu không thể không thừa nhận, Diệp gia mấy triệu năm qua, liền xem như thiên tổ năm đó thở thiếu thời, đều xa không có ngươi thiên phú như vậy xuất sắc. Chỉ tiếc, nhìn ra, dược tổ giờ phút này cũng là trong lòng mang theo một chút do dự, nhưng là cuối cùng vẫn rõ ràng hạ quyết tâm. Lão Phu không thể giữ lại ngươi, đối với khắp cả Diệp gia, ngươi vốn là một cái nguyền rủa, một cái chỗ bẩn. Chương 4068, Diệp gia tiên tổ. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để tất cả mọi người là nhất thời ở giữa chưa có lấy lại tinh thần tới. Bao quát Diệp gia người, đều là sững sờ ngay tại chỗ. Toàn bộ Diệp gia tiểu thế giới, càng lại như là từ trong ngủ mê tỉnh lại thượng cổ cự thú, toát ra để thế nhân đều vạn phần hoảng sợ cổ xưa khí tức. Ngoại giới, đám người hoa nhưng thất sắc. Hèn hạ! Thái Thanh môn trưởng giáo tại chỗ chửi ầm lên. Còn lại đám người cũng phần lớn không nghĩ tới lại biến thành dạng này, Diệp gia lại còn cất giấu cường đại chuẩn bị ở sau, nhẫn cho tới bây giờ mới rốt cục vận dụng. Diệp gia, quả nhiên không thể khinh thị a. Đáng chết. Lý Thiên Nhân gặp nguy hiểm, cái này Diệp gia tất định là cái này chuẩn bị ở sau chuẩn bị hồi lâu, mà lại nhịn đến bây giờ mới vận dụng, rất có thể đủ để uy hiếp được Lý Thiên Nhân tính mạng. Đám người một trái tim, bị nhấc lên. Thậm chí không nớt màn đều vỡ vụn, như là không thể thừa nhận Diệp gia trong tiểu thế giới truyền đến cái kia một cỗ lực lượng. May mắn, có mấy vị đại đế liên thủ, lại một lần nữa đem màn trời ổn định. Thiên ngoại thiên, Bạch Cảnh Vân đám người càng là mặt mũi tràn đầy khẩn trương cùng lo lắng. Các ngươi cảm thấy, liền chỉ là điểm ấy trói buộc, liền có thể khống chế lại ta. Không có kinh hoàng, dù là thời khắc này hư không đã bị đông cứng, Lý Diệp căn bản liền một ngón tay đều động đậy không được. Vượt xa khỏi đại đế thậm chí là thiên đế phía trên lực lượng, loại này phong ấn thiên địa thủ đoạn, vượt ra khỏi tam giới chín vực thế nhân tưởng tượng. Cho dù là hắn hiện tại, cũng không thể tùy tiện tránh thoát. Nhưng tại Lý Diệp trên mặt, lại không nhìn thấy kinh hoàng, có chỉ là một loại lạnh lùng. Ánh mắt của hắn, nhìn chăm chú lên Diệp gia đám người. Lạnh để bọn hắn trái tim băng giá. Dược tổ càng là hít một hơi thật sâu, lão phu tự nhiên biết, vẹn vẹn như thế mới, căn bản là không có cách đưa người bắt lại. Bất quá đợi lâu như vậy, cũng là phải để thế nhân biết, Diệp gia đến cùng có dạng gì nội tình. Thoại âm rơi xuống, dược tổ hai con ngươi như là hóa thành một mảnh kim sắc. Một khắc này, Diệp gia chỗ sâu, tựa như là có một loại nào đó đáng sợ tồn tại tỉnh lại. Khủng bố khí tức, liền thương thiên đều đang run rẩy, như là không thể thừa nhận. Ngoại giới đám người càng là xa xa, liền có thể cảm nhận được loại lực lượng kia thức tỉnh. Mấy vị đại đế càng là sắc mặt đại biến, bởi vì bọn hắn liên thủ bày ra màn trời, vậy mà đều có chút chống đỡ không nổi. Bởi vậy có thể thấy được, Diệp gia bên trong xuất hiện cái kia khí tức, đến cùng đáng sợ cỡ nào. Diệp gia, lại còn có mạnh như thế người ngủ say không chết. Không hề nghi ngờ, lúc này tất nhiên là Diệp gia cuối cùng cũng là cường đại nhất một lá bài tẩy. Tại Lý Diệp áp lực dưới, rốt cục bị ép vận dụng. Ai cũng biết, loại này át chủ bài tùy tiện không vận dụng được, không phải họa diệt một lúc, mới có thể xuất hiện. Mà Lý Diệp, lại cơ hồ có để Diệp ra triệt để biến mất lực lượng cường đại, mới bước ra Diệp ra cái này một lá bài tẩy chuẩn bị ở sau. Này khí tức! So năm đó Phi Dương Thiên Đế, càng thêm cổ xưa. Có đại đế kinh hô lên. So Thiên Đế càng thêm cổ xưa, càng thêm cường đại. Mọi người thất kinh thất sắc. Diệp gia chỗ sâu, đến cùng ngủ say thứ gì? Trên đời này chẳng lẽ còn có so Thiên Đế càng kinh khủng tồn tại? Tốt một cái Diệp gia, loại này chuẩn bị ở sau bây giờ mới rốt cục bạo lộ ra. Xem ra, dù là vừa rồi Lý Thiên Nhân không xuất thủ giết sạch mấy đại đế câu đối hai bên cửa quân, Diệp gia cũng chưa chắc thật sẽ bị diệt môn. Không ít người càng là sắc mặt khó coi, như là Thái Thanh Môn chờ đầu nhập Lý Diệp những đại phái kia. Một trái tim bất ổn. Lý Thiên Nhân, sẽ không đưa tại Diệp ra a? Khó nói. Diệp ra hiện tại mặc dù không có gì cường giả, nhưng mấy triệu năm qua, chưa chắc liền không có một chút quái vật còn sống sót. Thật muốn có đồ vật gì tỉnh lại, liền từ cái này khí tức sự đáng sợ, nói không chừng liền có thể nghịch chuyển càn khôn. Có người lắc đầu, đều là không dám phán đoán. Dù sao cái kia Diệp gia chỗ sâu xuất hiện cổ xưa khí tức đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn phạm vi. Liền mấy vị đại đế, đều miễn cưỡng chỉ có thể duy trì toàn bộ màn trời sẽ không vỡ nát, huống chi là chính diện trực tiếp tiếp nhận loại khí tức kia. Bọn hắn càng là thông qua màn trời nhìn thấy, Lý Diệp trên mặt cũng hơi hơi nhíu mày. Diệp gia, dược tổ đã sớm trên thân xuất hiện một đạo đạo kim sắc đạo văn. Phảng phất tựa như là đế binh bên trên, những đạo văn kia. Nhưng mà những đạo văn này, giờ phút này lại xuất hiện ở dược tổ huyết nhục chi khu bên trên. Ngươi dĩ nhiên dùng thân thể của mình, xem như vật chứa, tỉnh lại một loại nào đó cổ xưa ý chí. Lý Diệp ánh mắt ngưng lại. Những đạo văn kia tuyệt không phổ thông. Thậm chí so thế nhân nhìn thấy đế binh bên trên đạo văn, càng thêm cổ xưa cùng cường đại. Tuy tiện một cái, một khi buộc phát đủ để cho một vị đại đế nháy mắt vẫn lạc. Mà trong khoảng thời gian ngắn, dược tổ trên thân xuất hiện kim sắc đạo văn, cũng không dưới 10 cái. Từ thân thể đến tứ chi, cơ hồ đều xuất hiện kim sắc đạo văn. Đồng thời, Dược Tổ cả người, càng là thất khiếu chảy máu, toàn thân càng là run rẩy như là đang chịu đựng thống khổ to lớn. Thấy cảnh này, Diệp gia người trừ mấy cái kia cổ xưa nhất lao tổ minh bạch Dược Tổ muốn làm gì, những người khác là một mặt mờ mịt. Lý Diệp, vì Diệp gia, lão phu coi như hôm nay hồn phi phách tán, lại như thế nào? Dược Tổ cố nén thống khổ thanh âm trầm thấp từ trong miệng hắn truyền ra. Hai con mắt của hắn đã sớm hóa thành một mảnh kim sắc, trong đó toát ra giữa thiên địa chí cao vô thượng ý chí. Thậm chí trên người hắn xuất hiện những kim sắc kia đạo văn, đều đang điên cuồng để thăng. Cuối cùng, khi hết thể như ngừng lại hư không, Dược Tổ cả người càng là toàn thân chấn động, sau một khắc đã mất đi động tĩnh. Nhưng là toàn bộ Diệp gia, vô số người đều lộ ra bi thương và thống khổ. Mấy cái kia lão tổ càng là nhắm mắt lại, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, Dược Tổ làm đây hết thể đại giới là cái gì? Là người phương nào, tỉnh lại bản quân? Ầm ầm. Giữa thiên địa, trầm thấp thanh âm uy nghiêm, truyền đến đám người bên hai. Không chỉ là Diệp gia tiểu thế giới, bao quát toàn bộ Đông Châu, thậm chí toàn bộ tam giới, vào thời khắc ấy, tựa như là nghe được thanh âm này. Tất cả mọi người sợ ngây người. Thậm chí liền Lý Diệp, đều trong lúc đó, hai con ngươi tách ra phong mang. Hắn rốt cuộc hiểu rõ Dược Tổ muốn làm gì. Bất hiếu tử tôn Diệp Trần, mời tiên tổ xuất thủ, cứu vãn Diệp ra một môn. Dược Tổ thanh âm, lộ ra không huyễn, nhưng lại như là thành tín nhất tín đồ. Một khắc này từ trên mặt của hắn thậm chí thấy được trước đây chưa từng gặp thần sắc. Tiên tổ. Đám người toàn thân run lên. Diệp gia người càng là kinh nghi bất định, bọn hắn chưa hề biết, Diệp gia lại còn có một vị không xuất thế tiên tổ, mà lại có thể được xưng là tiên tổ. Cái kia đại biểu cái gì? Phi Dương Thiên Đế, bởi vì là thiên đế cường giả, bị bọn hắn xưng là tiên tổ. Mà trước mắt cái này khủng bố cổ xưa khí tức, lại bị xưng là tiên tổ. Người nào lại dám bước vào bản quân lưu lại truyền thừa? Vâng! Toàn bộ thiên địa vỡ nát, ngoại giới đám người càng là tại chỗ phun ra một ngụm lớn máu tươi. Đông Nhạc Đại Đế đám người liên thủ bày ra màn trời, càng là trực tiếp vỡ nát, càng làm cho bọn hắn mấy vị đại đế từng cái khí huyết sôi trào, rõ ràng đều thụ không nhẹ phản vệ. Từ trên mặt của bọn hắn liền có thể nhìn ra, giờ phút này trong lòng bọn họ đến cùng lớn bao nhiêu hoảng sợ. Chương 4069, chân chính cổ tộc thế gia. Từ Diệp gia chỗ sâu xuất hiện cổ xưa khí tức, đến mấy vị đại đế bị trọng thương phản vệ, tất cả mọi người là nhất thời ở giữa, hoàn toàn không cách nào hoàn hồn. Chuyện gì xảy ra? Diệp gia bên trong, cái kia xuất hiện đến cùng là cái gì? Có người kinh hô lên. Giờ phút này màn trời vỡ vụn. Bọn hắn căn bản là không có cách biết Diệp gia bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Thậm chí bọn hắn có người muốn bước vào Diệp gia, đều phát hiện căn bản là không có cách làm được. Toàn bộ Diệp gia đều bị sức mạnh đáng sợ phong tỏa, liền đại đế đều không thể tiến vào. Đại đế bày ra màn trời vậy mà đều chống đỡ không nổi, chẳng lẽ Phi Dương Thiên Đế xuất hiện? Không có khả năng. Liền xem như Phi Dương Thiên Đế chân thân giáng lâm, cũng không thể có vừa rồi như vậy khủng bố. Tất cả mọi người là suy đoán dồn dập, càng là mặt mũi tràn đầy nghi vấn. Bị màn trời vỡ vụn phản phệ mấy vị đại đế, giờ phút này sắc mặt cũng không dễ nhìn. Đông Nhạc Đại Đế càng là hít vào một hơi, trầm giọng nói, Diệp gia xuất hiện cái này một vị, tuyệt đối không phải Phi Dương Thiên Đế. Mang theo Nguyệt Luyến Diệp rời khỏi Diệp gia Thiên Nguyệt Đan Đế cũng là nhẹ gật đầu. Cố khí tức này, căn bản không có khả năng xuất hiện tại tam giới chín vực. Diệp gia, đến cùng còn cất giấu bí mật như thế nào? Bọn hắn đều là có chút kinh nghi bất định. Đông Châu Diệp gia, tuy nói tồn tại mấy triệu năm, nội tình xa siêu bình thường cổ tộc thế gia cùng đế môn. Có thể đến lúc này, Diệp gia tổ địa bên trong xuất hiện cái kia khí tức, vượt xa khỏi Diệp gia có khả năng tiếp nhận trình độ. Thậm chí đừng nói là Diệp gia, sở hữu cổ tộc thế gia, tam giới chín vực hết thể đế môn đạo thống, cũng không thể có loại này cường đại tiên tổ sống sót. Bởi vì loại lực lượng kia, vượt qua thiên đế phía trên. Thì năm đến, chưa từng nghe nói qua. Diệp gia, chẳng lẽ là... Nhưng đột nhiên ở giữa, Đông Nhạc đại đế thần sắc nhất biến, kinh hô lên. Nhưng mà rất nhanh liền lắc đầu, không có khả năng, đây chẳng qua là truyền thuyết. Diệp gia thật chẳng lẽ còn có như thế tồn tại sống sót? Đám người không hiểu, càng có đại giáo lao tổ cung kính hỏi thăm, Đông Nhạc đế tôn, ngài có phải không nghĩ đến cái gì? Một đám người đều là vĩnh hai, mà Thiên Nguyệt Đan đế cũng là từ Đông Nhạc đại đế trong thần sắc đoán được cái gì, biểu lộ trở nên ngưng trọng lên. Hai vị đế cảnh cường giả biểu lộ, thế nhưng là để một đám người một trái tim bất ổn đứng lên. Đông Nhạc đại đế càng là do dự một chút, mở miệng giải thích, Đông Châu từ xưa bị nghe đồn chính là thần ma biến mất trước cuối cùng tồn tại địa phương, kỳ thật cũng không hẳn vậy. Đám người kinh ngạc, nhưng cũng ít nhiều trong lòng có suy đoán. Kỳ thật Đông Châu cổ xưa nhất ghi chép, có thể truy tố đến thượng cổ, tiên ma cùng tồn tại lúc kia. Mà cái gọi là cổ tộc thế gia, cũng chính là từ lúc kia bắt đầu. Đế tôn chi ý chẳng lẽ là... Đông Nhạc đại đế hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, cái gọi là cổ tộc thế gia, kỳ thật chính là tiên ma lưu lại đạo thống. Diệp gia, cũng giống như thế. Thiên ma. Đám người rốt cuộc hiểu rõ vì sao Đông Nhạc đại đế cùng Thiên Nguyệt Đan đế sẽ sắc mặt đại biến. Bởi vì vừa rồi từ Diệp gia chỗ sâu xuất hiện cái kia một cỗ khí tức, cổ xưa mà cường đại, thậm chí vượt qua bây giờ tam giới chín vực người mạnh nhất thiên đế phía trên. Trước đó bọn hắn cũng còn chưa ý thức được, nhưng là hiện tại, lập tức kịp phản ứng. Thiên ma. Diệp gia lại còn có tiên ma cái kia nhóm cường giả sống sót. Không có khả năng. Tiên ma đã sớm tại thượng cổ hạo kiếp thời toàn bộ ngã xuống cùng biến mất, thế gian lại không bất luận cái gì tiên ma cái bóng. Diệp gia làm sao có thể còn có loại này cường giả? Bọn hắn không tin, thậm chí là không nguyện ý tin tưởng. Thiên ma A. Nếu như nói đại đế là thương thiên chúa tể, là tam giới chi tôn. Cái kia tiên ma chính là trên 9 tầng trời, vạn vật thần minh. Là thiên địa này chủ nhân. Cho dù là đại đế thậm chí thiên đế, tại tiên ma trước mặt, đều như là sâu kiến. Trong đó một chút truyền thừa cổ xưa tông môn, càng là có ghi chép, tại thời đại thượng cổ, đại đế cùng thiên đế, bất quá chỉ là tiên ma tọa hạ người hầu, là đệ tử của bọn hắn. Thiên ma. Diệp gia lai lịch, kỳ thật không có người biết được. Chỉ biết là Diệp gia huyết mạch vô cùng cường đại, toàn bộ Đông Châu không người có thể so sánh. Hiện tại xem ra, Diệp gia tổ địa chỗ sâu có lẽ thật sự có một tôn tiên nhân đang ngủ say. Đông Nhạc đại đế thở ra một hơi, lại là mặt mũi tràn đầy cười khổ. Tiêu gia một dạng danh xưng cổ tộc thế gia, nhưng hắn lại rõ ràng, tiêu gia cái gọi là cổ tộc thế gia càng nhiều chỉ là một cái hư danh, không có thượng cổ tiên ma huyết mạch cùng đạo thống tồn tại. Cổ tộc thế gia, chẳng lẽ đều có tiên ma còn sống sót? Quả nhiên có người kinh hô lên. Lại nhìn thấy Đông Nhạc đại đế lắc đầu, thậm chí nói ra một cái bí mật kinh thiên, cổ tộc thế gia. Chân chính cổ tộc thế gia toàn bộ Đông Châu một cái tay đều đếm ra. Mà Diệp gia, chính là một cái trong số đó. Chân chính cổ tộc thế gia. Dĩ nhiên không đến 5 cái. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều có chút không thể nào tiếp thu được. Mà đây chính là Đông Nhạc đại đế cười khổ nguyên nhân, thậm chí nhìn một chút Thiên Nguyệt Đan đế. Bởi vì trong miệng hắn chân chính cổ tộc thế gia, trừ Diệp gia bên ngoài, Nguyệt gia cũng danh liệt trong đó. Không cần nhìn ta, Nguyệt gia nếu là còn có loại này tiên tổ sống sót, cũng sẽ không bị Hạ Lan Thiên Lãng tiểu tử kia áp không thở nổi. Lời vừa nói ra, Thiên Nguyệt Đan đế cũng là bất đắc dĩ cười khổ. Nhưng cũng gián tiếp thừa nhận Nguyệt gia đích thật là thượng cổ một vị nào đó tiên ma lưu lại đạo thống truyền thừa. Chỉ là giờ phút này, bọn hắn lại không cách nào biết được Diệp gia bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Dù sao liền bọn hắn, đều không thể thăm dò cái kia một mảnh bị phong tỏa thiên địa. Nếu thật là tiên ma thức tỉnh, đừng nói là bọn hắn, thiên đế tới đều không có cách. Hiện tại chỉ có thể nhìn một chút Lý Diệp tiểu tử kia có thể hay không sống sót ra. Cuối cùng, bọn hắn thử mấy lần về sau, mới bất đắc dĩ từ bỏ. Mà Thiên Nguyệt Đan Đế nhìn một chút Nguyệt Luyến Diệp, lại phát hiện nàng đặc biệt có chút bình tĩnh, phảng phất căn bản không lo lắng Lý Diệp tính mạng. Lập tức trong lòng không khỏi lộ ra một tia hồng y. Nguyệt Luyến Diệp đối với Lý Diệp tình nghĩa, toàn bộ Đông Châu ai nhìn không ra. Lúc trước nếu không là Lý Diệp mất tích, tăng thêm Hạ Lan Thiên Lãng áp Nguyệt gia không ngóc đầu lên được, Nguyệt gia mấy cái kia lão tổ cũng sẽ không đỉnh lấy áp lực cùng Diệp gia thông gia. Vì cái gì? Chính là muốn liên thủ Diệp gia, đối kháng Hạ Lan Thiên Lãng. Chỉ là kết quả mà nói, mất cả chỉ lẫn trải a. Hắn không có việc gì. Nha đầu, làm sao ngươi biết? Thiên Nguyệt Đan Đế kỳ quái, lại nhìn thấy Nguyệt Luyến Diệp trong ánh mắt bình tĩnh, dĩ nhiên không có chút nào lo lắng. Ngược lại là thản nhiên nói, nếu là hắn chết, ta cũng sẽ không sống một mình. Đừng nói nhảm. Không có giải thích, Nguyệt Luyến Diệp chỉ là cười cười. Đúng vậy, Lý Diệp như là chết, nàng sẽ không sống một mình. Mặc kệ là bởi vì giữa hai người khế ước vẫn là nàng đối với Lý Diệp tình cảm. Sở dĩ, nàng so người bên ngoài trong tưởng tượng càng thêm bình tĩnh. Đông Châu Thành, Lý Diệp mở cái kia một chỗ động thiên bí cảnh. Một bóng người xuất hiện ở hồ nước trên không. Phía dưới kia, thì là có vô cùng to lớn thân thể như là đang ngủ say. Nhưng là theo ngoại nhân đến, cũng là quấy rầy đến nó ngủ say. Tùy theo mà đến, một đôi vô cùng kinh khủng cự mắt to, từ trong bóng tối mở ra. Một khắc này, càng là nương theo lấy sấm sét vang dội, thiên địa dị tượng chỗ sinh ra. Chương 4070, Trảm Tiên lại đến. Diệp gia. Toàn bộ thiên địa đã triệt để bị phong ấn. Bao quát Diệp gia những người kia, một dạng không thể động đậy. Phảng phất thế gian vạn vật, ở đằng kia cổ xưa ý chí trước mặt, đều tựa như một trò đùa. Lý Diệp vẫn chưa giãy giụa, mà là lẳng lặng nhìn dược tổ biến hóa. Cuối cùng, khi những kim sắc kia đạo văn triệt để hiện hiện hoàn chỉnh, giữa thiên địa cái kia cổ xưa ý chí cũng cuối cùng trở nên ổn định lại. Hiện tại, ta cần phải gọi ngươi vì sao người. Lý Diệp bình tĩnh nhìn lại, lại nhìn thấy hư không bên trong một cái bóng người màu vàng đi từ từ tới. Nhìn qua như thế phổ thông, nhưng là mỗi một bước đều giống như có vô số đại đạo tại dưới chân hắn sinh huy, hóa thành đoá đoá kim liên, chiếu rọi toàn bộ đại địa. Đó là một loại chân chính áp đảo phàm nhân phía trên, chỉ tồn tại ở cửu thiên vô địch thân ảnh. Nhìn kỹ lại, dược tổ cả người càng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vốn chỉ là một cái lao giả hõm hẹm, giờ phút này lại dĩ nhiên hóa thành một cái thanh niên tuấn tú. Một thân trường bào màu vàng nóng phía trên càng là xuất hiện từng đầu long văn, phảng phất có được vô số chân long tại ngao du. Đô đần đều nhìn ra, cái này đã không còn là Diệp gia dược tổ, mà là đổi thành một người khác. Người này, chính là vừa rồi từ Diệp gia chỗ sâu thức tỉnh cổ xưa ý chí cường đại chủ nhân. Hàng thần. Lý Diệp híp mắt lại. Đây là một loại cấm thuật. Lấy to lớn đại giới, để cái nào đó vô cùng cường đại tồn tại giáng lâm trên người mình, lấy này đến thu hoạch được lực lượng cường đại cấm kỵ chi thuật. Hắn không nghĩ tới, Diệp gia dĩ nhiên giữ loại này cấm thuật, thậm chí dược tổ không tiếc cấm thuật có khả năng mang tới đại giới, tại trên người mình thi triển. Chính là ngươi, hủy bản quân lưu lại tiên trận, càng là bước vào bản quân truyền xuống đạo thống. Thanh âm uy nghiêm, càng làm cho toàn bộ thiên địa hiện ra vô số pháp tắc sen. Nôn xuất pháp thủy, mặc dù đại đế cũng có thể miễn cưỡng làm được, lại tuyệt đối không có trước mắt vị thanh niên này tùy ý như vậy. Phảng phất hắn chỗ thổ lộ bất kỳ một cái nào âm phủ, đều giống như chu thiên một loại tồn tại pháp tắc, đủ để kéo theo thiên địa. Diệp gia người, đều là quỳ lạy trên mặt đất. Dù là không biết thanh niên này là thần thánh phương nào, cũng ít nhiều đoán được một chút. Diệp gia tiên tổ. Vị kia trong truyền thuyết, khai sáng Diệp gia, lưu lại Diệp gia một môn tự hào nhất vô cùng huyết mạch thượng cổ tiên ma a. Mấy vị lao tổ càng là nước mắt tuôn đầy mặt, nghẹn ngào, tiên tổ phù hộ, Diệp gia có hy vọng phục hưng à. Nhưng mà thanh niên kia chỉ là nhàn nhạt đảo qua phía dưới Diệp gia đám người này, không nhìn thấy có bất luận cái gì một chút tình cảm, tựa như là đối đãi sâu kiến. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Lý Diệp trên thân. Mang theo một loại thưởng thức, một loại kinh ngạc, khẽ gật đầu, trên người ngươi có cường đại lực lượng, chỉ tiếc lại không cách nào vận dụng. Bất quá có thể sẽ rách bản quân lưu lại tiên trận, hoàn toàn chính xác cũng đáng quý. Chỉ nhìn thấy hắn nhẹ nhàng vung tay lên một cái, tựa như có vô số tiên linh khí tụ tập đến trong tay của hắn. Trung quy là mạt pháp thời đại, tiên linh khí 10 không đủ 1, bất quá cũng đầy đủ. Nhẹ nhàng vung lên, lập tức những tiên linh khí kia tựa như cam lâm, rơi vào toàn bộ Diệp gia tiểu thế giới, càng là rơi vào Diệp gia những tộc nhân kia trên thân. Có thể lấy mắt trần có thể thấy, những Diệp gia người kia từng cái trong vui mừng, phát hiện toàn thân thương thế dĩ nhiên trong chớp mắt liền khỏi hẳn, thậm chí trong cơ thể chân nguyên đều mơ hồ có tiến thêm một bước đề thăng. Đầu tiên là huyết thần chú, hiện tại càng là tiếp nhận tiên ma ban cho cam lâm tiên lộ, Diệp gia những người còn lại, càng là kích động vạn phần, quỳ lệ liên tục. Chiêu này, liền Lý Diệp nhìn đều có chút ao ước. Dù sao bây giờ thiên ngoại thiên mặc dù trùng kiến, có thể bách phế đại hưng. Không có có số thời gian ngàn năm, căn bản không có khả năng cùng những đế môn kia đại giáo so sánh. Nhất là những sư huynh đệ kia, coi như hắn có thể lấy đan dược và các loại luân hồi tháp bên trong mang về thượng cổ công pháp phụ trợ, ít nhất cũng phải mấy trăm năm về sau, mới có thể có hiệu quả. Nhưng là liền trước mắt chiêu này tiên linh hóa mưa, là đủ đem một cái tông môn trong khoảng thời gian ngắn, để thăng một cái độ cao. Quả nhiên, Diệp gia bên trong, có mấy người tại chỗ đốn ngộ đột phá. Vốn chỉ là thánh hoàng, trực tiếp bước vào thánh quân cảnh giới. May mắn giờ phút này toàn bộ Diệp gia tiểu thế giới đã sớm bị thanh niên trước mắt phong ấn. Ngoại giới cho dù là đại đế đều không thể nhìn đến đây phát sinh hết thảy, nếu không tất nhiên sẽ phá vỡ bọn hắn tỷ năm tới tam quan nhận biết. Đa tạ tiên tổ. Diệp gia đám người từng cái quỳ rạp xuống đất. Mà thanh niên thì là phảng phất làm một kiện cỡ nào không có ý nghĩa việc nhỏ, nhẹ nhàng một chút. Toàn bộ hư không tựa như là pha lê, trực tiếp bị xuyên thủng. Đồng thời cũng xuất hiện ở Lý Diệp trước mặt. Phốc phốc. Lý Diệp ngực xuất hiện một cái lỗ máu, đồng thời càng là đụng nát mấy vạn dặm hư không, mới miễn cưỡng ngừng lại thân hình. Thánh giả tiên cảnh. Hắn nhướng mày, mặc dù trước đó liền có hoài nghi, nhưng là theo Diệp gia vị này tiên tổ xuất thủ sau hắn mới chính thức xác nhận điểm này. Diệp gia. Đây mới là Diệp gia chân chính sừng sững mấy triệu năm, quân lâm Đông Châu lực lượng. Một vị còn sống tiên cảnh cường giả. Dù là hiện tại xuất hiện chỉ là vị kia tiên cảnh cường giả một phần lực lượng, cũng đủ để quét ngang toàn bộ tam giới, không người có thể địch. Ồ! Có thể ngăn cản bản quân một thành lực lượng một chỉ, thánh thể viên mãn sao? Thanh niên có vẻ hơi kinh ngạc, nhưng lại vẫn chưa có quá nhiều ngôn ngữ, lại một lần nữa một chỉ điểm ra. Nhưng là lần này, Lý Diệp lại có phản ứng. Hai con mắt của hắn trực tiếp hóa thành một mảnh huyết hồng. Một bên hóa thành biển máu ngập trời. Một mảnh thì là hoàn toàn đen kịt như là vực sâu. Vẹn vẹn một sát na, liền đem thiên địa triệt để tách ra. Đồng thời liền Diệp gia vị này tiên tổ tiên nhân một chỉ, đều trực tiếp ở trong đó vỡ vụn, hóa thành điểm điểm tinh quang. A, trong cơ thể của ngươi, lại còn cất giấu loại vật này. Cuối cùng, Diệp gia tiên tổ trên mặt, toát ra một vẻ ngưng trọng. Hắn dù sao chỉ là mượn Diệp gia một vị hậu nhân thân thể giáng lâm, cũng không phải là bản thể. Một thân lực lượng căn bản là không có cách toàn bộ vận dụng, vừa rồi cái kia một chỉ, hắn vận dụng hai thành tiên nguyên, lại bị tùy tiện xé nát. Lý Diệp vẫn chưa trả lời. Hắn giờ phút này sắc mặt nghiêm túc, toàn thân khí tức càng là điên cuồng tăng vọt. Thánh giả tiên cảnh. Thời đại thượng cổ tiên quân. Dù chỉ là bộ phận lực lượng giáng lâm, cũng làm cho hắn không thể không toàn lực ứng phó. Hắn hiện tại, ba viên đạo ấn cơ hồ vô pháp vận dụng, muốn đối mặt một vị tiên quân rõ ràng có chỗ không đủ. Ở trong tay của hắn, phi tiên kiếm lại một lần nữa hiển hiện ra, cái kia mặt ngoài rỉ sắt càng giống là tách ra khủng bố quang mang. Trong nháy mắt đó, liền bị phong ấn thiên địa, đều đang dao động, như là vô pháp tiếp tục duy trì. Thanh niên ánh mắt ngưng lại. Chém. Một kiếm. Chạm tiên. Như là chém giết Diệp ra ba vị đại đế, một kiếm này lại một lần nữa thi triển đi ra. Bất quá rõ ràng, liên tiếp chém ra một kiếm này, cũng làm cho trong đó kiếm ý rõ ràng giảm xuống rất nhiều. Cùng trước đó một kiếm kia so, thậm chí uy lực không đủ bảy thành. Diệp ra tiểu thế giới, lại một lần nữa run rẩy. Phảng phất dưới một kiếm này, đều ảm đạm phai mờ. Diệp ra vị kia tiên tổ càng là như lâm đại địch, toàn thân trên dưới, tiên quang nở rộ. Chương 4071, cùng tiên đấu, chiến ý vô tận. Hư không bên trong, Lý Diệp phi thân trở ra. Trên mặt càng là toát ra một tia trắng bệnh. Trong khoảng thời gian ngắn, liên tiếp vận dụng phi tiên kiếm chém ra ba lần, đổi là bình thường đại đế, đã sớm dầu hết đèn tắt thậm chí bị trong đó kiếm ý phản phệ mà chết. Cho dù là tu luyện cửu long lực lượng, một thân chân nguyên xa siêu bình thường đại đế hắn, giờ phút này đều đã đến cực hạn. Quả nhiên kém một chút. Mở mắt nhìn lại, Lý Diệp lộ ra một nụ cười khổ. Một kiếm này mặc dù lợi hại, có thể cuối cùng vô pháp như là năm đó Ngao Thiên một kiếm trọng thương ba đại tiên tôn như vậy vô địch. Thậm chí hắn hiện tại, liền phi tiên kiếm bên trong lực lượng đều chỉ có thể mượn dùng một bộ phận. Theo ánh mắt của hắn, hư không bên trong một bóng người chậm rãi đi ra. Nhìn kỹ lại, chính là Diệp gia vị kia tiên tổ. Nhưng lúc này vị này Diệp gia tiên tổ, trên thân một thân kim bảo cũng đã dần dần vỡ vụn, hiển nhiên vừa rồi một kiếm kia cũng không như trong tưởng tượng như vậy nhỏ yếu. Thậm chí trên mặt của hắn, còn có thể nhìn thấy một đạo vết máu, từ cái trán bắt đầu, một đường hướng phía dưới. Vừa rồi một kiếm kia, tiên cảnh phía dưới có lẽ không người có thể ngăn trở. Diệp gia tiên tổ thanh âm lộ ra không huyễn cùng mờ mịt, càng già nua vô cùng. Nhưng là thanh âm của hắn, lại kéo theo toàn bộ thiên địa pháp tắc, hướng phía Lý Diệp cả người đè xuống. Hắn, bị một kiếm này chỗ chọc giận. Cũng cuối cùng thể hiện ra hắn thân là tiên quân khủng bố một mặt. Chém. Vâng. Lý Diệp lại một lần nữa chém ra một kiếm. Nhưng là lần này, cái kia vô địch kiếm ý lại là lần nữa yếu đi, mặc dù như cũ tê thiên liệt địa, lại cũng không còn cách nào uy hiếp được một vị tiên quân. Dù chỉ là mượn những người khác thân thể, đem bộ phận lực lượng hàng lâm xuống một vị tiên quân. Lần thứ nhất, Lý Diệp tại bước vào Diệp gia tiểu thế giới về sau, bị đánh bay ra ngoài. Ở sau lưng của hắn, từng tầng hư không bị dâm nát. Chư thiên pháp tắc đều không thể chống đỡ được cái kia vượt qua đạo tắc phía trên trí cao ý chí. Kia là áp đảo đạo tắc phía trên tiên tắc, chỉ có tiên ma mới có thể đủ lĩnh ngộ cùng trường khống. Giờ phút này, liền chân chính hiện ra ở trước mặt của thế nhân. Tiên tổ vô địch. Diệp ra bên trong, có người kích động vạn phần hô to lên tiếng. Ngay sau đó, vô số Diệp ra người đều là quát to lên. Bọn hắn động lại quá nhiều sỉ nhục cùng không cam lòng. Từ cái kia cao cao tại thượng chúa tể Đông Châu Diệp gia, luân lạc tới bây giờ tình trạng. Bị Lý Diệp một người giết vào Diệp gia tiểu thế giới, chém giết ba vị Diệp gia đại đế. Càng là có mấy đại đế câu đối hai bên cửa tay, muốn đem Diệp gia triệt để săn bằng. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp gia kinh lịch quá nhiều. Từ đỉnh mây phía trên, rơi xuống đáy cốc. Thậm chí là rơi đến địa ngục. Cho dù là dược tổ đám người, kỳ thật tại trước đó cơ hồ đều đã tuyệt vọng. Phảng phất muốn trơ mắt nhìn xem Diệp gia xuống dốc, thậm chí là diệt vong. Nhưng là giờ phút này, theo Diệp gia tiên tổ xuất hiện, cuối cùng để bọn hắn thấy được hy vọng. Thấy được Diệp gia lại một lần nữa đứng tại thế nhân đỉnh đầu, áp đảo sở hữu đế môn cùng cổ tộc thế gia phía trên, cái kia chí cao vô thượng huy hoàng. Lý Diệp, ngươi không phải rất năng lực sao? Hiện tại làm sao giống như chó nhà có tang, chỉ biết tránh né. Có người cười ha ha, không nói ra được mỉa mai ấm áp dễ chịu nhanh. Ánh mắt của bọn hắn, mang theo một loại phẫn hận, nhìn chòng chọc vào hư không. Ở nơi đó, Lý Diệp vừa lui lại lui, nhìn qua đã bị dồn đến tuyệt lộ. Ha ha ha! Lý Diệp, coi như ngươi có lớn hơn nữa thông thiên bản lĩnh, tại tiên tổ trước mặt cũng bất quá là tôm tép ngại nhép. Nói rất đúng, trừ phi hắn hiện tại quỳ xuống cầu xin tha thứ, nói không chừng tiên tổ sẽ còn tha cho hắn một mạng. Nếu không, đám người cùng kêu lên cười lạnh, Lý Diệp cho bọn hắn mang tới cảm giác gáp bách cùng sợ hãi, để bọn hắn cơ hồ tuyệt vọng. Giờ phút này như là bán ngược, triệt để phát tiết ra. Phảng phất không đem sự sợ hãi ấy cùng sợ hãi phát tiết không còn, sẽ triệt để lạc ấn tại linh hồn của bọn hắn chỗ sâu, từ đây thành vì bọn họ vùng đi không được tâm ma. Ồn ào. Một tiếng tức giận hừ, nháy mắt đem Diệp ra mấy cái ồn ào tiểu bối trực tiếp chấn liên tục thổ huyết, hơi thở mong manh. Càng đem Diệp ra những nguyên bản kia nhìn thấy Lý Diệp phảng phất không địch lại, mở mày mở mặt một đám người, triệt để chấn trụ. Bọn hắn giờ phút này mới ý thức tới, dù là Lý Diệp không phải bọn hắn tiên tổ đối thủ, nhưng cũng không phải bọn hắn có khả năng chế dễ ước. Cương giả tôn nghiêm, không phải bọn hắn có khả năng tùy tiện dẫm đạp. Trừ phi một ngày kia, Lý Diệp chết tại trước mặt bọn hắn. Toàn bộ Diệp gia giờ phút này đều lặng ngắt như tờ. Nhưng là trong mắt của bọn hắn, lại hiện đầy chờ mong cùng khẩn trương. Bây giờ Diệp gia đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Một khi liền Diệp gia vị kia trong truyền thuyết tiên tổ giáng lâm, đều không thể đem Lý Diệp đè xuống, nên đón bọn hắn có lẽ liền là chân chính tuyệt vọng cùng hắc ám. Sư tổ, ngươi nói tiên tổ lão nhân gia ông ta, có thể giết Lý Diệp tiểu xuất sinh này sao? Có Diệp gia tiểu bối thấp giọng hỏi thăm, trên mặt vô pháp che giấu mang theo một loại chờ mong cùng khẩn trương. Không chỉ là hắn, kỳ thật Diệp gia đám người phần lớn đều là như thế. Dù sao Lý Diệp còn chưa có chết. Trước đó lần lượt kinh người thủ đoạn, nghịch thiên cải mệnh, thậm chí liền đại đế ở trước mặt hắn, đều từng cái bị chém giết hồn phi phách tán. Đã sớm để bọn hắn không dám tùy tiện vọng có kết luận. Có thể giết Lý Diệp sao? Diệp gia mấy vị lão tổ vô pháp trả lời, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không rõ ràng Lý Diệp là không còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Đông. Từng tòa tiên sơn bị xé nứt, lớn đất phảng phất đều giống như giấy đồng dạng, tại Lý Diệp cùng Diệp gia tiên tổ khủng bố va chạm dưới, phá thành mảnh nhỏ. Nếu không là Diệp gia có thượng cổ tiên trận duy trì, bình thường tiểu thế giới đã sớm ở đây loại khoa trương lực lượng trước mặt, hoàn toàn tan vỡ không còn tồn tại. Có thể ngay cả như vậy, Diệp gia phế đi mấy triệu năm khổ tâm kinh doanh tiểu thế giới, hiện tại cũng là hoàn toàn thay đổi. Giết! Hư không bên trong, Lý Diệp toàn thân đều tách ra đáng sợ chiến ý. Mặc dù đạo ấn vô pháp vận dụng, nhưng mà Diệp gia tiên tổ cũng tương tự không là hoàn toàn thể, chỉ là một bộ phận ý chí cùng lực lượng túi người tại Diệp gia hậu nhân trên thân. Hai người trong hư không, cơ hồ lấy tốc độ ánh sáng va chạm vô số lần. Lần lượt Lý Diệp bị đánh bay, nhưng là trên thân chiến ý cùng khí tức càng là càng ngày càng dũng. Nhất là trong tay phi tiên kiếm, càng là tại lần lượt va chạm dưới, trên thân kiếm vô số pha tạp vết dỉ, đang dần dần chốc ra, tựa như muốn bày biện ra nguyên bản chân chính bộ dáng. Như là có lực lượng nào đó, ở trong đó dần dần tỉnh lại. Ken. Lại một lần, Lý Diệp chém ra một kiếm. Lại bị Diệp ra tiên tổ trước người khủng bố tiên quang hộ thuẫn chỗ ngăn trở, nhưng là một lần tiên quang hộ thuẫn cũng là càng ngày càng yếu. Diệp ra tiên tổ trên mặt cũng là hiện đầy ngưng trọng cùng không thể tưởng tượng nổi. Tiên binh đạo khí. Không đúng, liền xem như tiên binh đạo khí, cũng không có khả năng tại sau khi vỡ vụn, còn tồn giữ lại uy lực như vậy. Ánh mắt của hắn tựa như trên 9 tầng trời thần linh, phảng phất muốn đem Lý Diệp trong tay thanh cổ kiếm kia khám phá. Nhưng Thủy Chung bị cường đại kiếm ý ngăn lại cản, căn bản là không có cách đem thần niệm đánh vào. Nhưng mà Lý Diệp lại căn bản không quản hắn phải chăng phát hiện phi tiên kiếm bí mật, hai con ngươi lại một lần nữa hóa thành huyết hải cùng vực sâu, càng là phảng phất mang theo càng thêm xa xưa khí tức. Một khắc này, Diệp gia tiên tổ sắc mặt đều đại biến. Lý Diệp trong cơ thể loại khí tức kia, để hắn đều cảm thấy có chút hoảng sợ, thậm chí là chưa bao giờ thấy qua. Chương 4072, tự nhiên đâm ngang. Giết. Đầy trời hư không, đều phảng phất hóa thành một kiếm kia triệt để chém xuống. Lý Diệp càng là hóa thân huyết hải cùng vực sâu, như là trong địa ngục ma thần đi ra. Ở trong tay của hắn, kiếm mang ngập trời, hóa làm mấy vạn trượng. Càng là đủ để bổ ra nhật nguyệt, chém chết tinh thần. Diệp ra người, cơ hồ dưới một kiếm này, chỉ có run rẩy quỳ rạp xuống đất, như là nhìn xem Diệp ra hủy diệt sắp xảy ra. Tuyệt vọng, bất lực, không cam lòng còn có hối hận. Diệp ra tiên tổ ánh mắt ngưng lại, lại nhìn thấy thân thể của hắn dần dần xuất hiện từng tia vết dạ, càng đem chung quanh thiên địa trăm vạn dặm toàn bộ linh khí đều một thanh nắm trong tay. Hắn cuối cùng không là chân thân giáng lâm, bây giờ tam giới chín vực càng không phải là thời đại thượng cổ. Trăm vạn dặm linh khí của thiên địa, cũng bất quá chỉ là miễn cưỡng đầy đủ hắn đánh ra chân chính tiên quân một kích. Nhưng mà kết quả này cùng đại giới, chính là toàn bộ Diệp gia tiểu thế giới, tiếp cận hóa thành đất chết. Không có đã mấy trăm năm thời gian, rất khó khôi phục lại. Càng quan trọng hơn, cái này sau một kích, xem như hắn giáng lâm nhục thân, Diệp gia dược tổ thân thể cũng sẽ triệt để vỡ vụn. Bao quát hồn phách của hắn, cũng sẽ ở một khắc cuối cùng, bị hắn lực lượng chỗ phá tan, vĩnh viễn không siêu sinh. Tất cả mọi người gắt gao trừng to mắt. Bọn hắn rất rõ ràng đây là sau cùng thời khắc sinh tử. Diệp gia tiên tổ nếu như có thể giết Lý Diệp, Diệp gia còn có Đông Sơn tái khởi hy vọng. Nếu như Lý Diệp không chết, vậy liền đến phiên Diệp gia tận thế đến. Hư không bên trong, Lý Diệp mặt không biểu tình, thậm chí trong hai con ngươi ẩn ẩn có một thân ảnh mờ ảo tại nổi lên. Một khắc này, hắn thậm chí cảm giác được chính mình như là cảm giác được thiên đạo. Không phải thế nhân chỗ nhận biết cái kia thiên đạo, mà là chân chính tồn tại ở tam giới chín vực chư thiên vạn giới bản nguyên phía trên, chấp trưởng thiên địa cái kia ý chí cường đại. Trống rỗng, mỏi mệt, suy yếu. Vẹn vẹn một sát na, Lý Diệp lại từ trong đó cảm thấy loại cảm giác này. Nhưng mà không chờ hắn kịp phản ứng, lại đột nhiên ở giữa từ loại kia hư vô mở mịt trạng thái bên trong về tới hiện thực. Ở trước mặt của hắn, Diệp gia tiên tổ thân thể đã hiện đầy vết rạn. Cái kia khủng bố kim thân tiên thân cũng là vô pháp duy trì, dần dần ảm đạm xuống. Một kiếm kia, cuối cùng vẫn là đem hắn hàng lâm xuống cái kia điểm lực lượng hao hết. Mà xem như hắn giáng lâm cái này một cỗ nhục thân, cũng đã đến cực hạn. Kiếm này, tên gì? Phi tiên. Diệp gia tiên tổ trên mặt, toát ra một vẻ suy nghĩ sâu xa, dần dần cái chủng loại kia bao phủ tại Diệp gia tiểu thế giới khí tức cường đại cũng tại biến mất. Nhưng là tại biến mất trước đó, Diệp gia tiên tổ nhưng lại không biết vì sao, trên mặt hiện ra một vẻ ánh mắt kỳ quái. Tốt một cái phi tiên. Không có có người minh bạch hắn lời nói này ý sau lưng. Lý Diệp càng là nhữ nhữ mày. Vừa rồi một kiếm kia thậm chí liền chính hắn đều đã mất đi thần trí, chờ lấy lại tinh thần đã sớm kết thúc. Diệp gia, giờ phút này hoàn toàn chính là một mảnh yên tĩnh im ắng. Bọn hắn nhìn tận mắt tiên tổ không làm gì được Lý Diệp, thậm chí cái kia một vệ ý chí cũng sắp tiêu tán. Tuyệt vọng, bao phủ trên thân thể của bọn hắn. Đúng lúc này, đột nhiên Diệp gia tiểu thế giới phảng phất bị một cỗ cường đại vô cùng lực lượng cưỡng ép xé rách. Liền Diệp gia tiên tổ lưu lại tiên trận đều không thể kiên trì, liền thấy trên bầu trời bị người trực tiếp xé mở một lỗ lớn. Ngay sau đó liền có hai đạo nhân ảnh từ trong đó đi ra. Nhìn thấy cái kia hai đạo nhân ảnh, tất cả mọi người có vẻ hơi ngoài ý muốn. Lý Diệp càng là hơi nhíu mày, bởi vì đến đây hai người rõ ràng cùng hắn. Cùng Diệp gia đều không có chút nào bất luận cái gì liên quan. Nhưng là Diệp gia tiên tổ tại nhìn thấy hai người kia về sau, lại là than nhẹ một tiếng, phảng phất đã sớm ngờ tới cái này hậu quả. Không nghĩ tới Đông Châu còn có cá lọt lưới, xem bộ dáng là ngủ say hồi lâu. Hai người kia xuất hiện tại Diệp gia tiểu thế giới, coi trời bằng vùng, hai con ngươi đảo qua đám người càng là mang theo một loại khinh miệt. Vẹn vẹn chỉ là trên người Lý Diệp dừng lại một hai giây, cuối cùng rơi vào Diệp gia tiên tổ trên thân. Mượn dùng hậu thế thân thể thức tỉnh bộ phận nguyên thần sao. Trong hai người một người khẽ nhíu mày, bất quá sau một khắc liền trong tay hắn, phảng phất xuất hiện ở một tòa bảo tháp lưu ly, cười lạnh một tiếng, coi như chỉ là bộ phận nguyên thần, chỉ cần đưa ngươi mang đi, liền không sợ tìm không thấy chân thân. Cái kia bảo tháp lưu ly mới ra, Diệp gia tiên tổ lập tức trên mặt hiện lên một tia thần sắc. Vừa muốn nói điều gì, lại nhìn thấy cái kia bảo tháp lưu ly đã nháy mắt hóa thành 100.000 trượng lớn nhỏ, như là một ngọn núi, hướng phía Diệp gia tiên tổ trấn áp xuống. Hết lần này tới lần khác vừa rồi đánh với Lý Diệp một trận, để Diệp gia tiên tổ lực lượng tiêu hao không sai biệt lắm, giờ phút này dĩ nhiên không có cách nào phản kháng. Lý Diệp thân hình lóe lên, một quyền trực tiếp đem cái kia bảo tháp lưu ly chấn khai mấy trượng, cũng thừa cơ hội này, Diệp gia tiên tổ trở về từ coi chết. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Nhìn thấy Lý Diệp phá hủy chuyện tốt của mình, người xuất thủ kia giận dữ. Xuất thủ như gió, hóa thành ngập trời trường ấn, trực tiếp đè xuống. Chỗ kinh khủng, há lại là đại đế chỗ có thể sánh được, thậm chí liền Lý Diệp tại một trường này dưới, đều cả người giống như tăng dã, trực tiếp bị hoanh xuống lòng đất, đụng nát mấy tòa tiên sơn. Thiên ma lực. Lý Diệp hoảng sợ. Diệp gia có một cái tiên tổ đã để hắn giật mình, nhưng ít ra nghĩ đến Diệp gia cổ xưa nội tình cùng lai lịch truyền thuyết, còn có thể giải thích. Có thể bây giờ lại toát ra hai cái tiên ma cấp cường giả, cái này liền có chút ý vị sâu xa. Tam giới chín vực, từ khi thượng cổ hạo kiếp sau liền tiến vào mạt pháp thời đại, căn bản không có khả năng có đầy đủ thiên địa linh khí đến dựng dục ra tiên ma loại kia cường giả. Thậm chí cho dù có tiên ma cái kia nhóm cường giả từ thượng cổ hạo kiếp bên trong may mắn còn sống sót, cũng không dám tùy tiện lộ diện. Chỉ có ngủ say để duy trì chính mình tiêu hao. Dù sao đối với tiên ma cái kia nhóm cường giả mà nói, bây giờ tam giới chín vực, như là một đầm nước đọng, ngốc lâu thậm chí sẽ suy yếu rất lớn bọn hắn tiên nguyên thậm chí là cắt giảm tuổi thọ. Không đúng. Nhưng mà sau một khắc, Lý Diệp lại trực tiếp từ phế tích bên trong trở lại hư không, ánh mắt lấp lóe. Trước mắt hai người này mặc dù khủng bố, lại tuyệt đối không phải bước vào thánh giả tiên cảnh cường giả. Tối đa cũng chính là cùng Phi Dương Thiên Đế tương đương. Nhưng mà vừa rồi một trường kia, lại làm cho hắn phảng phất cảm giác được chân chính một vị tiên quân xuất thủ. A, thế mà không chết. Có ý tứ. Trông thấy Lý Diệp dĩ nhiên không chết, thậm chí còn nhanh như vậy liền đè xuống thương thế, cũng làm cho vừa mới động thủ người thoáng có chút giật mình. Giờ phút này càng là từ trên xuống dưới đánh giá Lý Diệp hồi lâu, bất quá tại hơi giật mình, vẫn như cũ là một mặt xem thường cùng khinh miệt. Tiểu tử, không cần xen vào việc của người khác. Việc này không liên hệ gì tới ngươi, không muốn chết, liền cút xa một chút. Có thể là vừa rồi không có một trưởng đập chết Lý Diệp, cũng làm cho đối phương ít nhiều có chút cảnh giác. Đồng thời càng làm cho Lý Diệp xác nhận chính mình suy đoán. Hắn mắt sáng lên, hiểu được, trên người bọn họ lực lượng cũng không thuộc về chính bọn hắn, mà là có cái khác tiên ma cấp cường giả, phong ấn tại trong cơ thể của bọn họ, nhưng là loại lực lượng này không thể dùng nhiều. Từ đối phương cường thế sẽ rách Diệp ra tiểu thế giới, sau đó xuất thủ phải bắt Diệp ra tiên tổ, tiếp lấy Lý Diệp nhúng tay trực tiếp sát ý cùng một chỗ liền muốn giết người tại chỗ. Liền nhìn ra được cái này bước vào Diệp gia tiểu thế giới hai người tuyệt đối là loại kia không đem thế nhân để ở trong mắt, sinh tử đừng luận lãnh huyết người. Nhưng lại giờ phút này khuyên hắn không nên nhúng tay. Chương 4073, Thiên Tôn lực uy hiếp. Các ngươi trên thân lực lượng, có thể vận dụng số lần không nhiều. Lý Diệp minh bạch điểm này về sau, ngược lại không có vừa rồi loại kia kiêng kỵ. Dù là trước mắt hai người này, không mượn dùng trong cơ thể cố lực lượng kia, đều cùng Phi Dương Thiên Đế tương đương. Rõ ràng chính là hai tôn Thiên Đế cường giả. Nhưng chỉ cần không phải tiên ma cấp loại kia quái vật, Lý Diệp liền tự nhận ở đây tam giới chín vực, thật đúng là không ai có thể uy hiếp hắn. Nhãn lực không tệ, làm sao, người muốn nhúng tay. Trước đó người kia nheo mắt lại, một người khác thì là đối với hắn lắc đầu, đem cá lọt lưới mang đi. Những người khác không cần phải để ý đến. Hai người này thân mang kỳ lạ, một người toàn thân tuyết trắng, một người toàn thân đen kịt. giờ phút này xuất hiện tại Diệp gia tiểu thế giới, rõ ràng là hướng về phía Diệp gia tiên tổ mà tới. Hứ, một cái vừa bước vào đế cảnh không bao lâu sâu kiến, cũng được, bản sứ không có thời gian ở trên thân thể ngươi lãng phí. Cái kia một tiếng áo đen cường giả lạnh lùng lườm Lý Diệp liếc mắt, trong tay cái kia bảo tháp lưu ly càng là hóa thành một tòa lồng giam, liền muốn đem Diệp gia tiên tổ cầm tù đi vào. Nhất là cái kia bảo tháp lưu ly, phảng phất mang theo một loại vô cùng cường đại, thậm chí chuyên môn nhằm vào tiên ma lực lượng ở trong đó. Diệp gia tiên tổ dĩ nhiên muốn trốn, lại căn bản trốn không thoát, mắt thấy liền bị giam giữ đi vào. Hiển nhiên, thân là thượng cổ may mắn còn sống sót tiên quân, trong lúc nguy cấp này cũng không tiếp tục cẩn giấu. Đột nhiên, từ trong cơ thể bắn ra một đạo tiên quang, cái kia tiên quang tựa như tích chứa khó có thể tưởng tượng tiên nguyên lực, trực tiếp đem bảo tháp lưu ly trấn khai. Nha! Lại còn cất giấu một chút chuẩn bị ở sau. Bất quá loại này tiên khí lấy hiện tại tình trạng của ngươi, lại có thể vận dụng mấy lần. Chính mình đáng tự hào nhất phong ma lưu ly tháp thế mà bị trấn khai, cũng làm cho xâm nhập Diệp gia tiểu thế giới trong hai người toàn thân áo đen một người mặt lộ vẻ một vệt nhe răng cười. Đồng thời bên cạnh hắn mặt khác toàn thân áo trắng cường giả, cũng là nhíu mày, sau một khắc vây tay. Lập tức liền thấy hư không bên trong dần dần hiện ra một thanh tuyết trắng cơ hồ trong suốt liêm đao, phía trên càng là mang theo một loại nào đó liền tiên ma đều kiêng kỵ hoảng sợ khí tức. Phảng phất cái kia liêm đao, đủ để thu hoạch tiên ma tính mạng. Đã không nguyện ý đi theo chúng ta đi, vậy thì chết đi. So với toàn thân áo đen cường giả, cái này áo trắng cường giả không nói nhiều, nhưng là triển lộ ra ánh mắt lại càng thêm băng lãnh. Vâng! Toàn bộ Diệp gia tiểu thế giới đều đang kịch liệt lắc lư. Nhất thời ở giữa, dĩ nhiên đánh gây mấy người. Lý Diệp có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu, liền thấy Diệp gia tiểu thế giới lại một lần nữa bị người xé rách, đồng thời liền thấy trong đó càng là có vô cùng kinh khủng thân thể khổng lồ, từ cái kia trong đó chui ra. Đừng nói Diệp gia người đều dọa sợ. Liền cái kia đen trắng hai vị cường giả bí ẩn đều không nghĩ tới sẽ tại lúc này, phức tạp. Chỉ là bọn hắn trên mặt không có quá nhiều cảnh giác, dù sao đối với tại bọn hắn mà nói, bây giờ tam giới chín vực bên trong, căn bản cũng không khả năng có người uy hiếp được bọn hắn. Nhìn kỹ lại, xâm nhập Diệp gia tiểu thế giới thân hình khổng lồ, dần dần rõ ràng. Gia vân tế nhật, phảng phất đem tinh không đều cho che giấu đi. Đó là cái gì? Diệp gia bên trong có người kinh hô. Tại trước mặt bọn hắn phát sinh hết thảy, đã sớm vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Diệp gia tiên tổ thức tỉnh, Lý Diệp vượt qua thế nhân tưởng tượng phía trên cường đại cùng đáng sợ, đến bây giờ muốn bắt đi Diệp gia tiên tổ đen trắng hai vị cường giả bí ẩn. Hiện tại, lại là không biết từ gì toát ra một đầu vô cùng kinh khủng, cực lớn đến giả vân tế nhật yêu long. Lý Diệp tiểu nhi, ngươi còn chưa có chết ta. Vừa xuất hiện, liền nghe được toàn bộ thiên địa đều bị cái kia đinh thai nhức óc tiếng gầm gừ bao phủ. Thiên địa đều tại hoang long run rẩy, có thể nghĩ thanh âm này chủ nhân đến cùng khủng bố cỡ nào. Liền nghĩ phải bắt được Diệp gia tiên tổ hai người kia, đều đổi sắc mặt. Rõ ràng cũng là cảm nhận được áp lực, đôi mắt bên trong xẹt qua một vẻ hoài nghi cùng kiên kỵ. Thanh âm này, Lý Diệp không thể không khổ cười ra tiếng. Những người khác không rõ ràng, nhưng là hắn lại biết là người phương nào tới. Quả nhiên, theo Diệp gia tiểu thế giới lần nữa bị xé nứt, liền thấy một đầu mấy trăm ngàn trượng thân thể cao lớn cưỡng ép xâm nhập. Cái kia cơ hồ như là sơn phong một thật lớn đôi mắt, càng là lạnh lùng đảo qua tất cả mọi người. Cuối cùng dừng lại trên người Lý Diệp. Tiểu tử ngươi còn chưa có chết đâu. Còn không có, để lao nhân ra người thất vọng. Ngạo Thiên, hoặc là thần giao tiên tôn. Khi nhìn đến cái kia thân hình khổng lồ một khắc là hắn biết Ngạo Thiên trùng quy là trở lại nhục thân, khôi phục ngày xưa ký ức. Đương nhiên, hắn cũng nhìn thấy theo Ngạo Thiên cùng nhau đến đây còn có một người. Thiên Mộng tiên tử. Không có sao chứ. Thấy Lý Diệp hoàn hảo không chút tổn hại. Thiên Mộng tiên tử trên mặt lo lắng mới dần dần biến mất. bất qua ánh mắt của nàng lại là rơi vào tại bọn hắn trước đó xâm nhập Diệp ra tiểu thế giới cái kia trên thân hai người, thần sắc nhất biến, ẩn ẩn nghĩ đến cái gì. Liên Ngao Thiên, đều chú ý tới hai người này. Lý Diệp tiểu tử, ngươi đây là một ngày không gây sự liền toàn thân khó chịu. Cái này Đông Châu còn không có để ngươi yên tĩnh, hiện tại làm sao liền như thế hai cái quỷ đồ vật đều trêu chọc phải. Ngao Thiên mới mở miệng, liền rõ ràng để Lý Diệp ý thức được, hắn tất nhiên nhận ra hai người này thân phận. Chí ít, nhận ra trên người hai người này những khí tức kia lai lịch. Trong lòng không khỏi khẽ động. Ngao Thiên nguyên bản ký ức không được đầy đủ, bây giờ xem như cơ bản khôi phục thời đại thượng cổ ký ức. Đã có thể để cho hắn nhận ra, tất nhiên cũng cùng thời đại thượng cổ có quan hệ. Có thể hắn lại kỳ quái, thượng cổ hạo kiếp về sau, cơ hồ khiến toàn bộ thiên địa đều sụp đổ, vượt qua 9 thành 9 thượng cổ các lớn tiên tông thánh địa đều trực tiếp biến mất, chỉ còn lại một chút nhỏ yếu vô cùng truyền thừa mới tránh thoát một kiếp. Chẳng lẽ còn có cái khác cường đại thượng cổ thế lực, tồn tại ở thế gian? Lớn mật. Bị một con yêu thú ở trước mặt xưng là quỷ đồ vật, để hai người kia giận tím mặt. Toàn thân áo đen một người lúc này trong tay bảo tháp lưu ly hóa thành sơn phong kích cỡ tương đương, liền muốn hướng phía Ngao Thiên trấn áp xuống. Nhưng mà nhìn thấy hắn thủ đoạn này xuất hiện, Ngao Thiên lại khịt mũi cười một tiếng, có chút khinh thường. Thậm chí đều không chút động thủ, nhẹ nhàng hất lên dao đuôi, liền đem cái kêu bảo tháp lưu ly trực tiếp rút bay ra ngoài, đồng thời càng là lập tức quất vào người kia trên thân. Phốc phốc. Một ngụm máu tươi từ áo đen cường giả trong miệng phun ra. Một vị tiên tôn tiện tay một kích rốt cuộc mạnh cỡ nào, Lý Diệp đích thân thể nghiệm qua. Coi như bây giờ Ngao Thiên liền tiên tôn thời kỳ một phần vạn lực lượng đều không đủ, thế nhưng tuyệt đối không phải người bình thường có khả năng tiếp nhận. Liền một bộ tiên tôn nhục thân mang tới lực lượng, đầy đủ đem đại đế chụp thành thịt nát. Nếu như cho các ngươi cái kia điểm lực lượng người đích thân đến, bản tôn nói không chừng còn muốn cẩn thận một chút, liền hai người các người lính tôm tướng cua, sớm làm cút. Một tiếng cút, cơ hồ đem Thương Thiên đều trực tiếp đánh rách tả tơi. Hai người kia hiển nhiên cũng là ý thức được Ngao Thiên không dễ chọc, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, tiếp lấy không nói một lời, lúc này trực tiếp hóa thành hai vệt độn quang biến mất không thấy gì nữa. Đen trắng cường giả bí ẩn tới đột nhiên, đi càng thêm không dây dưa dài dòng. Lại làm cho Lý Diệp trong lòng bao phủ lên vẻ lo lắng. Tam giới chín vực, hiển nhiên so hắn trong tưởng tượng còn muốn có nhiều bí mật hơn. Theo hai vị kia thần bí thiên đế cường giả bỏ chạy, Diệp ra trên mặt mọi người thần sắc chẳng nhưng không có hòa hoãn, ngược lại là từng cái hoảng sợ. Chương 4074, một thời đại kết thúc. Diệp ra, giờ phút này đã sớm hoàn toàn thay đổi. Những tiên sơn kia, động phủ càng là 10 không đủ 1, đều tại mấy lần trước đại chiến bên trong bị hủy diệt. Đã từng danh xưng Đông Châu tiên cảnh chi địa, bây giờ nhìn đi lên lại là cảnh hoang tàn khắp nơi. Toàn bộ Diệp gia, con người còn sống sót càng là từng cái trên mặt treo đầy hoảng sợ, chết lặng, sợ hãi. Đã từng cái kia cao cao tại thượng Đông Châu Diệp gia, cái kia kiêu ngạo vô cùng Đông Châu thứ nhất cổ tộc thế gia, đã sớm không còn tồn tại. Tiểu tử ngươi vì như thế cái dám lớn một chút gia tộc, liền khiến cho hưng sư động chúng như vậy. Ngao Thiên ánh mắt khinh thường đảo qua Diệp ra đám người, để bọn hắn vô cùng phẫn nộ lại không dám phản bác. Dù sao Ngao Thiên vừa rồi mang đến khủng bố uy thế, thậm chí so Lý Diệp đáng sợ hơn. Liền Diệp ra tiên tổ đều e ngại cái kia đen trắng cường giả bí ẩn, vậy mà đều bị hắn một câu quát lớn, trực tiếp bỏ chạy là đủ nhìn ra điểm này. Bọn hắn không ngốc, lại càng thêm cảm giác được tuyệt vọng bao phủ ở trên người. Được rồi, còn có thể kiên trì bao lâu? Lý Diệp lắc đầu, quét liếc mắt Ngao Thiên cái kia giả vân tế nhật thân hình khổng lồ. Nếu như trên đời này còn có ai rõ ràng Ngao Thiên trạng thái, cái kia tuyệt đối trừ hắn không có người thứ hai. Quả nhiên hắn vừa dứt lời, Ngao Thiên liền phảng phất quả cầu ra xì hơi. Cái kia vô cùng to lớn thân thể cũng là từ từ nhỏ dần, cuối cùng hóa thành một đầu tiếp cận vạn trượng lớn nhỏ giao long, thần sắc cũng là mang theo một tia mỏi mệt. tiểu tử ngươi làm sao phát hiện? Còn cần phát hiện? Liền ngươi cái kia tính tình, nếu như chân chính khôi phục đã sớm một bàn tay chụp chết vừa rồi hai người kia, làm sao có thể để bọn hắn rời đi? Lý Diệp khịt mũi coi thường, lại làm cho Ngao Thiên trợn trắng mắt. Có một câu hắn còn chưa nói, Ngao Thiên nếu như thật khôi phục lại đỉnh phong, trở thành năm đó cái kia khủng bố vạn phần thần giao tiên tôn, sợ là liền hắn đều muốn cảm giác được một tia uy hiếp. Nói cũng đúng, tiểu tử ngươi ngược lại là hiểu rất rõ bản tôn. Ngao Thiên ngắn nhỏ móng vuốt gãi đầu một cái, bất quá rất nhanh liền phát giác được không đúng, lại bị Lý Diệp tiểu tử này cho mang vào, lập tức to lớn trong mắt chừng một cái, khí thế lại một lần nữa đề thăng, thanh âm như là cửu thiên kinh lôi, nổ thiên địa vạn vật run lẩy bẩy. Tiểu tử ngươi liền không sợ bản tôn khôi phục tu vi, một bàn tay đập chết ngươi. Phải biết, hai người thật tính toán ra, thế nhưng là thâm cửu đại hận đều không quá đáng. Năm đó hắn đường đường tiên tôn, loại nào khinh thường thiên địa, thậm chí kém một chút liền có thể đạt được tha thiết ước mơ thời gian pháp tắc mảnh vỡ, có hy vọng xung kích tiên vương cảnh giới. Nếu không là Lý Diệp, hết thể đều đã thành kết cục đã định. Bây giờ, lại rơi được nhục thân bị người cướp đi, nguyên thần bị người phong ấn chán nản hạ tràng. Tiểu tử, đừng nói bản tôn không có để tâm ngươi. Chờ bản tôn một ngày kia khôi phục tu vi. Có ích lợi gì, hiện tại liền ngươi dạng này, khôi phục lại như thế nào, tiên vương không phải tốt như vậy đi lên. Ngao Thiên nghẹn lời, nguyên bản khí thế kinh khủng cũng là xì hơi, mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Vừa rồi cái kia cơ hồ bao phủ thiên địa sát ý, cũng là lặng yên im ắng biến mất, trong mắt hắn toát ra một chút bất đắc dĩ, tiểu tử ngươi thật đúng là không sợ bản tôn động thủ a. Muốn động thủ, tại ta đem thân thể ngươi trả lại ngươi thời liền đã động thủ. Đi, ngươi biết ngươi muốn khôi phục đỉnh phong thậm chí xung kích tiên vương chỉ có ta có thể giúp ngươi, đã như vậy cũng đừng cũng không có việc gì tiêu hao ngươi điểm này tiền tôn huyết nhục, thật lãng phí, còn không bằng gạt ra luyện chế cho ta mấy lô đan dược đâu. Ngao Thiên, Diệp gia đám người giờ phút này hoàn toàn không dám lên tiếng. Bọn hắn nhìn qua Ngao Thiên cùng Lý Diệp, nhất thời ở giữa dĩ nhiên không biết có nên hay không mở miệng. Ngược lại là Diệp gia thiên tổ, giờ phút này mới từ vừa rồi Ngao Thiên triển lộ ra khí thế khủng bố hạ lấy lại tinh thần. So với Diệp gia những hậu nhân này, thân là tiên quân hắn tự nhiên rõ ràng Ngao Thiên trong nháy mắt đó lưu lộ ra ngoài khí tức ý vị như thế nào. Thiên tôn, kia là so tiên quân càng khủng bố hơn tồn tại. Chỉ là rất nhanh hắn liền phát hiện, Ngao Thiên cái này tiên tôn, phảng phất so với hắn còn muốn thảm hại hơn. Mặc dù hắn không thể tùy tiện xuất hiện tại ngoại giới, nhưng ít ra lực lượng bảo lưu lại hơn phân nửa. Có thể Ngao Thiên lại cơ hồ hao hết tiên tôn lực lượng, cận tồn một chút tiên tôn thân thể máu thịt, cũng tại vừa rồi đe dọa dưới, tiêu hao không ít. Nhưng cũng chính vì vậy, mới dọa đi cái kia hai cái cường giả bí ẩn. Vạn bối, gặp qua tiên tôn đại nhân. Bất quá liền xem như chán nản tiên tôn, đó cũng là tiên tôn. Diệp gia tiên tổ do dự một chút, thừa dịp một tia nguyên thần còn chưa tiêu tán, liền vội vàng tiến lên không mình hành lễ. Một màn này, để Diệp gia đám người nhìn một trái tim càng là chìm đáy cốc. Liền bọn hắn Diệp gia cường đại nhất tiên tổ đều muốn cho người ta hành lễ, cung cung kính kính, có thể nghĩ Diệp gia tại nhân gia trước mặt căn bản là cái giấm đều không bằng. Nho nhỏ tiên quân, cũng may mà có thể trốn đến bây giờ. Ngao Thiên khịt mũi hừ lạnh, một mặt khinh thường. Để Diệp gia tiên tổ thoáng có chút xấu hổ, nhưng là đồng thời lại trong lòng nổi lên vô số nghi vấn, bây giờ tam giới chín vực vì sao còn có tiên tôn sống sót. Liền hắn thân là tiên quân, đều cần dựa vào cái chỗ kia mới có thể sống đến bây giờ. Một vị tiên tôn mang đến tiêu hao căn bản không phải hiện tại chư thiên vạn giới có khả năng tiếp nhận. Không đề cập tới Diệp gia tiên tổ thời khắc này nghi vấn, Lý Diệp ngược lại là phát hiện, thiên mộng tiên tử tại xuất hiện về sau, biểu lộ có chút kỳ quái. Cũng không biết phải chăng là ảo giác, thiên mộng tiên tử một đôi mắt, liền rơi vào Diệp gia tiên tổ trên thân, trong mơ hồ phảng phất có được một loại hoài nghi, kinh hỉ cùng không tin. Nếu không là Lý Diệp trong lòng biết thiên mộng tiên tử là người, sợ là bình giấm chua đều muốn đổ. Mà cùng lúc đó, Diệp gia tiên tổ cũng là chú ý tới Thiên Mộng tiên tử ánh mắt, đồng dạng cảm thấy kỳ quái. Bất quá trước đó liền cơ hồ hao hết, giờ phút này cũng không còn cách nào duy trì. Cuối cùng theo cái kia một vệ lực lượng biến mất, từ Diệp gia dược tổ trên thân rời đi. Dược tổ, sư tổ. Diệp gia bên trong mấy vị trưởng lão liền vội vàng tiến lên, miễn cưỡng đem dược tổ cơ hồ vỡ vụn thân thể cho nâng lên. Bọn hắn hướng phía Lý Diệp trông lại, mang theo một tia khẩn cầu. Mà dược tổ bản nhân, dĩ nhiên cũng không có theo lấy bọn hắn tiên tổ trước đó một trận đại chiến, nguyên thần vỡ vụn. Giờ phút này càng là hư nhược ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Diệp, Diệp gia thiếu ngươi, có lẽ vĩnh viễn không cách nào trả hết. Nếu như ngươi muốn động thủ, liền động thủ đi. Sư tổ. Lời vừa nói ra, Diệp gia đám người càng là buồn từ tâm đến, trên mặt đều toát ra tuyệt vọng cùng không cam lòng. Nhưng là bọn hắn biết, hiện tại Diệp gia hoàn toàn chính xác không có tiếp tục cùng Lý Diệp là địch vô liếng. Kết thúc, hết thể đều kết thúc. Cái kia bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, khinh thường Đông Châu mấy triệu năm, áp đến vô số đế môn cùng cổ tộc thế gia không ngóc đầu lên được huy hoàng Diệp gia, triệt để kết thúc. Lý Diệp không nói một câu, ánh mắt nhưng lại chưa bao giờ có bất kỳ thương hại. Diệp gia đối với hắn mà nói, đã từng là một cái ác mộng, càng là một mục tiêu. Nhưng mà đến bây giờ, nhìn tận mắt Diệp gia xuống dốc thậm chí đi hướng diệt vong nhưng lại không biết vì sao, để hắn trong lòng có một loại khó mà hình dung thất vọng. Thân thế của hắn, hiển nhiên so hắn trong tưởng tượng còn muốn phức tạp. Diệp gia, chân chính người biết bây giờ cũng cận tồn dược tổ cùng Phi Dương Thiên Đế hai người. Chương 4075, nam nhân kia, đến cùng là ai? Lý Diệp tiểu tử, ngươi thế mà không có đại khai sát giới, để bản tôn có chút cảm thấy bất ngờ à. Diệp gia tiểu thế giới, đầy dây con ruồi, vô số quỳnh lâu cung điện đều đã sớm hóa thành phế tích. Từng tòa tiên sơn sụp đổ, càng làm cho toàn bộ tiểu thế giới nhìn qua như là đất chết. Duy nhất còn thừa lại, chỉ có Diệp gia tổ địa, tại tiên trận bảo vệ dưới có thể may mắn còn sống sót. Khi Lý Diệp bước vào Diệp gia tổ địa lúc, có thể rõ ràng cảm thụ tới đây thiên địa linh khí cơ hồ nồng đậm đến tiếp cận thời đại thượng cổ trình độ. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là tiếp cận, xa siêu ngoại giới. Nhưng cùng thời đại thượng cổ loại kia linh khí hóa mưa, thiên đạo hoàn chỉnh so sánh, vẫn là kém quá xa. Như động phủ này bí cảnh, trách không được Diệp gia những năm này có thể lần lượt có đế cảnh cường giả sinh ra. Mấy triệu cuối năm gần cổ tộc thế gia, hoàn toàn chính xác bất phàm. Liền cái này một mảnh tổ địa, liền có ít nhất không ít liền hắn đều tạm thời nhìn không hiểu tiên trận, tạo thành cái này một mảnh phương viên trăm dặm rộng lớn chi địa. Ở đây, mới là Diệp gia chân chính căn bản. Càng là Diệp gia dòng chính đệ tử chỗ tu luyện, càng là Diệp gia vô số tiên tổ ngủ say phong ấn địa phương. Đi theo Lý Diệp bên người, chính là Diệp gia mấy vị lão tổ. Cầm đầu dược tổ mặc dù toàn thân trọng thương còn chưa chuyển biến tốt đẹp, nhưng ít ra ổn định thương thế. Giờ phút này nghe nói Lý Diệp cảm thán, lại là toát ra một vệt cười khổ. Để Lý Thiên Nhân chê cười, những này bí cảnh làm sao có thể cùng Lý Thiên Nhân so sánh. Biệt khuất, đây là giờ phút này từ trên xuống dưới nhà họ Diệp một môn già trẻ biểu hiện trên mặt lớn nhất xác minh. Nhưng bọn hắn lại không có thể làm sao, Lý Diệp bước vào Diệp gia tổ địa, cơ hồ không ai ngăn cản. Cũng sẽ không có người dám can đảm ngăn trở, bởi vì hiện tại Diệp gia, sinh tử tồn vong đều tại Lý Diệp trong một ý niệm. Chỉ cần hắn động thủ, Diệp gia đã không ai có thể ngăn cản. Những Diệp gia tiểu bối kia, càng là sắc mặt như cho tàn. Cho dù là bọn họ có thông thiên ngạo khí cùng tự phụ, tại bây giờ Lý Diệp trước mặt cũng chỉ là một chuyện cười. Bọn hắn tự phụ lại cũng không nốc, cùng Lý Diệp so sánh, bọn hắn hiện tại chẳng phải là cái gì. Đừng nói Diệp gia tiểu bối, liền Diệp gia già một đời cường giả, giờ phút này đều cười theo đi theo Lý Diệp bên người. Tựa như là bồi bạn một vị quân vương tuần sát lãnh địa của mình, không đúng, trên mặt mang tiếu dung. Ngao Thiên đã sớm hóa thành một cái trung niên đại hán hình tượng, so với Lý Diệp hắn ngược lại là đối với Diệp gia chỗ này tổ địa hoàn toàn không có bao nhiêu hứng thú, thậm chí nhịn không được lắc đầu. Những này tiên trận quả thực chính là làm loạn, lãng phí nơi đây long mạch ngưng tụ linh khí, liền bản tôn năm đó tùy tiện một tòa động phủ, đều xa xa không bằng. Đối với một người khoe khoang tự thổi, Lý Diệp trực tiếp trở thành gió bên tai xem nhẹ đi qua. Tiên tôn động phủ, dù chỉ là một chỗ đặt chân, cái kia cũng không phải bình thường người có thể có. Huống chi hiện tại tam giới chín vực, đã sớm thay đổi. Tại thiên đạo không trọn vẹn sau hoàn toàn không còn tồn tại. Loại kia động phủ sợ cũng là đã sớm biến mất hoặc là tàn tạ không chịu nổi. Diệp gia người, đều cười theo. Nhưng trong lòng đều như là 10.000 đầu thảo nê mã chạy gấp tới, không làm gì được dám phát tác. Dù sao ai bị người ở trước mặt chỉ trỏ, đem vẫn lấy làm kiêu ngạo tổ địa biếm không đáng một đồng, đều sẽ giận tím mặt. Nhưng bọn hắn dám biểu lộ ra sao? Trước mắt cái này một vị, trong mắt bọn hắn so Lý Diệp càng không dễ chọc, tự nhiên chỉ có thể đem bất mãn dằn xuống đáy lòng. Phảng phất là nhìn ra trong lòng bọn họ không phục, Lý Diệp lại không nhiều giải thích hai câu. Thử lao ở nơi nào? Lý Diệp thanh âm, truyền khắp từ trên xuống dưới nhà họ Diệp. Tất cả mọi người toàn thân run lên, có người càng là mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Dược tổ cố nén thương thế. Liền vội vàng tiến lên thấp giọng cung kính nói, tử lao ngay tại tổ địa chỗ sâu. Nói xong, Diệp ra tất cả mọi người là một trái tim nhấc lên. Dù sao tử lao bên trong đến cùng có cái gì, liền dược tổ bọn người nói không nên lời. Mấy triệu năm qua, Diệp ra trừ kẻ chắc chắn phải chết, căn bản là không có người đi vào qua. Các ngươi không rõ ràng tử lao là tình huống gì. Hiển nhiên điểm này, Lý Diệp rất khó tin tưởng. Nhưng là từ dược tổ đám người ánh mắt đó có thể thấy được, bọn họ đích xác chẳng biết. Thậm chí toàn bộ Diệp gia đều không ai biết. Lý Thiên Nhân, Diệp gia tử lao từ Diệp gia xuất hiện trước đó liền đã tồn tại, bao nhiêu năm rồi đều không có người đi vào qua. Trừ phi là bị Diệp gia tiên tổ giam giữ đi vào cựu địch, còn có phạm vào tội chết Diệp gia tộc nhân, mới có thể bị đánh vào trong đó. Toàn bộ Diệp ra một môn trên dưới, Lý Diệp ánh mắt đảo qua lại xác thực tin bọn họ đích xác là không biết được nguyên do trong đó. Kết quả này để hắn thoáng có chút hiếu kỳ. Nhưng là khi tiến vào tử lao trước đó, hắn còn có sự tình khác cần phải giải quyết. Liên quan tới hắn thân thế. Hiện tại từ trên xuống dưới nhà họ Diệp, đã hoàn toàn thần phục. Mặc kệ là thật tâm hay là giả dối, không ai dám phản kháng hắn. Tự nhiên cũng không ai sẽ ngăn cản hắn tìm tới xuất thân của mình chi mê. Đương nhiên biết việc này, chỉ có dược tổ một người. Diệp gia đại điện, giờ phút này chỉ có dược tổ cùng Diệp gia mấy vị lao tổ vẫn còn ở đó. Những người khác căn bản không dám bước vào, chỉ có thể xa xa nhìn qua đại điện, mặt mang thần sắc lo lắng. Ngươi nói, năm đó người kia, đem một sợi huyết mạch cưỡng ép đánh vào Diệp gia một vị nữ tử trong cơ thể. Tạo thành thai nhi. Năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì, Lý Diệp từ đầu đến cuối đang suy đoán. Nhưng chân chính nghe được năm đó sở hữu bí mật chân tướng, lại làm cho hắn nhất thời ở giữa, có chút không thể nào tiếp thu được. Thậm chí trên mặt càng là lộ ra một tia lửa giận, khủng bố khí tức để dược tổ đám người cơ hồ đứng không vững. Lý Thiên Nhân, lão phu bây giờ không cần thiết còn đối với việc này giấu giếm. Ngươi thật sự liền là năm đó người kia đánh vào lao phu đời thứ bảy đích tôn nữ thể bên trong thai nhi. Bí mật này, hắn ẩn giấu nhiều năm, hiện tại cũng cuối cùng giải thoát. Thậm chí nói ra về sau, ánh mắt của hắn mang theo một tia phức tạp. Lý Diệp minh bạch hắn vì sao như thế, bởi vì nếu như năm đó thật như thế, hắn cùng Diệp ra chân chính trên ý nghĩa mà nói, căn bản không hề quan hệ. Nhưng là trình độ nào đó. Lại như cũ mang theo một sợi Diệp ra huyết mạch. Điểm này, liền dược tổ mấy người Diệp ra một đám lao bất tử, giờ phút này đều có chút cảm thấy kỳ quái. Nhất là, khi Lý Diệp lấy tự thân huyết mạch làm dẫn, đem huyết thần chú đánh vào Diệp ra tất cả mọi người trong cơ thể một khắc này, hắn hoàn toàn không dám tin tưởng. Bởi vì Lý Diệp là người kia cưỡng ép đánh vào hắn đích tôn nữ thể bên trong thai nhi. căn bản không thuộc về bọn hắn Diệp gia. Hắn, nam nhân kia đến cùng là ai? Lý Diệp hít một hơi thật sâu, hắn không biết thế giới này tồn không tồn tại thay thế, nhưng là lấy hắn ở kiếp trước kinh nghiệm đến xem, Diệp gia vị kia trên danh nghĩa mẫu thân hắn nữ nhân, càng giống là tại không phải tự nguyện dưới, bị cưỡng ép bức bách đem hắn sinh ra. Thậm chí vì này hao hết trong cơ thể toàn bộ tinh huyết nguyên khí, trực tiếp hương tiêu ngọc vẫn. Hán! Đến cùng là ai? Vì sao phải làm như vậy? Hán lại tính là thân phận gì? Phụ tử! Vẫn là! Nhưng mà trong chờ mong giải thích nhưng không có xuất hiện, Dược Tổ lắc đầu, ánh mắt một dạng phức tạp cùng mê mang, thậm chí đều mang một loại nghĩ mà sợ. Không ai biết hắn là ai, bao quát Thiên Tổ lão nhân ra ông ta, tại phát giác một chút manh mối nghĩ muốn xuất thủ ngăn cản, đều bị người kia đả thương. Phi Dương Thiên Đế, dĩ nhiên bị thương. Thậm chí từ Dược Tổ trong miệng, Lý Diệp biết được Phi Dương Thiên Đế tại năm đó, bị thương rất nặng. Kém một chút ngay tại chỗ tỏa hóa.